Hồng Hoang, ta Vu tộc không tranh bá Hồng quân người Tê, chương 357 tới chương 378. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu. Đều lui ra đi, chuẩn bị cho kỹ, chờ lượng kiếp mở ra. Vâng, sư tôn. Các tiên nhân không người cáo lui, hăm hở rời khỏi Ngọc Hư Cung. Đảo Kim Ngao. Bích Du Cung. Khi các đệ tử tiệt giáo đều lui ra, đại điện trống trải lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh năm xưa. Thông Thiên giáo chủ một mình ngồi ngay ngắn trên đài cao, thân ảnh có vẻ có mấy phần cô tịch. Những gương mặt tự tin, thậm chí có vài phần cuồng ngạo của các đệ tử vừa rồi, không ngừng hiện về trong đầu hắn. Không được. Không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Tiệt giáo là tâm huyết vô số nguyên hội của hắn. Tuyệt không thể cứ thế bị chôn vùi trong trận lượng kiếp này. Thật lâu, hắn trầm tư một lát, trong lòng cuối cùng đã hạ quyết tâm. Bây giờ, phải đi tìm Chu Minh đạo hữu. Tiệt giáo bây giờ, đã là kẻ địch của cả thế gian. Hắn nhất định phải sớm có kế hoạch, vì mấy vạn đệ tử kia, mưu một con đường sống, để tiệt giáo có thể bình an vượt qua lượng kiếp lần này. Ý nghĩ này một khi nảy sinh, liền không thể nào kìm nén được nữa. Thân hình Thông Thiên giáo chủ khẽ động, lặng lẽ biến mất trong Bích Du Cung, bay thẳng về phía núi Bất Chu. Núi Bất Chu, bàn cổ điện. Hậu Thổ và Chu Minh đang tĩnh tọa trong điện, đạo vận quanh thân hai người lưu chuyển, hòa làm một thể với khí tức của toàn bộ bàn cổ điện. Bỗng nhiên, hai người đồng thời mở mắt. Trên mặt Hậu Thổ lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, huynh trưởng chẳng phải mấy ngày trước vừa mới đến đảo Kim Ngao tìm Thông Thiên đạo hữu sao? Ồ, sao hắn lại chạy đến bàn cổ điện vậy? Trên mặt Chu Minh lại không có nửa phần bất ngờ. Phản phất như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn chắc chắn là từ Tử Tiêu Cung trở về. Xem ra, phong thần bản và roi đánh thần kia, thật sự đã rơi vào tay xiển giáo. Hậu Thổ nghe vậy, trong nháy mắt đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Thì ra là thế. Tiên đoán của huynh trưởng, lại một lần nữa ứng nghiệm. Xem ra Thông Thiên đạo hữu, lần này đến đây, là đến cầu viện huynh trưởng. Trong lời nói của nàng, mang theo một tia cảm khái. Thánh nhân thì đã sao? Dưới sự tính toán của thiên đạo, vẫn là thân bất do kỷ. Chúc mừng huynh trưởng, khoảng cách đến thành công, lại gần thêm một bước. Chu Minh khẽ gật đầu, không phủ nhận điều này. Không sai, khoảng cách đến thành công lại gần thêm một bước. Có điều, hắn đến đây, chưa chắc đã là cầu viện. Bây giờ vẫn chưa đến mức đó. Ta đoán, lần này hắn đến, phần nhiều là để hỏi một chút về những chuyện liên quan đến lượng kiếp, xem có phương pháp phá giải hay không. Thông Thiên người này, tính tình cao ngạo, mặc dù đã nhận rõ thực tế, nhưng sự kiêu ngạo của thánh nhân vẫn còn đó. Không đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu cầu viện người khác. Hậu Thổ tán. Đồng gật đầu. Huynh trưởng nói có lý. Nhưng, đó cũng là chuyện sớm muộn. Kẻ địch của tiệt giáo hắn quá nhiều, Nguyên Thủy, Lão Tử, sau lưng còn có đạo tổ tính toán. Hai vị ở phương Tây kia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Chỉ bằng một mình Thông Thiên hắn, căn bản không đối phó được. Càng không thể bảo vệ được tiệt giáo vạn tiên quy tụ kia của hắn. Chu Minh tán đồng gật đầu, công nhận cách nói của Hậu Thổ. Thông Thiên giáo chủ không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn không muốn tiệt giáo cứ thế diệt vong, không muốn ngàn vạn đệ tử của hắn đều lên phong thần bản, vậy thì chỉ có thể tìm đến mình. Cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác với mình. Sau đó, Chu Minh chậm rãi đứng dậy. Ta đi đón Thông Thiên đạo hữu một chút. Được. Huynh trưởng cứ đi. Hậu Thổ mỉm cười đáp. Bên ngoài bàn cổ điện. Thân ảnh của Thông Thiên giáo chủ vừa mới bước ra từ hư không, liền thấy Chu Minh đã đợi sẵn trước cửa điện, phản phất như đã chờ từ lâu. Chu Minh nhìn hắn, trên mặt vẫn là nụ cười bình thản như mọi khi. Thông Thiên đạo hữu, dạo này vẫn khỏe chứ? Câu thăm hỏi đơn giản này, lọt vào tai Thông Thiên giáo chủ, lại khiến trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cưỡng ép đè nén những suy nghĩ cuồn cuộn, trịnh trọng chắp tay hành lễ với Chu Minh. Chu Minh đạo hữu. Bần đạo không mời mà đến, có nhiều quấy rầy, mong đạo hữu thứ lỗi. Chu Minh tùy ý xua tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Đạo hữu nói gì vậy? Giữa ngươi và ta, cần gì phải khách sáo như thế? Đạo hữu, mời vào trong. Chu Minh nghiêng người làm một tư thế mời, rồi đi trước dẫn đường, hướng vào trong bàn cổ điện. Thông Thiên giáo chủ theo sát phía sau. Trong bàn cổ điện. Bên cạnh bàn đá cổ xưa, Chu Minh, Hậu Thổ và Thông Thiên ba người ngồi xuống. Hương trà thanh tao, mang theo một luồng khí tức thanh tâm ngưng thần, lan tỏa trong đại điện. Chu Minh tự mình rót cho Thông Thiên một ly trà thơm, lúc này mới thong thả cất lời. Đạo hữu lúc này đến, hẳn là, những chuyện ta nói trước đây, đã ứng nghiệm. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ khổ sở không thể che giấu. Đúng vậy. Quả thật như lời đạo hữu nói. Ta và Nguyên Thủy, vừa khéo tại cửa Tử Tiêu cung tình cờ gặp nhau. Hắn cũng vừa khéo tìm được một vị đệ tử khác mang tướng Phi Hùng, thân công báo. Cuối cùng, đạo tổ lấy lý do đệ tử Khương Tử Nha của ta không có thiên mệnh gia thân, phán định thân công báo mới là ứng kiếp người thực sự. Phong thần bản và roi đánh thần, thuận lý thành chương, đã rơi vào tay xiển giáo. Hắn nói rất bình tĩnh, phảng phất như đang kể một chuyện không liên quan gì đến mình. Nhưng Chu Minh có thể cảm nhận được, dưới bề mặt bình tĩnh đó, là ngọn lửa giận và sự không cam lòng mãnh liệt đến mức nào. Bần đạo, mãi đến lúc đó mới thực sự hiểu ra. Tiệt giáo của ta, đã sớm bị tính kế. Bây giờ, tiệt giáo của ta đã là kẻ địch của cả thế gian, nguy như trứng treo đầu gậy. Chu Minh lặng lặng lắng nghe, trên mặt không có chút gợn sóng nào. Tất cả những điều này, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đợi Thông Thiên nói xong, mới chậm rãi cất lời. Tất nhiên đạo hữu đã hiểu rõ tình cảnh của tiệt giáo hôm nay, vậy thì, đạo hữu chuẩn bị làm thế nào? Câu hỏi này, khiến Thông Thiên giáo chủ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Làm thế nào? Nếu hắn biết làm thế nào, cần gì phải vội vã chạy đến núi Bất Chu này? Vẻ khổ sở trên mặt Thông Thiên giáo chủ, càng lúc càng đậm. Hắn lắc đầu nói. Không giấu gì đạo hữu. Bần đạo bây giờ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ, tiệt giáo của ta đã sa vào vòng xoáy của lượng kiếp này, thiên cơ hỗn độn, con đường phía trước mờ mịt, ta đã không nhìn rõ phương hướng nữa. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy từ bồ đoàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Minh và hậu thổ, vị thánh nhân vốn luôn cao ngạo này, lại hướng về phía Chu Minh, thật sâu chắp tay hành lễ. Cho nên, bần đạo hôm nay đặc biệt đến đây để thỉnh giáo đạo hữu. Xin đạo hữu, vì tiệt giáo của ta, vì mấy vạn đệ tử của ta, chỉ một con đường sáng. Trong đại điện, tức thì rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có câu nói chỉ một con đường sáng của Thông Thiên giáo chủ, vẫn còn vang vọng thật lâu trong điện. Chu Minh không trả lời ngay. Hắn chỉ bưng ly trà thơm trước mặt lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hơi trà thanh tao, làm mờ đi ánh mắt của hắn. Chu Minh không trực tiếp trả lời Thông Thiên, mà hỏi sang một chuyện khác. Khương Tử Nha kia, đạo hữu đã xử trí thế nào? Thông Thiên giáo chủ sững sờ, không rõ vì sao Chu Minh lại đột nhiên hỏi chuyện này. Dù lòng còn nghi hoặc, nhưng Chu Minh đã hỏi thì hắn cũng đáp thật. Bần đạo đã thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hắn vốn là nhất giới phàm nhân, cũng là vô cớ bị cuốn vào vòng xoáy của tiệt giáo ta. Bây giờ hắn đã mất đi thân phận ứng kiếp giả, thiên mệnh không còn, trong đại kiếp hung hiểm này, chỉ e là cửu tử nhất sinh. Bần đạo lòng thấy hổ thẹn, có thể làm cũng chỉ là cố gắng bù đắp, giúp toàn lực bảo toàn tính mạng cho hắn trong lượng kiếp. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cô tịch và áy náy khó giấu. Chu Minh nghe xong lại chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Việc này đạo hữu làm không tệ. Khương Tử Nha kia tuy đã mất thiên mệnh, nhưng dù sao cũng là người mang phi hùng chi tướng. Sau này, đối với tiệt giáo của đạo hữu, tất sẽ có chỗ tương trợ, đạo hữu cần phải vun bồi cho tốt. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ lập tức tỉnh cả người. Có chỗ tương trợ tiệt giáo. Hắn có phần không hiểu, nhìn về phía Chu Minh. Xin đạo hữu chỉ giáo. Tư chất của Tử Nha, đạo hữu cũng đã thấy qua, thực sự là bình thường đến cực điểm. Nếu cứ tu hành theo từng bước, chỉ e cả đời vô tận cũng khó thành tiên đạo. Đến khi lượng kiếp thực sự ập tới, e rằng hắn ngay cả sức tự vệ cũng không có, thì làm sao có thể giúp được tiệt giáo ta? Hắn nhíu mày, nói ra phỏng đoán trong lòng. Chẳng lẽ, phải để bần đạo dùng đến thủ đoạn của thánh nhân, cưỡng ép giúp hắn đề cao tu vi sao? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi bị chính hắn gạt đi. Cưỡng ép đề cao tu vi, căn cơ sẽ bất ổn, đạo tâm không vững, trong lượng kiếp chỉ càng chết nhanh hơn. Hơn nữa, cho dù cưỡng ép đưa hắn lên hàng Đại La Kim Tiên, thì trong trận lượng kiếp này có ý nghĩa lớn đến đâu chứ? Chu Minh thản nhiên lắc đầu. Không cần như thế. Tác dụng của Khương Tử Nha không liên quan nhiều đến tu vi cao thấp. Hắn nhìn Thông Thiên giáo chủ mặt mày mờ mịt, chậm rãi cất lời, đạo hữu chỉ cần ngoài việc dạy hắn tu hành, thuận tiện truyền thụ thêm cho hắn một ít phép hành quân đánh trận, bài binh bố trận, quản lý ban quốc là được. Đợi đến khi lượng kiếp thực sự mở ra, đạo hữu chỉ cần để hắn xuống núi, đến vương triều nhân gian là đủ. Hành quân đánh trận, quản lý quốc gia. Thông Thiên giáo chủ nghe như lạc vào sương mù. Kẻ địch tiệt giáo hắn phải đối mặt là thập nhị kim tiên của xiển giáo, là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là Tây Phương Nhị Thánh, thậm chí là đạo tổ cao cao tại thượng. Chút binh pháp mưu lược của phàm trần thì có tác dụng gì chứ? Nhưng hắn lại nghĩ, Chu Minh đạo hữu sâu không lường được, nói như vậy ắt có thâm ý riêng. Bản thân mình bây giờ đã cùng đường bí lối, ngoài tin tưởng hắn ra, chẳng còn cách nào khác. Được, chuyện này ngược lại dễ làm. Bần đạo sau khi trở về sẽ sắp xếp đệ tử dạy dỗ Tử Nha. Tiệt giáo của hắn có một số đệ tử từng làm quan trong vương triều nhân gian, dạy những thứ này còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, đệ tử đời thứ hai của tiệt giáo hắn hình như cũng có một người đang làm quan trong nhân tộc, cùng lắm thì để Tử Nha đến chỗ hắn học tập vài năm. Hắn ngập ngừng một lát, vẫn không nhịn được mà hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Nhưng thưa đạo hữu, chỉ bằng việc này, liệu có thể giúp tiệt giáo của ta bình an vượt qua lượng kiếp lần này không? Chu Minh nghe vậy, bật cười lắc đầu. Tự nhiên là không thể. Tiệt giáo có thể bình an vượt qua lượng kiếp này hay không, không nằm ở người khác, cũng không nằm ở Khương Tử Nha, mà là ở chính bản thân đạo hữu. Khương Tử Nha chỉ có thể giúp cho đệ tử tiệt giáo bớt đi chút thương vong trong lượng kiếp mà thôi. Kẻ thực sự có thể quyết định thắng bại của trận lượng kiếp này, cùng với vận mệnh sau cùng của tiệt giáo, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình đạo hữu ngươi. Trong đại thế thiên đạo vốn có, Khương Tử Nha chấp chưởng roi đánh thần, phò tá Tây Kỳ. Làm thống soái nhân gian, sát phạt quả quyết, một đường qua ải chém tướng, đưa vô số đệ tử tiệt giáo lên phong thần bảng. Còn thân công báo, thì lại dựa vào một câu đạo hữu xin dừng bước. Bôn tẩu khắp nơi, vì thương thang chiêu mộ vô số tiên nhân tiệt giáo, trở thành kiếp số của tiên nhân xiển giáo. Bây giờ, dưới sự can thiệp của mình, mọi thứ đã đảo lộn. Khương Tử Nha bái nhập tiệt giáo, trở thành đệ tử thân truyền của Thông Thiên, vận mệnh của hắn đã hoán đổi với thân công báo. Sau này, khi Khương Tử Nha học thành xuống núi, kẻ hắn phò tá, tự nhiên là đại thương đối địch với xiển giáo. Con người Khương Tử Nha cũng chẳng phải kẻ nhân từ nương tay gì. Với tính tình sát phạt quả quyết đó của hắn, cộng thêm thực lực mạnh mẽ và pháp bảo của chúng tiên tiệt giáo. Sao? Này ra chiến trường, đám thập nhị kim tiên của xiển giáo e rằng phải gặp xui xẻo ngược lại. Chu Minh thậm chí có chút mong chờ. Nếu Thông Thiên có thể cứng rắn hơn một chút, tự mình ra tay ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn, không để hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Không biết thập nhị kim tiên của xiển giáo, cuối cùng sẽ còn lại mấy người. Đến lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ bị buộc phải sớm trở mặt, khởi động thánh nhân chi chiến. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có một tiền đề. Đó là Thông Thiên cùng các đệ tử của hắn, không thể lại bận tâm đến cái gọi là tình nghĩa tam thanh, mà nương tay với đệ tử xiển giáo. Nếu không, mọi chuyện sẽ lại đi vào vết xe đổ, đệ tử tiệt giáo vẫn khó thoát khỏi vận mệnh lên bảng. Nghĩ đến đây, Chu Minh vẫn quyết định nhắc thêm một câu. Đạo hữu, sự nguy hiểm của lượng kiếp, ngươi và ta đều lòng dạ biết rõ. Đạo hữu chớ vì cái gọi là tình nghĩa tam thanh, mà để cho đệ tử tiệt giáo của ngươi nương tay khi đối đầu với đệ tử xiển giáo. Trên chiến trường, biến đổi trong chớp mắt, một niệm nhân từ, đổi lại có thể là chính mình hình thần câu diệt, ức vạn năm tu hành hóa thành tro bụi. Nếu như vậy, sẽ chỉ khiến đệ tử của mình uổng mạng mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, thân thể khẽ chấn động. Hắn trịnh trọng chắp tay hành lễ với Chu Minh. Đa tạ đạo hữu đã vì tiệt giáo ta suy nghĩ. Bần đạo cũng biết được sự hung hiểm của lượng kiếp lần này. Sau khi từ Tử Tiêu Cung trở về, bần đạo đã thông báo cho môn hạ đệ tử. Trong lượng kiếp, không còn tình nghĩa đồng môn, chỉ có sinh tử địch thù. Nếu gặp phải đệ tử xiển giáo, không cần lưu thủ, sinh tử phó mặc cho trời. Chu Minh hài lòng gật đầu. Lời này của đạo hữu rất hay. Xem ra, Thông Thiên này cuối cùng cũng không đến nỗi hồ đồ. Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống lại, vẻ sầu muộn trên mặt vẫn không hề giảm bớt. Đạo hữu vừa nói, mấu chốt thực sự quyết định thắng bại, nằm ở chính bản thân bần đạo, điểm này, ta có thể hiểu. Thánh nhân mới là kỳ thủ thực sự trong lượng kiếp. Thế nhưng, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Chu Minh, lời nói lộ ra một nỗi bất lực sâu sắc. Đạo hữu cũng biết, lượng kiếp lần này, tiệt giáo ta phải đối phó không chỉ có xiển giáo. Cũng không chỉ có hai vị thánh nhân phương Tây đang lăm le. Ta thực sự phải đối mặt, là đạo tổ sau lưng bọn hắn, là thiên đạo cao cao tại thượng kia. Nếu chỉ có mấy vị thánh nhân như Nguyên Thủy, bần đạo tự hỏi, dù có liều cả cái mạng thánh nhân vẫn lạc, cũng có thể cùng bọn hắn đấu một trận, vì tiệt giáo ta giết ra một con đường máu. Nhưng nếu đạo tổ tự mình ra tay. Nói đến đây, lời của hắn ngừng lại. Đây mới là căn nguyên khiến vị thánh nhân không sợ trời không sợ đất này cảm thấy tuyệt vọng. Nếu đạo tổ ra tay, tiệt giáo của hắn sẽ không có chút cơ hội phản kháng nào. Tất cả giãy giụa, tất cả mưu đồ, đều trở nên vô nghĩa. Đây mới là câu trả lời mà hắn thực sự muốn tìm kiếm khi đến đây hôm nay. Bần đạo thực sự nghĩ mãi không ra, đối mặt với đạo tổ, tiệt giáo ta rốt cuộc còn có con đường nào để đi. Trong điện bàn cổ, tĩnh lặng như tờ. Câu nói rốt cuộc còn có con đường nào để đi của Thông Thiên giáo chủ, mang theo nỗi tuyệt vọng và mờ mịt vô tận. Chu Minh đối với điều này lại chỉ cười nhạt một tiếng. Đạo hữu, lo xa rồi. Lo xa? Sao có thể là lo xa được? Bây giờ Tiệt giáo đã thành quân cờ bị bỏ, đạo tổ lại rõ ràng thiên vị Xiển giáo, sao mình có thể không lo xa? Chỉ nghe Chu Minh nói tiếp, lời nói của hắn bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự tự tin bàn bạc. Có Vu tộc ta ở đây, Hồng Quân và Thiên Đạo sẽ không ra tay. Cũng không dám ra tay. Bốn chữ cuối cùng, Chu Minh nói chắc như đinh đóng cột, phát ra một luồng bá khí ngạo nghễ thiên hạ. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Chu Minh. Hồng Quân và Thiên Đạo không dám ra tay. Đây là lời nói hùng hồn đến mức nào? Nhìn khắp toàn bộ Hồng Hoang, ngoài vị trước mắt này, ai dám nói ra lời như vậy? Trái tim của Thông Thiên giáo chủ không kiểm soát được mà đập lên kịch liệt. Nếu Thiên Đạo và Hồng Quân thực sự không màng tất cả, tự mình hạ tràng can thiệp, ta có thể hứa, sẽ vì đạo hữu ngăn cản bọn họ. Chu Minh đương nhiên sẽ không nói cho Thông Thiên biết, trước khi phong thần lượng kiếp hoàn toàn kết thúc, bất kể là hắn hay là Hồng Quân, cũng sẽ không dễ dàng tự mình hạ tràng. Một khi Vu tộc hắn và Hồng Quân đều tự mình hạ tràng, vậy lượng kiếp lần này sẽ không còn là phong thần sát kiếp nữa, mà sẽ trong nháy mắt diễn biến thành vô lượng lượng kiếp bao trùm toàn bộ Hồng Hoang. Đến lúc đó, cái gì phong thần bản, cái gì Xiển giáo Tiệt giáo, đều sẽ hóa thành tro bụi. Thánh nhân cũng có nguy cơ vẫn lạc, Hồng Hoang cũng có thể bị đánh về hỗn độn, như vậy chẳng ai được lợi. Hắn và Hồng Quân đều chưa chuẩn bị vẹn toàn để mở ra vô lượng lượng kiếp, hai bên đều cố hết sức tránh kết quả tồi tệ nhất đó. Cho nên, lượng kiếp lần này là một ván cờ bị giới hạn trong bàn cờ. Hai bên đều sẽ chỉ mưu đồ trong phạm vi quy tắc cho phép, lần lượt đi nước cờ của mình để đạt được mục đích. Giống như lần này, mình nhúng tay vào phong thần lượng kiếp là vì ấn ký khai thiên của Thông Thiên. Tiện thể phá hoại mưu đồ của Hồng Quân và Thiên Đạo, làm suy yếu thực lực huyền môn. Mà Hồng Quân và Thiên Đạo có lẽ cũng sẽ tương kế tự kế, mượn tay hắn để hoàn thành một số tính toán khác của bọn họ. Ván cờ này, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là phải xem thủ đoạn của ai cao hơn. Đương nhiên, những ván cờ ở tầng sâu này thì không cần phải nói cho Thông Thiên. Hắn chỉ cần để Thông Thiên hiểu rõ một điều là đủ. Đó chính là, đạo tổ Hồng Quân sẽ không đích thân ra tay với hắn. Ngăn cản đạo tổ. Ngăn cản Thiên Đạo. Chu Minh đạo hữu, vậy mà lại cho hắn một lời hứa như vậy. Đạo hữu lời này là thật chứ? Chu Minh nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Nhận được câu trả lời khẳng định, nỗi tuyệt vọng trong lòng Thông Thiên giáo chủ sinh ra vì sự tính toán của đạo tổ, trong nháy mắt bị lời hứa này gột rửa không còn một mảnh. Không có sự can thiệp trực tiếp của đạo tổ và Thiên Đạo, thứ hắn cần đối mặt chỉ còn là những thánh nhân cùng cấp bậc. Mặc dù vẫn là cường địch vây quanh, nhưng hắn Thông Thiên chưa từng sợ tranh đấu với người khác. Cùng lắm thì liều mạng ra mà đánh, hắn cũng phải vì các đệ tử Tiệt giáo của hắn vết ra một con đường máu. Đa tạ đạo hữu. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Chu Minh, hành một đại lễ chưa từng có, chắp tay thật sâu. Ơn của đạo hữu hôm nay, bần đạo vĩnh thế không quên. Sau này nếu có sai khiến, bần đạo cùng toàn bộ Tiệt giáo, muôn chết không từ. Lời nói của hắn tràn đầy cảm kích và kiên quyết vô tận. Nhìn chiến ý ngút trời một lần nữa dấy lên trên người Thông Thiên giáo chủ, Chu Minh lại khẽ lắc đầu. Đạo hữu, đừng vội mừng quá sớm. Tuy nói Hồng Quân và Thiên Đạo sẽ không ra tay, nhưng kẻ địch mà đạo hữu phải đối mặt vẫn không hề ít. Dù ta đã hứa sẽ vì đạo hữu ngăn lại một vị thánh nhân, phần thắng của đạo hữu vẫn không cao. Dù sao, các ngươi đều là thánh nhân, ai mà chẳng có chút thủ đoạn đặc biệt. Tru tiên kiếm trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể giải. Cho nên, đạo hữu muốn chỉ dựa vào thực lực cứng, mạnh mẽ vượt qua, bình an trải qua lượng kiếp lần này, điều đó không thực tế. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc. Lời của Chu Minh tuy tàn khốc, nhưng lại là sự thật không thể phản bác. Cho dù không có uy hiếp của đạo tổ, cho dù Chu Minh đạo hữu có thể giúp hắn ngăn cản một vị thánh nhân, hắn vẫn phải đối mặt với ba vị thánh nhân. Tru tiên kiếm trận, được xưng là phi tứ thánh bất khả phá. Nhưng nếu mọi người đều là thánh nhân, sư xuất đồng nguyên, ai mà chẳng có chút át chủ bài. Thật sự đấu lại, phần thắng của mình vẫn không cao. Nghĩ đến đây, hàng mày vừa mới giãn ra của Thông Thiên giáo chủ lại trao chặt lại. Chu Minh thu hết vẻ mặt biến hóa của hắn vào mắt, lúc này mới thông thả nói, cho nên, đạo hữu ngay từ đầu đã nghĩ sai phương hướng. Ngươi không nên nghĩ làm thế nào để dựa vào thực lực bản thân, đi cứng đối cứng vượt qua lượng kiếp. Điều này không thực tế. Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu, khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy bần đạo nên làm thế nào? Chu Minh nhìn hắn, gằn từng chữ. Điều duy nhất đạo hữu có thể làm, chính là khuấy đục triệt để lượng kiếp lần này. khiến cho cả lượng kiếp thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có của thiên đạo, sinh ra vô tận biến số. Chỉ có như vậy, trong mảnh hỗn độn này, tiệt giáo của đạo hữu mới có thể tìm thấy một tia sinh cơ thực sự. Khuấy đục lượng kiếp, sinh ra biến số. Thông Thiên giáo chủ lặp lại mấy chữ này, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Chu Minh đạo hữu nói không sai. Đi theo đại thế của thiên đạo, tiệt giáo tất vong, đây là kết cục đã định. Phương pháp phá cục duy nhất chính là không theo lẽ thường, khuấy vũng nước này càng đục càng tốt, đục đến mức ngay cả thiên đạo cũng không thể nắm bắt chính xác tình hình. Đến lúc đó mới có cơ hội. Nhưng Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ hoang mang sâu sắc. Đạo hữu, khuấy đục lượng kiếp bần đạo phải làm thế nào đây? Chu Minh nhìn hắn, chậm rãi phun ra mấy chữ. Muốn khuấy đục lượng kiếp, chỉ dựa vào một mình tiệt giáo của đạo hữu ngươi là không được. Ngươi còn cần sự trợ giúp của xiển giáo. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ nghi ngờ mình nghe nhầm. Sự trợ giúp của xiển giáo? Sao có thể chứ? Đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa? Xiển giáo hận không thể tiệt giáo ta cứ thế mà diệt vong, môn hạ đệ tử đều lên phong thần bản, bọn họ sao có thể sẽ giúp đỡ tiệt giáo ta? Điều này còn hoang đường hơn cả việc bảo hắn tin Hồng Quân sẽ từ bi tha cho tiệt giáo. Chu Minh nhìn phản ứng kịch liệt của hắn, lại chẳng hề để tâm. Xiển giáo tự nhiên là không muốn. Cho nên, đạo hữu phải ép xiển giáo. Ép hắn không thể không ra tay, cùng ngươi khuấy đục triệt để vũng nước lượng kiếp này. Ép xiển giáo. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn bị lối suy nghĩ của Chu Minh làm cho kinh ngạc. Hắn cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Bảo mình đi ép Nguyên Thủy, buộc hắn từ bỏ thắng lợi dễ như trở bàn tay, ngược lại cùng mình chống lại thiên mệnh. Sao có thể chứ? Tên Nguyên Thủy đó, sao có thể làm loại chuyện này? Hắn nhìn đôi mắt sâu thẳm như thấu rõ hết thảy của Chu Minh, lại lần nữa cúi người hành lễ, lần này, tư thái của hắn càng hạ thấp hơn, ngữ khí cũng càng thêm thành khẩn. Bần đạo ngu dốt, thực sự nghĩ mãi không thông. Còn xin đạo hữu dạy cho ta rốt cuộc nên làm thế nào? Chu Minh không trả lời thẳng, mà hỏi một vấn đề tưởng như không liên quan. Đạo hữu có biết, lượng kiếp lần này, Nguyên Thủy đạo hữu lo lắng nhất điều gì không? Thông Thiên giáo chủ không cần suy nghĩ, buộc miệng nói, còn có thể là cái gì nữa? Tự nhiên là lo lắng đám đệ tử bảo bối của hắn lên phong thần bản. Nói câu này, trong giọng của hắn còn mang theo một tia mỉa mai khó nhận ra. Tính tình bao che của vị nhị huynh hắn, toàn bộ Hồng Hoang ai mà không biết. Chu Minh mỉm cười gật đầu, khẳng định lời của hắn. Không sai. Vậy đạo hữu lại nghĩ xem, nếu đệ tử của Nguyên Thủy đạo hữu thực sự lên phong thần bản, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì? Vấn đề này khiến Thông Thiên giáo chủ lâm vào trầm tư. Với sự hiểu biết của hắn về Nguyên Thủy, tên đó xem đám đệ tử môn hạ cực kỳ quan trọng, bao che đến cực điểm. Nếu thập nhị kim tiên thực sự có người ứng kiếp lên bản, Thông Thiên giáo chủ gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xanh mét của Nguyên Thủy. Hắn trầm ngâm một lát, rồi cười lạnh một tiếng, làm gì ư, với tính khí của vị nhị huynh ta, e là có cả tâm tư xé nát cái phong thần bản kia ấy chứ. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử mình khổ tâm tài bồi thân tử đạo tiêu. Chân linh bị phong thần bản trói buộc, từ đó nghe theo sự phân công của thiên đình. Trên mặt Chu Minh, ý cười càng đậm hơn. Nguyên Thủy đạo hữu dù không xé phong thần bản, cũng nhất định sẽ nghĩ mọi cách. Không để cho chân linh môn hạ của hắn thực sự lên bản chịu quản chế. Dù sao, bây giờ phong thần bản và roi đánh thần đều nằm trong tay xiển giáo của hắn. Hắn muốn giở trò trong đó, tìm chút kẻ hở, quả thực dễ như trở bàn tay. Thông Thiên giáo chủ không phải kẻ ngốc, ngược lại, hắn thông minh vô cùng, chỉ là tính tình cương trực, không thích tính toán, mọi việc quen dùng kiếm giải quyết. Bây giờ, được Chu Minh điểm một cái, đầu óc vốn hỗn loạn của hắn trong nháy mắt như được một tia sáng rạch qua. Hắn lập tức hiểu ra. Hiểu ra một cách triệt để. Thì ra đây mới là phương pháp phá cục thực sự. Phương pháp phá cục không phải là bị động chống đỡ những tính toán đến từ xiển giáo, Tây Phương giáo, thậm chí là thiên đạo. Mà là phải chủ động xuất kích, kéo cả xiển giáo, kéo cả Nguyên Thủy vào vũng bùn vạn kiếp bất phục này. Nguyên Thủy muốn cho đệ tử tiệt giáo lên bản để bảo toàn môn nhân xiển giáo của hắn. Tốt lắm. Bần đạo sẽ tiễn đệ tử xiển giáo của ngươi lên bản trước. Nguyên Thủy không phải là bao che đệ tử của hắn nhất sao? Tốt lắm. Bần đạo càng muốn xem, khi những đệ tử yêu quý của hắn từng người một thân tử đạo tiêu, chân linh thẳng tiến đến phong thần bản. Hắn làm sư tôn, còn có thể ngồi yên được không? Đến lúc đó, Nguyên Thủy vì bảo vệ đệ tử của mình, tất sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phá hoại quy tắc phong thần. Hướng đi của cả lượng kiếp sẽ tràn ngập biến số. Mà đây, chính là một tia hy vọng sống duy nhất của tiệt giáo hắn. Chu Minh nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi của Thông Thiên giáo chủ, biết hắn đã nghĩ thông mấu chốt trong đó. Thế là, hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi hỏi, vậy nên, đạo hữu bây giờ đã biết nên làm thế nào chưa? Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng, mọi mờ mịt phía trước đều tan thành mây khói vào khoảnh khắc này. Bần đạo hiểu rồi. Đa tạ đạo hữu giải đáp. Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa đứng dậy, hướng về phía Chu Minh cúi một vái thật sâu. Chu Minh thản nhiên nhận một lễ này của hắn, rồi khoát tay. Có một điều, đạo hữu vẫn cần phải đặc biệt chú ý, Thông Thiên giáo chủ lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú. Xin đạo hữu cứ nói. Vẻ mặt Chu Minh cũng nghiêm túc hơn vài phần. Trong lượng kiếp, thiên cơ vốn đã không hiện, hỗn loạn vô cùng. Nếu lại có thánh nhân khác ra tay, cố tình che đậy thiên cơ. Vậy thì cho dù cùng là thánh nhân, cũng khó mà suy tính ra được chuyện gì cụ thể đã xảy ra. Đệ tử môn hạ của đạo hữu, pháp lực cao thâm, pháp bảo đông đảo. Nếu đường đường chính chính giao phong, tất nhiên không sợ thập nhị kim tiên của xiển giáo kia. Nhưng càng như thế, lại càng phải đề phòng những âm mưu tính toán không trong sạch kia. Trên chiến trường, tranh đấu sinh tử, không chỉ đơn thuần là xem ai pháp lực cao hơn, pháp bảo mạnh hơn. Những lời này khiến Thông Thiên giáo chủ rơi vào trầm tư. Hắn nhớ đến những đệ tử môn hạ của mình. Đa Bảo, Triệu Công Minh, Tam Tiêu ai mà chẳng phải là người thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Nhưng tính tình của họ phần lớn đều giống hắn, làm người hào sảng, khinh thường âm mưu quỷ kế, mọi việc thích dùng thực lực để nói chuyện. Nếu đệ tử xiển giáo chính diện nghênh chiến, họ tự nhiên không sợ. Nhưng nếu đối phương dùng mưu kế âm hiểm gì đó, đâm dao sau lưng những đệ tử đó của mình, e rằng thật sự sẽ chịu thiệt lớn. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chuyện này bần đạo sẽ nghiêm lệnh môn hạ đệ tử, tăng cường đề phòng. Thông Thiên giáo chủ trịnh trọng gật đầu, ghi nhớ lời này trong lòng. Chu Minh nhìn hắn, nói tiếp. Còn một điều nữa, cũng là điểm quan trọng nhất. Một khi đệ tử xiển giáo thực sự xuất hiện tử thương, Nguyên Thủy đạo hữu có thể sẽ thẹn quá hóa giận. Bất chấp thể diện thánh nhân, tự mình hạ tràng, đối phó với đệ tử của ngươi. Chu Minh có thể chắc chắn, nếu đệ tử xiển giáo thật sự chết trong tay đệ tử tiệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng, tự mình ra tay. Thậm chí, còn làm tuyệt hơn. Dù sao, trong quỷ tích ban đầu, Tam Tiêu chỉ mới gọt đi tam hoa trên đỉnh đầu thập nhị kim tiên, lấy đi ngũ khí trong lồng ngực họ, chứ chưa từng làm hại đến tính mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tự mình ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ, không chút lưu tình đưa các nàng lên phong thần bảng. Nếu lần này, đệ tử tiệt giáo thật sự giết kim tiên của xiển giáo trên chiến trường với tính tình bao che đến cực điểm của Nguyên Thủy, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là đưa họ lên bảng. Để họ hồn phi phách tán, chân linh triệt để tiêu tan, cũng được xem là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vẫn còn một tia nhân từ. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này của Chu Minh, trầm mặc. Hắn rõ ràng, lời nhắc nhở lần này của Chu Minh tuyệt không phải là bắn tên không đích. Với sự hiểu biết của hắn về vị nhị huynh của mình, loại chuyện này, hắn tuyệt đối làm ra được. Vì bảo vệ thể diện của xiển giáo, vì những đệ tử đó của hắn chuyện gì cũng làm được. Chuyện này, không thể không phòng. Rất lâu sau, Thông Thiên giáo chủ mới chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chuyện này bần đạo sẽ chú ý, Chu Minh bình tĩnh gật đầu. Đạo hữu trong lòng biết rõ là tốt rồi. Những gì cần nhắc, hắn đã nhắc rồi. Phương pháp đối ứng cụ thể, cần Thông Thiên tự mình đi lập kế hoạch. Có những con đường, cuối cùng vẫn phải tự mình đi. Mình làm, đã đủ nhiều rồi. Đạo hữu muốn phá cục, chỉ có một con đường là kéo xiển giáo xuống nước triệt để. Còn về cuối cùng có thành công hay không, phải xem vị nhị huynh kia của ngươi có chịu phối hợp không. Trong giọng của Chu Minh, mang theo một tia trêu chọc khó nhận ra. Nguyên Thủy càng bao che, càng không giữ được bình tĩnh, cơ hội của Thông Thiên lại càng lớn. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, trên khuôn mặt căng thẳng cũng khó khăn lắm mới lộ ra một nụ cười khổ. Đúng vậy. Bên mình mưu đồ có tốt đến đâu, cuối cùng cũng phải xem Nguyên Thủy có phối hợp hay không. Bất quá, có được sự chỉ điểm lần này của Chu Minh đạo hữu, hắn cuối cùng không còn là vị thánh nhân bất lực hai mắt tối sầm, chỉ có thể ngồi chờ tiệt giáo diệt vong. Hắn đã có phương hướng, có không gian để thao tác. Đa tạ đạo hữu hôm nay đã giải thích cho ta. Bần đạo bây giờ sẽ trở về, mưu đồ thật tốt chuyện này. Những gì cần hỏi đã hỏi xong, đáp án cần có cũng đã nhận được, Thông Thiên giáo chủ không ở lại lâu nữa. Hắn hướng về phía Chu Minh và Hậu Thổ lần nữa chắp tay hành lễ, xem như cáo từ. Chu Minh đạo hữu, Hậu Thổ đạo hữu, bần đạo cáo từ. Chu Minh gật đầu. Đạo hữu đi thong thả. Sau khi Thông Thiên rời đi, Hậu Thổ nhìn Chu Minh, nhẹ giọng hỏi. Huynh trưởng, huynh cảm thấy hắn có thể thành công không? Chu Minh đặt chén trà xuống, khóe môi cong lên một đường cong đầy ý vị sâu xa. Có thành công hay không, ta không biết. Nhưng ta biết, tiếp theo, sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa, Thông Thiên có thành công hay không cũng không quan trọng, đối với kết quả cuối cùng của lượng kiếp ảnh hưởng không lớn. Hậu thổ nhìn Chu Minh, đôi mắt trong veo mang theo một tia nghi hoặc không xua đi được. Huynh trưởng, huynh vừa nói, thông thiên có thành công hay không, đối với kết quả cuối cùng của lượng kiếp ảnh hưởng không lớn. Chuyện này là vì sao vậy? Nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, trong lòng đầy khó hiểu. Nếu huynh trưởng đã tốn công sức như vậy để chỉ điểm cho thông thiên, thậm chí không tiếc hứa hẹn sẽ vì hắn ngăn cản đạo tổ. Chẳng phải là vì để tiệt giáo của hắn có thể phá cục, giành được thắng lợi trong trận lượng kiếp này sao? Vậy thì thắng bại của tiệt giáo nên là cực kỳ quan trọng mới đúng. Nhưng ngụ ý của huynh trưởng, dường như sự tồn vong của tiệt giáo căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. Đây há chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Chu Minh nhìn về phía hậu thổ, chậm rãi hỏi. Bởi vì, mục đích thực sự của trận lượng kiếp này, xưa nay không phải là phong thần. Phong thần, chẳng qua chỉ là một kết quả tiện thể mà thôi. Thiên đình bây giờ, tuy không thể nói là nhân tài đông đúc, nhưng cũng không phải không có người để dùng. Còn chưa đến mức thiếu thốn đến độ cần phải đem đệ tử hai giáo xiển, tiệt đều điền vào làm chính thần. Cái gọi là phong thần, chẳng qua là cái cớ mà Hồng Quân dùng để mở ra trận lượng kiếp này mà thôi. Đệ tử xiển giáo lên bảng cũng được, đệ tử tiệt giáo lên bảng cũng được, đối với đại cục mà nói, đều không quan trọng. Điều quan trọng là, phải để cho thánh nhân nhập kiếp. Để họ vì đạo thống của riêng mình, vì đệ tử môn hạ, mà chém giết thực sự giữa trời đất hồng hoang này. Chỉ cần đám thánh nhân bọn họ đánh nhau, vậy thì mục đích mà thiên đạo và Hồng Quân khởi xướng lượng kiếp lần này, coi như đã đạt được. Nghe xong lời giải thích của Chu Minh, nàng lập tức nghĩ thông rất nhiều chuyện. Đúng vậy. Thiên đình hiện tại, mặc dù không hưng thịnh như yêu tộc thiên đình, nhưng dưới sự nâng đỡ của vu tộc, sớm đã khác xưa. Không chỉ chiêu mộ không ít tán tu đại năng trong hồng hoang, bản thân vu tộc cũng cử rất nhiều tộc nhân vào thiên đình. Thiên đình bây giờ, tuy nói chiến lực đỉnh cao vẫn còn thiếu sót, nhưng để duy trì vận hành cơ bản của thiên đình thì lại dư giả. Tuyệt không đến mức cần phải phát động một trận lượng kiếp bao trùm tam giới để bổ sung thần vị. Chỉ vì mấy trăm thần vị mà khởi xướng một trận chiến sinh tử giữa hai đại giáo phái huyền môn, để thánh nhân cũng phải cuốn vào lượng kiếp, quả thật có chút chuyện bé xé ra to. Trong đó quả thực lộ ra một mùi vị bất thường. Nhưng nếu phong thần không phải mục đích thực sự, vậy thì là gì? Huynh trưởng, nếu phong thần chỉ là cái cớ, vậy thiên đạo và Hồng Quân, hao tổn tâm cơ khởi xướng lượng kiếp lần này, mục đích thực sự của họ là gì? Hậu thổ hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng. Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì để cho Tam Thanh Sư Huynh, nút viên vẫn thánh đan kia sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị chính nàng phủ định. Nếu là như vậy, với thực lực của Hồng Quân, trực tiếp ép Tam Thanh nút vẫn thánh đan chẳng phải là được sao? Ba người họ cũng căn bản không thể phản kháng. Cần gì phải vẽ rắn thêm chân, khởi xướng một trận lượng kiếp lớn như vậy? Tâm niệm hậu thổ quay cuồng, nàng càng ngày càng cảm thấy, hành động lần này của Hồng Quân, sau lưng tất nhiên còn có tính toán ở tầng sâu hơn. Bày ra một đại cục lượng kiếp công phu như vậy, chỉ để cho Tam Thanh ăn vẫn thánh đan, điều này không khỏi có vẻ hơi chuyện bé xé ra to. Trong đó tất nhiên còn có nguyên do mà nàng chưa nhìn thấu. Chu Minh tán thưởng nhìn nàng một cái. Đương nhiên không chỉ có một mục đích này. Để Tam Thanh ăn vẫn thánh đan, chỉ là một trong số đó. Hơn nữa, hậu thổ muội muội, ngươi cũng đừng cảm thấy, để Tam Thanh ăn vẫn thánh đan là một chuyện rất đơn giản. Hậu thổ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Vì sao? Tam Thanh tuy cũng là thánh nhân, nhưng so với Hồng Quân đã hợp thân thiên đạo, cuối cùng vẫn kém rất nhiều mà. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì sao? Tự nhiên. Chu Minh lắc đầu. Mấu chốt, không nằm ở tu vi của họ, mà nằm ở trên người họ, gánh vác công đức khai thiên. Ngươi phải biết, Tam Thanh chính là do nguyên thần của phụ thần hóa thành, trên người họ gánh vác lượng lớn công đức khai thiên. Mặc dù khi họ thành thánh, đã tiêu hao phần lớn công đức khai thiên. Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận, chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Trước khi bộ phận công đức khai thiên này bị tiêu hao hết triệt để, cho dù là thiên đạo và Hồng Quân, cũng không dám thực sự đi cưỡng ép Tam Thanh ăn vẫn thánh đan. Nếu không, sẽ dẫn đến sự phản phệ từ di trạch của bàn cổ, cho dù là thiên đạo cũng không chịu nổi. Cho nên, mới có phong thần lượng kiếp lần này. Nghe đến đây, hậu thổ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Công đức khai thiên. Đây mới là lá bùa hộ thân thực sự của Tam Thanh. Phụ thần khai thiên, thân hóa vạn vật, đây là công đức đệ nhất của Hồng Hoang. Là Tam Thanh do nguyên thần của phụ thần hóa thành, trời sinh đã kế thừa vinh quang vô thượng này. Chỉ cần công đức còn đó, thiên đạo cũng không làm gì được họ. Cho nên, mới có lượng kiếp lần này. Lượng kiếp vừa khởi, nhân quả quấn thân, sát phạt không ngừng. Cho dù là thánh nhân, chỉ cần tham dự vào trong đó, cũng khó tránh khỏi nhiễm phải nghiệp lực vô biên. Đến lúc đó, những nghiệp lực này liền có thể thuận lý thành chương, tiêu hao hết chút công đức khai thiên cuối cùng trên người Tam Thanh. Đợi đến khi lượng kiếp kết thúc, công đức khai thiên trên người họ bị nghiệp lực bào mòn sạch sẽ. Lúc đó, đạo tổ lại ra tay, ép họ ăn vẫn thánh đan, họ sẽ không còn cơ hội phản kháng nữa. Hậu thổ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Thật là một tính toán độc ác. Thật là một dương mưu độc địa. Đây quả thực là đang ép Tam Thanh vào con đường chết. Đầu tiên lấy danh nghĩa phong thần, dẫn đệ tử Tam giáo vào kiếp, để họ tự giết lẫn nhau. Lại lấy thương vong của đệ tử thánh nhân làm mồi nhử, ép Tam Thanh thánh nhân hạ tràng. Thánh nhân một khi động thủ, chính là hủy thiên diệt địa, sát phạt vô số, nghiệp lực sinh ra, sao có thể so sánh với cuộc đấu tranh giữa các đệ tử môn nhân. Từng bước một, vòng này nối vòng kia, mục đích cuối cùng nhất, chính là để xóa sạch chút công đức khai thiên cuối cùng trên người Tam Thanh. Nhưng hậu thổ nghĩ lại, lại phát hiện một vấn đề. Huynh trưởng, ta vẫn có chút không hiểu. Tam Thanh chính là bậc thánh nhân, cho dù họ tham dự vào lượng kiếp lần này, có chút sát phạt lẫn nhau. Nhưng, chỉ dựa vào cuộc đấu tranh giữa các thánh nhân mà sinh ra nghiệp lực, e rằng vẫn chưa đủ để tiêu hao hết công đức khai thiên trên người họ đâu. Công đức khai thiên mênh mông biết bao, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng không phải là chuyện tầm thường. Chiến đấu giữa các thánh nhân, tuy kinh thiên động địa, nhưng chỉ cần không gây ra đồ sát sinh linh quy mô lớn, nghiệp lực sinh ra thực ra là có hạn. Muốn dựa vào đó để xóa sạch công đức hộ thân cuối cùng của Tam Thanh, e rằng vẫn chưa đủ. Chu Minh nghe vậy, lại phát ra một tiếng cười khẽ đầy ý vị không rõ. Sát phạt thông thường, đúng là không thể trong thời gian ngắn hao hết công đức khai thiên của họ. Chu Minh nghe vậy, lại cười nhạt một tiếng. Sát phạt thông thường, tự nhiên là không thể tiêu hao hết công đức khai thiên của họ. Hắn nhìn hậu thổ, gằn từng chữ. Nhưng nếu cuộc đấu tranh giữa họ, dẫn đến hồng hoang vỡ nát, sinh linh đồ thán, tử thương vô số thì sao? Oanh! Câu nói này như một đạo hỗn độn thần lôi, nổ vang trong đầu hậu thổ. Nàng không dám tin ngẩng đầu, cả người đều ngây dại. Cái gì? Ý của huynh trưởng là... Nội tâm hậu thổ cuộn lên sóng lớn ngập trời. Cuộc đấu tranh giữa họ sẽ dẫn đến hồng hoang vỡ nát. Nếu hồng hoang vỡ nát, nghiệp lực ngập trời sinh ra sẽ kinh khủng đến mức nào? Đừng nói là chút công đức khai thiên còn sót lại trên người Tam Thanh, cho dù là công đức khai thiên thời kỳ toàn thịnh của họ, e rằng cũng không đủ dùng. Nhưng thế giới hồng hoang là do thân thể phụ thần hóa thành. Độ vững chắc của nó vượt xa tưởng tượng của bất kỳ ai. Cho dù là trận chiến cấp thánh nhân, cũng nhiều lắm chỉ đánh nát một mảnh sơn hà, xé rách một phương hư không. Muốn đánh vỡ nát toàn bộ thế giới hồng hoang, cần sức mạnh khủng bố đến mức nào, họ sao có thể làm được. Hơn nữa núi Bất Chu chính là cột chống trời của hồng hoang, có sự tồn tại của nó, hồng hoang rất khó bị đánh nát. Trừ phi, bản thân việc này, chính là kết quả mà đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo muốn thấy. Họ khởi xướng lượng kiếp, tính toán Tam Thanh, để họ đánh ra lửa giận thật sự, mục đích cuối cùng nhất, căn bản không phải vì cái gì phong thần. Mà là vì mượn tay thánh nhân, tự tay hủy diệt mảnh thế giới hồng hoang do phụ thần mở ra này. Nghĩ thông điểm này, hậu thổ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương xông lên đỉnh đầu. Nàng không dám tin nhìn Chu Minh, dường như muốn từ trên mặt hắn, nhìn thấy một tia phủ định. Chu Minh nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc và không dám tin của hậu thổ, chỉ bình tĩnh nói, để hồng hoang vỡ nát, mới là mục đích thực sự của Hồng Quân và thiên đạo. Hậu thổ muốn từ trên mặt Chu Minh nhìn thấy một tia đùa giỡn, dù chỉ là một tia. Nhưng mà không có. Trên mặt huynh trưởng, chỉ có một vẻ bình tĩnh vĩnh hằng. Vì sao, tại sao họ lại làm vậy? Thiên địa này là do thân thể phụ thần hóa thành, sao họ dám? Chu Minh khẽ thở dài, chậm rãi giải thích, chính vì thiên địa này là do phụ thần hóa thành, nên họ mới muốn hủy nó. Một khi hồng hoang vỡ nát, sẽ không còn có thể mang tải quá nhiều ý chí của phụ thần. Ý chí của phụ thần sẽ vì vậy mà dần dần suy yếu, cho đến khi triệt để tan biến. Đợi đến ngày ý chí của phụ thần hoàn toàn biến mất, thiên đạo mới thực sự thoát khỏi xiềng xích cuối cùng, mới có thể thực sự gối cao không lo. Đến lúc đó, thiên đạo sẽ không còn cần phải kiêng kỵ vu tộc chúng ta nữa. Tâm của hậu thổ chìm xuống từng chút một. Đúng vậy. Thứ mà vu tộc dựa vào lớn nhất là gì? Không phải là nhục thân cường hãn, không phải là chân thân bàn cổ được ngưng tụ từ 13 đô thiên thần sát đại trận. Mà là thứ ở nơi sâu xa, bao trùm toàn bộ hồng hoang, che chở cho vu tộc bàn cổ di trạch, là ý chí vĩnh hằng bất diệt của phụ thần. Chính vì có sự tồn tại của ý chí phụ thần, thiên đạo mới luôn e dè vu tộc chúng ta, không dám làm quá đáng. Nhưng nếu hồng hoang vỡ nát, ý chí phụ thần tan biến, hậu thổ không dám nghĩ tiếp nữa. Không còn ý chí phụ thần che chở, chỉ dựa vào chân thân phụ thần ngưng tụ từ 13 đô thiên thần sát đại trận và địa đạo, chúng ta thật sự không chắc chắn có thể dễ dàng thắng được thiên đạo và Hồng Quân. Huống chi, bình tâm muội muội ngươi vẫn chưa hoàn toàn chưởng khống địa đạo. Nếu thật sự đấu với thiên đạo, liều chết một trận, kết quả tốt nhất, e rằng cũng là lưỡng bại câu thương. Bài toán này quá dễ tính. Mất đi sự che chở của ý chí phụ thần, tình cảnh của Vu tộc sẽ trở nên vô cùng gian nan. Nghĩ thông suốt tất cả các mấu chốt trong đó, hậu thổ cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Một luồng sát khí ngập trời từ trên người nàng phóng lên. Huynh trưởng, chúng ta phải ngăn cản họ. Tuyệt đối không thể để họ đánh vỡ Hồng Hoang. Chu Minh nhìn nàng, thần sắc không đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi cảm thấy, chúng ta nên ngăn cản họ như thế nào? Hậu thổ không chút suy nghĩ nói. Đương nhiên là ngăn cản cuộc đấu tranh của họ. Ta bây giờ sẽ đi cảnh cáo Tam Thanh bọn họ, để lượng kiếp lần này giới hạn ở dưới thánh nhân. Bất kỳ thánh nhân nào cũng không được tự mình ra tay. Đây là biện pháp trực tiếp nhất và cũng là hiệu quả nhất. Chỉ cần thánh nhân không tự mình hạ tràng, cho dù đệ tử môn hạ của họ đánh nhau khốc liệt đến đâu, cũng tuyệt đối không thể lay chuyển toàn bộ thế giới Hồng Hoang. Chu Minh nghe vậy, lại lắc đầu. Ngươi cảm thấy, họ sẽ đồng ý không? Hậu thổ trầm mặt. Đúng vậy. Họ sao có thể đồng ý, Xiển giáo và Tiệt giáo, bây giờ đã như nước với lửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn một lòng muốn cho đệ tử Tiệt giáo lên bảng, để bảo toàn môn nhân của mình. Thông Thiên giáo chủ dưới sự chỉ điểm của huynh trưởng, cũng chuẩn bị vùng dậy phản kích, kéo Xiển giáo xuống nước. Trong tình huống như vậy, bảo họ ngừng tay giảng hòa, giới hạn cuộc đấu tranh ở cấp độ đệ tử, sao có thể? Huống chi, đạo thống của mỗi người họ đều liên quan đến khí vận của bản thân, cùng nhịp thở với tu hành của thánh nhân. Bảo họ trơ mắt nhìn đạo thống của mình bị hủy diệt trong lượng kiếp. Đệ tử môn hạ tử thương gần hết, mà mình lại khoanh tay đứng nhìn. Điều này tuyệt đối không thể. Họ chắc chắn sẽ tự mình hạ tràng chém giết, vì đạo thống của mình mà tranh một tia sinh cơ. Nhưng hậu thổ cũng không thể ngồi nhìn Hồng Hoang vỡ nát. Hồng Hoang là di sản cuối cùng mà phụ thần để lại, càng là nền tảng sinh tồn của Vu tộc. Nếu Hồng Hoang vỡ nát, đả kích đối với Vu tộc sẽ là hủy diệt. Trầm mặc một lát, tính tình của hậu thổ cũng nổi lên, một luồng bá đạo thuộc về tổ Vu hiện ra từ trên người nàng. Không phải do họ không đồng ý, thực lực Vu tộc ta vượt xa họ, nếu họ không muốn, vậy thì trấn áp hết cả bọn lại, cho đến khi lượng kiếp kết thúc. Nếu còn dám phản kháng, cùng lắm thì... Sự tàn khốc trong mắt hậu thổ lóe lên. Cùng lắm thì diệt họ luôn. Nếu họ là quân cờ để phá hoại Hồng Hoang, vậy thì hủy những quân cờ này đi. Chu Minh nhìn hậu thổ đằng đằng sát khí, bật cười lắc đầu. Giết họ, không được. Giết họ, ngược lại càng dễ đẩy họ hoàn toàn về phía đối lập với Vu tộc ta. Ngươi phải biết, nguyên thần của thánh nhân ký thác vào thiên đạo, bất tử bất diệt. Cho dù chúng ta có thể chém giết họ một lần, họ cũng có thể tùy thời phục sinh trong thiên đạo. Đến lúc đó, họ chỉ càng thêm căm hận Vu tộc ta. Nếu họ trốn đi, ngấm ngầm đối địch với Vu tộc ta, đối với chúng ta mà nói, ngược lại càng thêm phiền phức. Một thánh nhân ẩn mình trong bóng tối, khó đối phó hơn nhiều so với một thánh nhân đứng ngoài sáng. Còn về việc trấn áp họ, ý nghĩa cũng không lớn. Chu Minh dừng một chút, tiếp tục giải thích, không còn Tam Thanh, không còn Tây Phương Nhị Thánh, ngươi cho rằng Hồng Quân và Thiên Đạo sẽ không nghĩ ra cách khác để phá hoại Hồng Hoang sao? Lần phong thần lượng kiếp này không được. Vậy thì chờ lần sau. Lần sau không được, thì chờ lần sau nữa. Chỉ cần mục đích của họ chưa đạt được, họ sẽ không bao giờ ngừng tay. Chỉ cần họ muốn, rồi sẽ tìm được cơ hội. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu ta không đi ngăn cản trận lượng kiếp này. Bởi vì, phòng, là không phòng được. Phòng thủ một cách mù quáng chỉ khiến mình rơi vào thế bị động, khắp nơi bị kiềm chế. Luồng sát khí trong lòng hậu thổ dần dần dịu đi. Đúng vậy. Không phòng được. Chỉ cần quyết tâm hủy diệt Hồng Hoang của Hồng Quân và Thiên Đạo không đổi, họ chắc chắn sẽ tìm được cách. Giết vài thánh nhân, trấn áp vài thánh nhân, căn bản không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Trừ phi Vu tộc có thể mạnh đến mức trấn áp cả Hồng Quân và Thiên Đạo. Nhưng bây giờ, rõ ràng là còn làm không được. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế trơ mắt nhìn họ phá hoại Hồng Hoang sao? Trong giọng của hậu thổ, mang theo nỗi bất lực và không cam lòng sâu sắc. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Minh. Đôi mắt xinh đẹp lại một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Huynh trưởng, huynh đã sớm biết chuyện này, chắc hẳn đã có đối sách rồi chứ? Chu Minh nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng, thản nhiên gật đầu. Tự nhiên là không thể để họ tùy ý phá hoại Hồng Hoang. Còn về đối sách thật ra cũng không có sách lược vẹn toàn nào, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức. Ta có thể làm, cũng chỉ là cố gắng hết sức để sự hư hại của Hồng Hoang, không quá nghiêm trọng mà thôi. Không quá nghiêm trọng. Hậu thổ có chút không hiểu. Chỉ nghe Chu Minh tiếp tục nói, mặc dù Hồng Hoang hư hại, ý chí của phụ thần sẽ theo đó mà suy yếu. Nhưng, chỉ cần núi Bất Chu không ngã, ý chí của phụ thần đó sẽ không biến mất quá nhanh. Điều chúng ta muốn làm, chính là bảo vệ núi Bất Chu. Toàn bộ Hồng Hoang, chúng ta không bảo vệ được. Nhưng, chỉ bảo vệ một tòa núi Bất Chu, vẫn là rất dễ dàng. Bảo vệ núi Bất Chu. Hậu Thổ lập tức hiểu ra ý đồ của huynh trưởng. Đại lục Hồng Hoang mênh mông vô tận, là do thân thể của phụ thần hóa thành. Mà núi Bất Chu, lại là cột sống của phụ thần. Là điểm ngưng tụ cốt lõi nhất của ý chí phụ thần trên mảnh đất Hồng Hoang này. Chỉ cần núi Bất Chu còn đó, mưu đồ của Thiên Đạo và Hồng Quân sẽ không thể coi là thành công hoàn toàn. Kế hoạch của Chu Minh, đơn giản trực tiếp. Từ bỏ ảo tưởng, đối mặt với thực tế. Nếu không thể ngăn cản Hồng Hoang vỡ nát, vậy thì lùi một bước, giữ vững ranh giới cốt lõi nhất. Chỉ cần núi Bất Chu không ngã, nền tảng ý chí của phụ thần vẫn còn đó, Thiên Đạo và Hồng Quân sẽ luôn có sự kiên dè. Dưới tiền đề bảo vệ núi Bất Chu này, chúng ta lại cố gắng hết sức, tối đa hóa lợi ích của Vu tộc. Hậu Thổ gật đầu, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Bảo vệ núi Bất Chu, đúng là dễ dàng hơn nhiều so với việc bảo vệ toàn bộ Hồng Hoang. Huynh trưởng, huynh nói tối đa hóa lợi ích của Vu tộc. Chuyện này nên làm như thế nào? Trong đôi mắt đẹp của Hậu Thổ, mang theo sự nghi hoặc nồng đậm. Nếu đã quyết định từ bỏ phần lớn Hồng Hoang, mặc cho nó vỡ nát trong cuộc đấu tranh của các thánh nhân. Vậy Vu tộc ngoài việc bảo vệ núi Bất Chu, còn có thể nhận được lợi ích gì từ đó? Chu Minh bình tĩnh nhìn nàng, như đang nói một chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Sau khi Hồng Hoang vỡ nát, tất sẽ có vô số mảnh vỡ, bong ra từ bản thể Hồng Hoang, trôi nổi trong hỗn độn. Đến lúc đó, điều chúng ta muốn làm, chính là thu thập càng nhiều những mảnh vỡ Hồng Hoang này càng tốt. Hậu Thổ nghe vậy, gần như là vô thức theo suy nghĩ này mà nghĩ tiếp. Thu thập mảnh vỡ Hồng Hoang. Trong lòng nàng khẽ động, buộc miệng nói, ý của huynh trưởng là luyện lại Hồng Hoang. Đem. Những mảnh vỡ này dung luyện lại một lần nữa, mặc dù không thể hoàn toàn bù đắp tổn thất của thế giới Hồng Hoang, nhưng ít nhất có thể làm cho ý chí của phụ thần tan biến chậm hơn một chút. Nếu thật sự như vậy, đó quả là một đại công đức, cũng là cách làm phù hợp nhất với lập trường của Vu tộc. Chỉ là, công trình này hơi quá mức đồ sộ, cho dù với thực lực của Vu tộc hôm nay, cũng không thể làm hết được. Nhưng mà, Chu Minh nghe xong suy nghĩ của nàng, lại chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn về phía Hậu Thổ, đôi mắt sâu thẳm mang theo một tia cười khiến người ta không nhìn thấu. Tại sao phải luyện lại Hồng Hoang? Luyện lại Hồng Hoang, tất nhiên có thể làm cho ý chí của phụ thần tan biến chậm hơn một chút, nhưng mà, điều này không thể làm cho lợi ích của Vu tộc ta đạt đến mức tối đa. Câu hỏi ngược lại của hắn khiến Hậu Thổ hoàn toàn ngẩn người. Không phải để luyện lại Hồng Hoang, vậy huynh trưởng bảo họ tốn công tốn sức đi thu thập những mảnh vỡ thế giới đó để làm gì? Vậy huynh trưởng bảo chúng ta thu thập mảnh vỡ Hồng Hoang, rốt cuộc là muốn làm gì? Hậu Thổ không nhịn được hỏi. Hậu Thổ muội muội, ngươi quên rồi sao? Chúng ta còn có bàn cổ giới mà. Bàn cổ giới. Ba chữ này vừa ra, tim Hậu Thổ đột nhiên đập mạnh một cái. Trong khoảnh khắc, vô số ý niệm và manh mối hỗn loạn bị ba chữ này cưỡng ép kết nối lại với nhau. Một kế hoạch hùng vĩ khiến nàng cảm thấy chấn động vô cùng, chậm rãi bày ra trước mắt nàng. Nàng có chút không dám tin nhìn Chu Minh, dường như muốn xác nhận xem mình có nghĩ sai không. Chu Minh không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, tự mình giải thích. Ngươi phải biết, mỗi một mảnh vỡ bong ra từ đại lục Hồng Hoang, đều ẩn chứa bản nguyên Hồng Hoang tinh thuần nhất. Đó là lương thực tinh thuần nhất, cũng là cấp cao nhất để mở rộng một phương thế giới. Nếu đem những mảnh vỡ ẩn chứa bản nguyên Hồng Hoang này, đều luyện hóa vào bàn cổ giới. Chu Minh dừng lại một chút, cho Hậu Thổ thời gian suy nghĩ, rồi mới tiếp tục, vậy bàn cổ giới, có thể trong nháy mắt, từ hư hóa thực, diễn biến thành một thế giới chân chính, hoàn chỉnh. Đến lúc đó, bàn cổ giới sau khi lột xác triệt để, cũng đủ để mang tải một bộ phận ý chí của phụ thần. Chỉ cần ý chí của phụ thần, cắm rễ trong bàn cổ giới. Lúc đó, Vu tộc ta mới thực sự đứng ở thế bất bại theo đúng nghĩa. Cho dù Thiên Đạo và Hồng Quân có phá hoại Hồng Hoang thế nào đi nữa, đối với Vu tộc chúng ta mà nói, cũng không còn ảnh hưởng mang tính căn bản nữa. Hậu Thổ cả người đều ngây dại. Thì ra đây mới là mưu đồ thực sự của huynh trưởng. Không phải là phòng thủ bị động, không phải là mất bò mới lo làm chuồng đi luyện lại Hồng Hoang. Mà là rút củi dưới đáy nồi. Là mượn lượng kiếp mà Thiên Đạo và Hồng Quân khởi xướng lần này, mượn sự vỡ nát của Hồng Hoang, để hoàn thành một cuộc lột xác kinh thiên động địa chỉ thuộc về Vu tộc. Chu Minh nhìn vẻ mặt chấn động của nàng, mảnh ghép cuối cùng của kế hoạch cũng được hắn chậm rãi nói ra. Thậm chí, đợi đến khi bàn cổ giới phát triển đến một mức độ nhất định, chúng ta còn có thể di chuyển cả núi Bất Chu vào trong bàn. Cổ giới. Đến lúc đó, bàn cổ giới chính là một phiên bản Hồng Hoang thu nhỏ khác. Một Hồng Hoang hoàn toàn do Vu tộc chúng ta chưởng khống, không chịu sự quản lý của Thiên Đạo, không bị Hồng Quân tính toán, duy nhất thuộc về Vu tộc chúng ta. Trong điện bàn cổ, lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng như chết. Hậu Thổ ngơ ngác nhìn Chu Minh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tâm tình phức tạp khó có thể diễn tả bằng lời. Nàng vẫn cho rằng mình đã đủ hiểu rõ sự mưu tính sâu xa của huynh trưởng. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới phát hiện, những gì mình thấy được, có lẽ, vĩnh viễn chỉ là một góc của tảng băng trôi. Lợi dụng những mảnh vỡ của Hồng Hoang để nuôi dưỡng bàn cổ giới. Di chuyển ý chí của phụ thần từ thiên địa Hồng Hoang đến thế giới của riêng Vu tộc. Thậm chí còn muốn chiếm lấy núi Bất Chu, cột sống của Hồng Hoang, làm của riêng. Đây là một ý tưởng điên cuồng, táo bạo đến mức nào. Đây không phải là đang tính toán được mất của một trận lượng kiếp. Đây là đang đánh cắp quyền hành của toàn bộ Hồng Hoang. Rất lâu sau, Hậu Thổ mới từ trong cơn chấn động vô biên đó hồi phục lại tinh thần. Huynh trưởng. Huynh đã sớm có ý nghĩ này rồi phải không? Lợi dụng Hồng Hoang để nuôi dưỡng bàn cổ giới. Huynh chẳng qua là, vừa hay mượn cơ hội của phong thần lượng kiếp lần này, để biến ý nghĩ vốn có của mình thành hiện thực mà thôi. Chu Minh đối với điều này không hề phủ nhận, thản nhiên gật đầu. Không sai. Hồng Hoang dù tốt, cuối cùng cũng không phải của chúng ta. Vẫn là do thiên đạo làm chủ, Vu tộc chúng ta chỉ là một phần trong đó. Chúng ta không thể thực sự, hoàn toàn nắm nó trong tay. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta sống ở thiên địa này, sẽ phải luôn đề phòng những tính toán và phá hoại từ thiên đạo và Hồng Quân. Nhưng bàn cổ giới thì khác. Nơi đó, là thế giới do một tay ta mở ra, chúng ta có thể hoàn toàn chưởng khống mọi thứ trong đó. Trong bàn cổ giới, thiên đạo và Hồng Quân cũng không thể nhúng tay vào một chút nào. Đây mới thực sự là nền tảng thuộc về chính Vu tộc chúng ta. Ánh mắt của Chu Minh trở nên vô cùng sâu xa. Nếu không phải vì chủ động phá hoại Hồng Hoang sẽ nhiễm phải nghiệp lực lượng kiếp vô biên, có hại cho khí vận của Vu tộc ta, thậm chí sẽ gặp phải sự phản vệ từ di trạch của phụ thần. Ta đã sớm luyện hóa một bộ phận đại lục Hồng Hoang vào bàn cổ giới, cần gì phải đợi đến hôm nay. Bây giờ, nếu là Hồng Quân và Thiên Đạo chủ động muốn hủy diệt phương thiên địa này, mà người động thủ lại là mấy vị thánh nhân cao cao tại thượng kia. Việc dơ bẩn mệt nhọc có người tranh làm. Tất cả nhân quả nghiệp lực cũng do họ gánh chịu. Đối với Vu tộc ta mà nói, chỉ cần ở cuối cùng thu hoạch trái ngọt là được. Cơ hội trời cho như vậy, ta cần gì phải uổng phí chứ? Những lời này, nói ra mới thẳng thắn, mới lạnh lùng vô tình làm sao? Dường như Hồng Hoang sắp vỡ nát, ức vạn sinh linh sẽ hóa thành tro bụi trong lượng kiếp. Trong mắt hắn, đều chỉ là lương thực để mở rộng Vu tộc, hoàn thiện bàn cổ giới mà thôi. Hậu Thổ trầm mặc. Tuy lo lắng và do dự cuối cùng trong lòng nàng, trước những lời này của Chu Minh, bị đánh tan thành mây khói. Đúng vậy. Huynh trưởng nói đúng. Nếu sự vỡ nát của Hồng Hoang đã không thể tránh khỏi, nếu nghiệp lực phá hoại Hồng Hoang cũng không cần Vu tộc gánh chịu, vậy thì tối đa hóa lợi ích của Vu tộc dường như đã trở thành lựa chọn chính xác duy nhất. Huynh trưởng nói phải. Hậu Thổ chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, chút không đành lòng và dây dứt trong lòng hoàn toàn tan biến. Nếu Hồng Hoang vỡ nát là không thể tránh khỏi, vậy điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có vì Vu tộc mà mưu cầu lợi ích lớn nhất. Chu Minh gật đầu tán thành. Không sai. Ngươi có thể nghĩ thông điểm này, rất tốt. Lợi ích của Vu tộc mới là quan trọng nhất. Còn về Hồng Hoang, Chu Minh đứng dậy, đi đến cửa điện bàn cổ, chắp tay sau lưng, nhìn ra khoảng trời đất bao la ngoài điện. Chờ ta sau này, có thể đạt đến cảnh giới như phụ thần. Có thừa biện pháp, để Hồng Hoang tái hiện, thậm chí còn huy hoàng hơn. Hậu Thổ lặng lẽ nhìn Chu Minh, nhìn gò má bình tĩnh của huynh trưởng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, vị huynh trưởng này của mình có lẽ còn đáng sợ hơn cả thiên đạo, hơn cả Hồng Quân. Tính toán của thiên đạo và Hồng Quân là để thoát khỏi xiềng xích, chưởng khống Hồng Hoang. Mà mưu đồ của huynh trưởng, từ đầu đến cuối, chỉ có một mục đích. Đó là để Vu tộc, đứng trên tất cả. Vì mục đích này, cho dù là thiên địa Hồng Hoang do phụ thần mở ra, cũng có thể trở thành một quân cờ trong kế hoạch của hắn. Huynh trưởng, vậy chúng ta bây giờ? Hậu Thổ nhẹ giọng hỏi. Chu Minh thu hồi ánh mắt, khóe môi cong lên một nụ cười. Bây giờ, chúng ta không cần làm gì cả. Chúng ta cứ việc xem náo nhiệt. Đảo Kim Ngao. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi cao trên giường mây cửu thiên, nhìn Khương Tử Nha đang cung kính đứng hầu phía dưới, lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Sau khi từ núi Bất Chu trở về, hắn liền ghi nhớ lời dặn của Chu Minh đạo hữu, bắt đầu bồi dưỡng Khương Tử Nha. Thoáng chốc, đã mười mấy năm trôi qua. Trong thời gian này, hắn làm theo lời dặn, một mặt để đa bảo dạy Khương Tử Nha phương pháp tu hành nhập môn của Tiệt giáo. Mặt khác lại chọn ra mấy vị đệ tử từng đảm nhiệm chức quan trong vương triều nhân gian, chuyên môn truyền thụ cho Khương Tử Nha binh pháp mưu lược và trị quốc kế sách. Bây giờ, cũng đã đến lúc kiểm nghiệm thành quả. Thông Thiên giáo chủ thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Khương Tử Nha đang ngồi nghiêm chỉnh, thần thái mang theo vài phần bức rứt, chậm rãi mở miệng. Tử Nha. Đệ tử có mặt. Khương Tử Nha nghe tiếng, thân thể chấn động, vội vàng khom người đáp lời. Tử Nha, ngươi bái nhập môn hạ của vi sư đã có mười mấy năm, tu hành của ngươi, bây giờ ra sao rồi? Giọng của Thông Thiên giáo chủ bình thản, không nghe ra vui giận. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Khương Tử Nha khẽ rung lên một cách khó nhận ra, đầu cúi thấp hơn, một nỗi hổ thẹn nồng nặc xông lên. Hắn vốn là một kẻ phàm phu, là sư tôn đã đưa hắn rời khỏi bể khổ, ban cho hắn tiên duyên, thu làm đệ tử thân truyền, đây là ân tình lớn đến nhường nào. Nhưng mình thật sự quá không có chí tiến thủ. Hắn trầm mặc một lúc, dùng một giọng nói gần như tiếng mũi kêu để đáp lại. Bẩm sư tôn, đệ tử ngu dốt vô cùng. Trên con đường tu hành, thực không có chút thiên phú nào. Mười mấy năm qua, tuy có đại sư huynh và các vị sư huynh sư tỷ tận tình chỉ điểm, ngày đêm không dám lơ là, nhưng pháp lực trong cơ thể vẫn tiến triển chậm chạp, cực kỳ nhỏ bé. Đệ tử hổ thẹn với sự vung trồng của sư tôn, hổ thẹn với tiên gia phúc địa của Tiệt giáo. Nói xong, hắn liền cúi lạy thật sâu, thân thể rung lên nhẹ nhẹ vì xấu hổ. Thân là đệ tử thân truyền của thánh nhân, lại ngay cả ngưỡng cửa tiên đạo cũng khó mà bước vào. Điều này trong mắt chính hắn, quả thực là một trò cười lớn, càng là sự sỉ nhục đối với thánh danh của sư tôn. Trong Tiệt giáo, tiên nhân đâu đâu cũng có, ngay cả những đệ tử ký danh kia, người người cũng là hạng người thiên tư bất phàm. Duy chỉ có hắn, một người phàm bình thường, tư chất kém đến cực điểm. Mười mấy năm qua, hắn tận mắt thấy những sư đệ nhập môn muộn hơn hắn, tu vi đều đã vượt xa hắn. Cảm giác này, không lúc nào không dày vò hắn. Hắn sợ sư tôn thất vọng về hắn, sợ có một ngày sẽ bị trục xuất khỏi mảnh thánh địa tiên gia này. Trong Bích Du cung hoàn toàn yên tĩnh. Thông Thiên giáo chủ nhìn Khương Tử Nha thấp thỏm lo âu phía dưới, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Chuyện này, không trách ngươi. Hắn chậm rãi mở miệng. Tư chất tu hành của ngươi ra sao, vi sư khi thu ngươi vào cửa, đã biết rõ trong lòng. Có thể có được đạo hạnh tầm thường như hôm nay, đã là kết quả của sự cần cù không ngừng của ngươi. Lời này không phải là an ủi, mà là sự thật. Với căn cốt gần như không có của Khương Tử Nha, có thể tu hành mười mấy năm, ngưng tụ ra một tia pháp lực trong cơ thể, đã là kỳ tích. Nghe sư tôn không trách cứ, trong lòng Khương Tử Nha thoáng nhẹ nhõm. Nhưng nỗi thất vọng và tự ti nồng đậm vẫn không thể xua đi. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ chuyển lời. Chuyện tu hành, tạm thời không nhắc tới. Vi sư để ngươi theo mấy vị sư huynh học tập binh pháp mưu lược, trị quốc kế sách, ngươi học thế nào rồi? Nói đến đây, Khương Tử Nha vừa mới lòng đầy hổ thẹn, phản phất trong nháy mắt đã biến thành một người khác. So với phương pháp tu hành buồn tẻ nhàm chán, tối tăm khó hiểu kia. Binh pháp và thuật trị quốc, đối với hắn mà nói, như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vốn ảm đạm vô quang lại lấp lánh một thần thái và sự phấn chấn chưa từng có. Vẻ tự ti, sợ hãi lúc trước bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là sự hưng phấn và tự tin lộ rõ trên mặt. Hồi bẩm sư tôn. Giọng hắn trở nên to và mạnh mẽ, cả người tinh khí thần đều hoàn toàn khác biệt. Bẩm sư tôn. Chuyện này đệ tử không dám lơ là chút nào. Bất luận là phép hành quân bày trận, thuật kỳ môn độn giáp, hay là đạo quản lý ban quốc, sách lược quyền mưu, đệ tử đều đã ghi nhớ trong lòng. Những điển tịch và tâm đắc mà mấy vị sư huynh truyền thụ, đệ tử đã đều học được, dung hội quán thông, càng từ đó lĩnh ngộ ra rất nhiều kiến giải mới. Nói về những điều này, Khương Tử Nha quả thực là tinh thần phấn chấn, thao thao bất tuyệt. Hắn không còn là gã phàm nhân tu vi thấp kém kia, mà là một trí giả tỏa sáng trong lĩnh vực sở trường của mình. Đệ tử thậm chí còn chợt có tâm đắc, cùng các sư huynh cùng nhau suy diễn, thảo luận mưu lược, cũng có thể bổ sung, hoàn thiện các chi tiết trong đó. Hắn hưng phấn kể về những gì mình học được, những lý luận binh pháp thâm sâu, những phương lược trị quốc phức tạp, từ miệng hắn nói ra lại trở nên trật tự rõ ràng, dễ hiểu. Thông Thiên giáo chủ nhìn vẻ mặt tinh thần phấn chấn của hắn, so với vẻ ủ rũ lúc nãy như hai người khác nhau. Đôi mắt thánh nhân vốn không gợn sóng, cũng dần dần hiện lên một tia tán thưởng. Không tệ. Chu Minh đạo hữu quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn trên tiên đạo có lẽ là một hòn đá cứng, nhưng trên binh pháp mưu lược, quản lý nhân đạo, lại là một thiên tài chính hiệu. Những đệ tử dạy hắn kia, tuy từng làm quan ở nhân gian, nhưng sở học chẳng qua chỉ là chút gia lông. Mà Khương Tử Nha, lại có thể suy một ra ba, suy luận, thậm chí sinh ra những kiến giải độc đáo của riêng mình. Thiên phú này, quả thực kinh người. Xem ra, đã đến lúc để hắn xuống núi, đi rèn luyện một phen. Nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ chờ Khương Tử Nha nói xong, hài lòng gật đầu. Tốt. Xem ra, ngươi ở phương diện này, quả thực có thiên phú dị bẩm. Nhận được sự khẳng định của sư tôn, Khương Tử Nha càng thêm kích động, mặt mày rạng rỡ. Nhưng mà, Câu nói tiếp theo của Thông Thiên giáo chủ lại khiến hắn như rơi vào hầm băng. Nếu đã như vậy, ngươi cả ngày ở lại đảo Kim Ngao đóng cửa làm xe, cũng không có ý nghĩa gì. Vi sư dự định, để ngươi xuống núi một chuyến, đến Vương Triều Nhân Gian. Dưới trướng của Văn Trọng, đệ tử của Kim Linh sư tỷ ngươi, học tập mấy năm, tích lũy thêm chút kinh nghiệm thực chiến. Ngươi, thấy thế nào? Tiếng nói vừa dứt, vẻ hưng phấn trên mặt Khương Tử Nha lập tức đông cứng. Xuống núi. Đến chỗ Văn Trọng sư điệt học tập. Lời này của sư tôn là có ý gì? Vẻ vui mừng trên mặt hắn lập tức rút đi, mọi tự tin và hưng phấn trước đó đều biến mất vào lúc này. Cuối cùng vẫn là cảm thấy ta tư chất thấp kém, không có tương lai, cho nên muốn tìm lý do, đuổi ta xuống núi sao? Đúng rồi. Ta vốn là một kẻ phàm phu tục tử, cơ duyên xảo hợp mới bái nhập môn hạ thánh nhân. Mười mấy năm trôi qua, tu vi chẳng tiến thêm được bao nhiêu, có tư cách gì ở lại đạo trường của thánh nhân? Có tư cách gì làm đệ tử thân truyền của thánh nhân? Ở lại trên đảo Kim Ngao, chỉ là mất mặt sư tôn, lãng phí linh khí của tiên gia phúc địa này. Bị từ bỏ, dường như cũng là chuyện đương nhiên. Cái gọi là đến chỗ Văn Trọng sư điệt học tập, chẳng qua chỉ là một cách nói cho có thể diện mà thôi. Trong chốc lát, lòng Khương Tử Nha trăm mối ngổn ngang, nỗi chua xót và thất vọng vô tận xông lên, khiến hắn tay chân luống cuống, đứng chết trân tại chỗ. Nếu bị đuổi ra khỏi sư môn, hắn còn có thể đi đâu? Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, cả người đều lung lay sắp đổ. Sư tôn. Hắn há miệng, nhưng không nói được gì, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Khương Tử Nha, Thông Thiên giáo chủ đâu còn không rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Trong lòng hắn khẽ thở dài một cách khó nhận ra. Tâm của phàm nhân, lúc nào cũng nhạy cảm lo lắng như vậy. Ngươi đang lo lắng cái gì? Giọng của Thông Thiên giáo chủ như hồng chung đại lữ, vang lên trong tâm thần Khương Tử Nha, đánh thức hắn từ vực sâu hoảng loạn. Chẳng lẽ là cho rằng, vi sư muốn đuổi ngươi ra khỏi sư môn? Thân thể Khương Tử Nha cứng đờ, không dám ngẩng đầu, cũng không dám trả lời. Sự im lặng của hắn đã nói lên tất cả. Giọng của Thông Thiên giáo chủ dịu đi vài phần. Ngẩng đầu lên, nhìn vi sư. Khương Tử Nha do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu lên. Tử Nha, ngươi hãy nhớ kỹ. Thông Thiên giáo chủ nói từng chữ từng câu. Vi sư đã thu ngươi làm đệ tử thân truyền, tuyệt đối không có chuyện vì tư chất ngươi thấp kém mà đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Ngươi xem vi sư là người thế nào? Thân thể Khương Tử Nha chấn động kịch liệt. Sư tôn không có ý định đuổi mình đi. Là chính mình nghĩ nhiều rồi. Hắn vừa hổ thẹn, vừa cảm động, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Thông Thiên giáo chủ không cho hắn quá nhiều thời gian để cảm khái, nói tiếp. Để ngươi xuống núi, đến chỗ Văn Trọng học tập, tự có thâm ý của vi sư. Chuyến đi này, đối với ngươi mà nói, là một cuộc rèn luyện. Đối với Tiệt giáo ta mà nói, càng liên quan đến khí vận tương lai. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chuyến đi này không phải là trục xuất, mà là sự khảo nghiệm và vun trồng thực sự đối với ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể phụ lòng mong đợi của vi sư. Lượng kiếp sắp đến, phong vân biến ảo, tác dụng của ngươi không nằm ở tiên pháp đấu chiến, mà ở chỗ khác. Nhiệm vụ quan trọng. Liên quan đến khí vận Tiệt giáo. Khương Tử Nha hoàn toàn ngơ ngác, hắn một gã phàm nhân tu vi thấp kém, làm sao có thể gánh vác trọng trách này. Nhưng mà, lời tiếp theo của Thông Thiên giáo chủ lại khiến mọi lo lắng, mọi bất an của hắn đều tan thành mây khói. Còn về tư chất tu hành của ngươi chuyện này, ngươi càng không cần lo lắng. Ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ trở nên sâu xa. Chờ lượng kiếp lần này qua đi, trời đất thanh minh, nhân quả kết thúc. Vi sư tự sẽ vận dụng thủ đoạn của thánh nhân, tái tạo căn cốt tiên đạo cho ngươi. Đến lúc đó, tiên đạo trường sinh, đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là như lấy đồ trong túi. Ngươi, có hiểu chưa? Một phen lời nói, như từng đạo sấm sét, nổ vang trong đầu Khương Tử Nha. Cả người hắn đều ngây dại. Thì ra sư tôn không phải muốn đuổi mình đi. Thì ra sư tôn vẫn luôn coi trọng tài năng của ta. Thì ra sư tôn đã sớm sắp xếp cho tương lai của ta, thậm chí còn hứa sẽ tái tạo căn cốt cho ta. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, mọi. Xúc động, kích động, cảm kích vào khoảnh khắc này hội tụ thành sức mạnh vô tận. Hắn không kìm nén được cảm xúc trong lòng, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ trên đài cao, cúi đầu thật mạnh. Sư tôn. Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử ngu dốt, dám suy đoán thánh tâm của sư tôn, tội đáng chết vạn lần. Đệ tử nhất định không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn, chuyến đi này nhất định sẽ dốc hết khả năng, cố gắng học tập. Tương lai nếu Tiệt giáo ta có lệnh triệu, đệ tử tất sẽ vì giáo ta mà cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Nhìn đệ tử phía dưới lại lần nữa dấy lên đấu chí, thậm chí còn kiên định hơn trước, Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật đầu. Hắn phất tay, một luồng lực lượng mềm mại nâng Khương Tử Nha dậy. Tốt. Ngươi đã biết được nỗi khổ tâm của Vi Sư, vậy thì đi đi. Vi Sư đã nói chuyện với Kim Linh Sư tỷ của ngươi rồi, nàng sẽ đích thân đưa ngươi xuống núi, sắp xếp mọi thứ cho ngươi. Ngươi bây giờ, cứ đến động phủ của nàng tìm nàng đi. Vâng. Đệ tử tuân mệnh. Nói rồi, hắn đứng dậy, cung kính hành lễ với Thông Thiên giáo chủ một cái, sau đó dứt khoát quay người. Cho đến khi rời khỏi đại điện, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Khương Tử Nha vẫn cảm thấy như trong mộng. Hắn hít sâu một hơi, không còn chút do dự nào nữa, nhận định phương hướng, bước nhanh về phía động phủ của Kim Linh Thánh Mẫu. Trong lòng hắn, tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng chưa từng có. Không bao lâu, hắn đã đến trước một tòa động phủ tiên khí lượn lờ. Khương Tử Nha chỉnh lại y phục, cung kính đứng trước cửa động phủ, cao giọng mở lời. Sư đệ Khương Thượng, phụng mệnh sư tôn, cầu kiến Kim Linh sư tỷ. Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa đá đang đóng chặt, liền trong tiếng ầm ầm, chậm rãi mở vào trong. Một bóng người từ trong động phủ bước ra, nàng mặc một bộ cung trang hoa lệ, quanh thân lượn lờ tiên quang mờ ảo. Khí độ phi phàm, chính là một trong bát đại đệ tử thân truyền của Tiệt giáo, Kim Linh Thánh Mẫu. Khương Tử Nha chỉ nhìn một cái liền vội vàng cúi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ khó tả. Đây chính là Kim Linh sư tỷ, một trong những đệ tử hàng đầu dưới trướng sư tôn, tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, là đại năng chân chính trong cõi hồng hoang. So với nàng, chút pháp lực không đáng kể trong cơ thể mình quả thực khác nào đom đóm so với trăng rằm. Khương Thượng, ra mắt Kim Linh sư tỷ. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn vị đệ tử thân truyền mà sư tôn mới thu nhận trước mắt, không hề có chút khinh thường nào. Quyết định của sư tôn, tự có thâm ý, nàng khẽ gật đầu, cất lời. Tử Nha sư đệ không cần đa lễ. Sư tôn đã nói với ta chuyện này rồi. Nàng trước nay hành sự luôn nhanh gọn, không có những lời hàn huyên dư thừa. Ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì theo ta xuống núi đi, ta đưa ngươi đi tìm Văn Trọng. Khương Tử Nha lòng đầy cảm kích, lần nữa chắp tay. Được, làm phiền Kim Linh sư tỷ. Kim Linh Thánh Mẫu xua tay. Ngươi và ta đều là thân truyền của sư tôn, không cần khách sáo như vậy. Nói rồi, nàng phất tay áo, một đạo tiên quang liền bao phủ lấy Khương Tử Nha. Một khắc sau, Khương Tử Nha chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng, cảnh vật trước mắt nháy mắt trở nên mơ hồ. Tiếng gió gào thét bên tai. Cả người phản phất bị một luồng sức mạnh to lớn không thể chống cự bao bọc, bay vút lên trời với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thân là một phàm nhân, hắn chưa từng trải nghiệm qua thuật na di thần diệu thế này của tiên gia. Hắn bất giác nhìn xuống dưới, chỉ thấy đảo Kim Ngao rộng lớn đang thu nhỏ lại trong tầm mắt, hóa thành một chấm đen nhỏ trên mặt biển đông. Núi sông vạn dặm, đại địa hồng hoang mênh mông, lướt qua vung vút dưới chân hắn. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bọn họ đã vượt qua ức vạn dặm. Thủ đoạn xé rách không gian, dịch chuyển càng khôn của đệ tử thánh nhân này khiến Khương Tử Nha trong lòng chấn động khôn nguôi. Hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn sự khác biệt giữa tiên và phàm, cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn vì Tiệt giáo cống hiến một phần sức lực. Về mặt tu vi, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không theo kịp bước chân của các sư huynh sư tỷ. Thế nhưng, trên con đường khác mà sư tôn và Chu Minh đạo hữu đã chỉ ra, ta tuyệt đối không thể để họ thất vọng. Ngay lúc Khương Tử Nha đang xúc động dâng trào, giọng nói của Kim Linh Thánh Mẫu vang lên bên tai hắn. Đến rồi. Đây chính là đô thành của Đại Thương, Triều Ca. Tiếng nói vừa dứt, tiên quang bao quanh hắn chợt tan đi, hai chân hắn cũng một lần nữa đặt trên mặt đất vững chãi. Khương Tử Nha đứng vững lại, đưa mắt nhìn ra, một tòa thành khổng lồ, khí thế hùng vĩ, xuất hiện trước mặt hắn. Tường thành cao vút tận mây, không biết cao bao nhiêu, trong thành xe ngựa như nước, tiếng người ồn ào. Một luồng khói lửa nhân gian đậm đặc hòa quyện cùng khí vận vương triều ngút trời, tạo thành một lớp lá chắn vô hình, đến tiên thần cũng không dám dễ dàng làm càn ở đây. Đây chính là đô thành của Vương Triều Đại Thương, nơi hội tụ khí vận của nhân tộc Triều Ca. So với đảo Kim Ngao tiên khí lượn lờ, đây là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Kim Linh Thánh Mẫu dường như đã quá quen với tất cả những điều này, nàng dẫn Khương Tử Nha đi thẳng đến một tòa phủ đệ nổi bật nhất trong thành. Trước cửa phủ đệ, có binh sĩ giáp trụ sáng ngời canh gác, người nào người nấy khí huyết dồi dào, sát khí ẩn hiện, rõ ràng đều là tinh nhuệ trăm trận. Trên tấm biển của phủ đệ, rồng bay phượng múa viết ba chữ lớn, Phủ Thái Sư. Kim Linh Thánh Mẫu không đi cổng chính, mà dẫn Khương Tử Nha trực tiếp xuyên qua cấm chế của phủ đệ. Như đi dạo trong sân nhà, tiến vào một tĩnh thất sâu trong phủ. Trong tĩnh thất, một nam tử uy nghi mặc quan bào tử kim, trán có ba mắt, đang nhắm mắt tĩnh tọa. Dường như cảm nhận được điều gì, hắn đột nhiên mở mắt, con mắt thần ở giữa trán bắn ra một tia sáng vàng, sau khi thấy rõ người đến, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Hắn vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía trước, cung kính cúi lạy Kim Linh Thánh Mẫu. Đệ tử Văn Trọng, bái kiến sư tôn. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại rơi vào người Khương Tử Nha bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu. Văn Trọng bái kiến sư thúc. Một tiếng sư thúc, gọi đến mức Khương Tử Nha toàn thân cứng đờ, cả người có chút luống cuống tay chân. Vị trước mắt này chính là Thái sư Đại Thương Quyền Khuynh Triều Chính, uy chấn tứ phương, càng là nhân vật kiệt xuất trong hàng đệ tử đời thứ ba của Tiệt giáo. Bản thân mình chỉ là một phàm nhân mới nhập môn, ngay cả ngưỡng cửa tiên đạo còn chưa chạm tới, làm sao xứng đáng với cái lạy này của hắn. Sư Điệt mau đứng lên. Không được, không được. Khương Tử Nha vội vàng tiến lên, muốn đỡ Văn Trọng dậy. Kim Linh Thánh Mẫu thấy vậy, khẽ cất lời. Văn Trọng, đứng lên đi. Vâng, sư tôn. Văn Trọng lúc này mới đứng dậy, cung kính đứng sang một bên. Hắn nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, có chút nghi hoặc hỏi. Sư tôn hôm nay sao lại có nhã hứng đến triều ca thăm đệ tử? Kim Linh Thánh Mẫu không vòng vo, trực tiếp kể lại đầu đuôi sự sắp đặt của Thông Thiên giáo chủ. Sự tình chính là như thế. Vị này là Khương Tử Nha sư thúc của ngươi, sư tổ mệnh cho hắn đến dưới trướng ngươi, học tập thuộc hành quân đánh trận, phương pháp quản lý ban quốc, rèn luyện vài năm. Ngươi phải sắp xếp cho tốt, tận tâm dạy bảo, không được có nửa phần lơ là. Văn Trọng nghe xong, trong lòng lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy. Đây là pháp chỉ của sư tổ. Hắn không dám có chút chậm trễ, lập tức hướng về phía Khương Tử Nha lần nữa cúi người. Mệnh lệnh của sư tổ, đệ tử tự nhiên tuân theo. Chuyện này chỉ là việc nhỏ, sư tôn cứ yên tâm, cứ để Khương sư thúc ở lại chỗ đệ tử. Đệ tử, nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Kim Linh Thánh Mẫu hài lòng gật đầu. Văn Trọng là đệ tử đắc ý nhất của nàng, bất luận là tâm tính hay năng lực đều không có gì để chê trách. Giao Khương Tử Nha cho hắn, nàng rất yên tâm. Được, vậy Tử Nha sư đệ, giao cho ngươi. Nàng nhìn về phía Khương Tử Nha, dặn dò. Tử Nha sư đệ, ngươi cứ yên tâm ở đây học tập, nếu có chuyện gì, có thể tùy thời truyền tin cho ta. Khương Tử Nha trong lòng xúc động. Đa tạ sư tỷ quan tâm, Khương Thượng đã rõ. Kim Linh Thánh Mẫu không nói thêm gì nữa, sau khi dặn dò xong, thân hình lóe lên, liền hóa thành một luồng sáng, biến mất nơi chân trời. Chỉ còn lại Văn Trọng và Khương Tử Nha hai người. Không khí nhất thời có chút vi diệu. Văn Trọng nhìn vị sư thúc trước mắt, trong lòng cũng đang nhanh chóng suy tính. Mệnh lệnh của sư tổ, hắn nhất định phải thi hành. Nhưng vị sư thúc này, dù sao cũng là thân phàm tục, lại không có chức quan. Trực tiếp tiến cử cho đại vương, xếp vào một chức vị, rõ ràng là không thích hợp. Điều này vừa là vô trách nhiệm với đại thương, cũng dễ chút lấy lời dèm pha trong triều. Nhưng nếu chỉ để hắn giữ một chức quan nhàn tản, ăn sung mặc sướng, thì lại trái với ý định ban đầu của sư tổ là để hắn đến đây rèn luyện. Một lát sau, Văn Trọng trong lòng đã có kế hoạch. Khương sư thúc, đã là sư tổ để ngài ở chỗ ta rèn luyện vài năm, ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực, đem hết sở học của mình truyền lại. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Có điều, sư thúc đến đây chỉ để rèn luyện, không phải muốn làm quan lâu dài ở. Triều ca, ta cũng không tiện trực tiếp tiến cử ngài với đại vương. Khương Tử Nha liên tục gật đầu. Sư Điệt nói rất phải. Ta hiểu. Hắn vốn không phải vì công danh lợi lộc mà đến, đương nhiên sẽ không để ý đến những hư danh này. Văn Trọng thấy hắn thông tình đạt lý như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, đệ tử nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Từ hôm nay, sư thúc cứ ở lại trong phủ thái sư này, đối ngoại, ngài chính là một vị phụ tá của ta. Ngày thường, ngài cứ đi theo bên cạnh ta, hỗ trợ ta xử lý một số chính vụ, dự thính các việc quân cơ trọng yếu. Như vậy, vừa có thể tiếp xúc với các sự vụ của triều đình và quân đội, tích lũy kinh nghiệm, lại không đến mức quá gây chú ý, sư thúc, ngài thấy thế nào? Sự sắp xếp này, có thể nói là đã suy xét vô cùng chu toàn. Vừa cho Khương Tử Nha cơ hội học tập, lại tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Khương Tử Nha mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Cách này rất tốt. Rất tốt. Mọi việc, cứ nghe theo sự sắp xếp của Sư Điệt. Sư Điệt đã suy tính chu toàn như vậy, Khương Thượng vô cùng cảm kích. Sư thúc quá lời rồi. Người ta là đồng môn, đây đều là việc trong bổn phận của đệ tử. Văn Trọng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Khương sư thúc, đã ngài đồng ý, vậy việc rèn luyện của chúng ta, bắt đầu từ bây giờ đi. Nói rồi, hắn quay người lấy một chồng hồ sơ dày cộp từ trên giá sách xuống, đưa cho Khương Tử Nha. Sư thúc, đây là những bản tóm tắt quân vụ được truyền về từ biên trấn Đông Hải mấy ngày gần đây. Ngài mới đến, không ngại xem trước những thứ này. Làm quen một chút với quân chính sự vụ của đại thương ta. Nếu có bất cứ điều gì không hiểu, có thể đến hỏi ta bất cứ lúc nào. Khương Tử Nha nhìn chồng hồ sơ chất cao như núi trước mắt, chẳng những không cảm thấy nửa phần phiền muộn. Ngược lại hai mắt sáng lên, một luồng nhiệt huyết chưa từng có dâng lên trong lòng. Hắn cầm lấy phần hồ sơ trên cùng, cẩn thận mở ra. Trên đó ghi lại chi tiết về việc bố trí binh lực ở biên trấn, chi tiêu lương thảo, và những cuộc xung đột, ma sát với các bộ lạc Đông Di. Những thứ mà người khác xem là khô khan vô vị này, trong mắt Khương Tử Nha, lại phản phất chứa đựng vô tận huyền bí. Hắn chỉ nhìn một cái, cả người liền đắm chìm vào trong đó, mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất. Trong thư phòng, chỉ còn lại tiếng hít thở chuyên chú của hắn, và tiếng ngón tay khẽ lướt qua những thẻ tre. Trong thư phòng, Văn Trọng trông như đang làm việc, nhưng khóe mắt lại luôn liếc về phía Khương Tử Nha. Khi hắn thấy Khương Tử Nha không hề nao núng, ngược lại còn dứt khoát vùi đầu vào công việc. Trên gương mặt trước nay luôn uy nghiêm ấy, lặng lẽ hiện lên một tia tán thưởng khó nhận ra. Vị sư thúc phàm nhân này, dường như có chút thú vị. Thời gian thấm thoát, thoi đưa. Sự ồn ào và phồn hoa của thành triều ca, ngày lại ngày, năm lại năm. Đối với phàm nhân, 3 năm có lẽ là một khoảng thời gian khá dài, đủ để một đứa trẻ học chạy, đủ để một thiếu niên trưởng thành. Nhưng đối với người tu hành, đó chẳng qua chỉ là một lần tĩnh tọa, một lần bế quan. Phủ Thái Sư, trong thư phòng. Trên án thư chất. Đầy những thẻ tre cao như núi. Khương Tử Nha ngồi trước án, bút son trong tay không ngừng, nhanh chóng phê duyệt trên một phần quân báo từ Bắc Cảnh. Văn Trọng đứng một bên, không ngồi, chỉ lặng lẽ nhìn vị sư thúc này xử lý chính vụ. Trong lòng sớm đã không còn sự khinh thường và lo lắng như lúc mới gặp, thay vào đó là sự kính nể sâu sắc, thậm chí là kinh ngạc. 3 năm. Chỉ vỏn vẹn 3 năm. Vị sư thúc phàm nhân này đã nắm rõ như lòng bàn tay mạch lạc của cục diện triều chính phức tạp của Đại Thương. Ban đầu, còn cần Văn Trọng ở bên cạnh chỉ điểm mấu chốt, giảng giải về sự kìm kẹp của các thế lực. Chưa đến nửa năm, Khương Tử Nha đã có thể độc lập xử lý các bản tấu chương từ khắp nơi gửi về. Về sau nữa, thậm chí ngay cả Văn Trọng, vị thái sư đã lăn lộn trong triều đình mấy chục năm. Gặp phải chuyện khó giải quyết, cũng phải đến hỏi ý kiến của vị sư thúc này trước. Bụp. Khương Tử Nha khép lại thẻ tre cuối cùng, thở ra một hơi dài, đặt bút son sang một bên. Hắn xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Trọng. Thái sư, Viên Phúc Thông ở Bắc Hải tuy có dị động, nhưng lúc này không nên gây chuyện lớn. Khương Tử Nha chỉ vào phần quân báo đó, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ. Ta đã hồi đáp cho Bắc Bá Hầu, lệnh cho ông ta xây rào cản, thực hiện vườn không nhà trống, cắt đứt đường lương thảo của hắn. Không quá 3 tháng, Viên Phúc Thông nhất định sẽ vì lương thảo không đủ mà lui binh, đến lúc đó lại dùng khinh kỵ tập kích quấy rối, có thể bảo đảm Bắc Cảnh bình yên vô sự. Văn Trọng cầm lấy thẻ tre, xem kỹ những lời phê duyệt trên đó, chữ nào cũng là châu ngọc, đánh trúng vào chỗ yếu. Thủ đoạn lấy thủ làm công, hậu phát chế nhân cay độc thế này, cho dù để chính hắn xử lý, cũng không hơn được là bao. Văn Trọng đặt thẻ tre xuống, trong lòng không khỏi cảm khái. Ánh mắt nhìn người của sư tổ quả thật cay độc. Vị sư thúc này, về tu đạo có lẽ là khúc gỗ mục, nhưng về trị quốc an bang, hành quân đánh trận, lại là một thanh kiếm báu tuyệt thế. Kế sách của sư thúc là kế sách của bậc lão thành mưu quốc. Nếu kế này thành công, Bắc Hải nhất định yên. Khương Tử Nha vội vàng nghiêng người né tránh, xua tay. Chẳng qua chỉ là chút mưu mẹo vặt vảnh của người phàm thôi. So với thủ đoạn thực sự của tiên gia, không đáng nhắc tới. Nếu đây là tiểu đạo, thì cái gì mới là đại đạo? Văn Trọng nhìn Khương Tử Nha, trong lòng không khỏi cười khổ. Trên thế gian này, e rằng cũng chỉ có vị sư thúc này mới xem tài năng kinh thiên vĩ địa về trị thế như vậy là mưu mẹo vặt vảnh. Khương Tử Nha xoay người, nhìn Văn Trọng, trong giọng nói mang theo một tia khát vọng không thể che giấu. Trường sinh cửu thị, siêu thoát ngũ hành, tiêu giao giữa thiên địa, đó mới là đại đạo. 3 năm nay, ta tuy thân ở triều ca, nhưng lòng chưa lúc nào không nhớ về đảo Kim Ngao. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, ta đều hận không thể mọc cánh bay về, lắng nghe sư tôn dạy bảo. Dù chỉ là quét rác ngoài Bích Du Cung, cũng hơn xa phú quý nhân gian này 1000 vạn lần. Lời nói này của hắn là thật tâm thật ý đối với phàm nhân, quyền khuynh triều chính có lẽ là mục tiêu theo đuổi cả đời. Nhưng đối với Khương Tử Nha, người đã được chứng kiến sự vĩ đại của thánh nhân, đã được thấy phong thái của tiên gia, quyền thế nhân gian này chẳng qua chỉ là mây khói thoáng qua. Chỉ cần không thành tiên, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng. Dù hắn có thể chỉ huy 1000 vạn binh mã, dù hắn có thể định quốc an bang, 100 năm sau, cũng chẳng qua là mấy dòng chữ lạnh lẽo trong sử sách. Hắn không muốn chết. Hắn muốn cầu đạo. Văn Trọng nhìn ánh mắt nóng bỏng của Khương Tử Nha, trong lòng cũng vô cùng xúc động. Đạo tâm của vị sư thúc này quả thật kiên định hiếm thấy. Sư thúc trên con đường thế tục quả thực là một yêu nghiệt, nhưng trên con đường tu tiên, lại là một tảng đá ngoan cố. Thiên đạo sao mà bất công? Có điều, hôm nay lại có một tin tốt. Văn Trọng xoay người, nhìn ra màn đêm bao la ngoài cửa sổ, trong giọng nói có thêm mấy phần tiêu sái. Tất cả hồ sơ trong phủ thái sư này, sư thúc đều đã đọc qua một lượt. Con đường kìm kẹp trên dưới triều đình này, thuộc bài binh bố trận sát phạt trong quân, sư thúc cũng đã lĩnh hội hết tinh túy. Văn Trọng quay người lại, chắp tay hành lễ với Khương Tử Nha. Đệ tử hổ thẹn, bây giờ đã không còn thứ gì có thể dạy cho sư thúc nữa. Khương Tử Nha nghe vậy, vội vàng đứng dậy tránh cái lễ này, vẻ mặt hoảng sợ. Thái sư chiết sát Khương Thượng rồi. Nếu không có thái sư ba năm nay tận tình chỉ điểm, Khương Thượng chẳng qua chỉ là một gã ngu phu dưới núi Côn Luân, sao có thể có kiến thức như hôm nay. Hắn tuy tiến bộ thần tốc trên con đường thế tục, nhưng trong xương cốt vẫn còn giữ lòng kính sợ đối với người tu đạo, nhất là khi người trước mặt còn là nhân tài kiệt xuất của Tiệt giáo đời thứ ba. Văn Trọng đứng thẳng người, nhìn Khương Tử Nha, lắc đầu. Người tài giỏi là thầy, sư thúc không cần quá khiêm tốn. Vài ngày trước, đệ tử đã dùng bí pháp truyền tin báo cho sư tôn, nói rằng việc rèn luyện của sư thúc ở Triều Ca đã đủ. Nghe đến hai chữ sư tôn, thân thể Khương Tử Nha chấn động mạnh, lập tức đứng dậy, thần thái câu nệ. Kim Linh sư tỷ nói sao? Giọng Khương Tử Nha có chút run rẩy. Hắn sợ. Sợ nghe thấy câu tư chất ngu dốt, không cần trở về nữa. Hoặc là đã có tài trị quốc, thì cứ ở lại đại thương hưởng phú quý nhân gian đi. Điều đó đối với hắn, còn khó chịu hơn cả bị giết. Văn Trọng nhìn bộ dạng lo được lo mất của Khương Tử Nha, cũng không thừa nước đục thả câu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sư tôn đã có hồi âm. Sư tổ có pháp chỉ, triệu sư thúc trở về đảo Kim Ngao. Hôm nay, chính là ngày sư tôn tự mình xuống núi, đón sư thúc trở về đảo Kim Ngao. Câu nói này, giống như một tiếng sét đánh vang bên tai Khương Tử Nha. Về núi. Trở về đảo Kim Ngao. Đó chính là thánh địa tiên gia mà hắn ngày đêm mong nhớ. Ba năm nay, hắn không lúc nào không nhớ về khoảng thời gian trên đảo. Dù chỉ là quét rác ngoài Bích Du Cung, dù chỉ là nghe các sư huynh sư tỷ luận đạo, cũng mạnh hơn gấp vạn lần cái thế tục hồng trần này. Bây. Giờ việc rèn luyện đã kết thúc, hắn cuối cùng cũng có thể trở về. Tốt tốt. Đa tạ sư tôn. Hắn nói năng lộn xộn, còn liên tục chắp tay về phía hư không. Ta phải đi thu dọn một chút. Không đúng, ta cũng không có gì để thu dọn, đồ vật phàm tục, mang về tiên đảo làm gì. Mấy cuốn binh thư kia. Không, đó là đồ của phàm nhân, mang về chỉ làm bẩn tịnh thổ của tiên gia. Hắn nói năng lộn xộn, như một người xa quê đã nhiều năm cuối cùng cũng được trở về quê hương. Ngay lúc Khương Tử Nha còn đang suy nghĩ miên man, bầu trời phủ thái sư đột nhiên phong vân biến ảo. Một luồng khí tức mênh mông trong trẻo mà thánh khiết, không hề báo trước giáng xuống. Hai người trong thư phòng đồng thời cảm nhận được luồng dao động này. Văn Trọng vẻ mặt nghiêm lại, lập tức chỉnh lại quan bào, bước nhanh ra khỏi thư phòng, đi đến sân trong. Khương Tử Nha theo sát phía sau. Chỉ thấy trên bầu trời, tầng mây tách ra, một con đường lớn bằng vàng trải xuống. Kim Linh Thánh Mẫu quanh thân tiên vận lượng lờ, chậm rãi đáp xuống sân trong. Nàng vẫn mặc bộ cung trang hoa lệ, thần sắc thanh lãnh cao quý, nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Đệ tử Văn Trọng, cung nghênh sư tôn pháp giá. Khương Tử Nha cũng vội bước lên phía trước, cung kính chắp tay. Khương Thượng, ra mắt Kim Linh sư tỷ. Kim Linh Thánh Mẫu vẫy tay, một luồng pháp lực mềm mại liền nâng hai người dậy. Nàng không để ý đến Khương Tử Nha trước, mà đưa mắt nhìn Văn Trọng. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ gật đầu. Đứng lên đi. Văn Trọng, ngươi làm rất tốt. Sư tôn lão nhân gia người xem tin ngươi truyền đến, đối với việc ngươi ba năm nay dạy bảo Tử Nha sư đệ, rất là hài lòng. Sư tôn từng nói, Văn Trọng kẻ này, tôn sư trọng đạo, làm việc ổn thỏa, không hổ là nhân tài kiệt xuất của Tiệt giáo ta đời thứ ba. Nghe những lời này, gương mặt ngày thường không giận mà uy của Văn Trọng, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Kích động. Thánh nhân khen ngợi. Đây là vinh dự lớn lao biết bao. Hắn ở đại thương làm bề tôi, tuy địa vị cực cao, được vạn dân kính ngưỡng, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối coi trọng nhất, vẫn là thân phận môn nhân Tiệt giáo. Có thể được sư tổ khen một câu rất là hài lòng, đối với hắn mà nói, còn vinh quang hơn cả việc được phong vương bái tướng ở nhân gian gấp nghìn vạn lần. Đệ tử không dám nhận. Đệ tử chẳng qua là làm tròn bổn phận, sao dám kể công. Có thể được sư tổ để mắt đến, đệ tử dù tan xương nát thịt, cũng khó báo đáp được vạn phần. Văn Trọng lần nữa quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào. Kim Linh Thánh Mẫu mỉm cười, không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn sang Khương Tử Nha bên cạnh. Cái nhìn này, trong mắt nàng cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Ba năm trước, khi nàng đưa Khương Tử Nha đến, vị sư đệ này vẫn còn một bộ dáng khúng núng, cẩn thận dè dặt của một phàm nhân. Lúc này, Khương Tử Nha tuy vẫn mặc một bộ áo vải, nhưng cái vẻ khúng núng không phóng khoáng trên người đã không còn sót lại chút nào. Thay vào đó, là một loại khí độ trầm ổn được dưỡng thành từ việc ở địa vị cao lâu năm, ra lệnh cho người khác. Dù là khi đối mặt với nàng, một vị cường giả chuẩn thánh, Khương Tử Nha tuy cung kính, nhưng không còn tự ti sợ hãi như ba năm trước, sống lưng thẳng tắp. Đây mới là dáng vẻ mà một đệ tử thân truyền của thánh nhân nên có. Tử Nha sư đệ. Kim Linh Thánh Mẫu cất lời, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều so với 3 năm trước. 3 năm nay, cực khổ cho ngươi rồi. Văn Trọng trong thư hết lời ca ngợi ngươi, nói ngươi bất luận là trị quốc hay trị quân, đều có tài kinh thiên động địa. Sư Tôn biết được, cũng rất vui mừng. Khương Tử Nha vội vàng cúi người, tư thái khiêm tốn. Sư tỷ quá khen rồi. Khương Thượng ngu dốt, đâu có tài kinh thiên động địa gì. Hoàn toàn là nhờ Văn Trọng sư điệt không chê thân này quê mùa, tận tâm dạy bảo, dốc túi truyền thụ, Khương Thượng mới học được chút ít. Nếu không phải sư điệt ngày thường chăm sóc nhiều, Khương Thượng e rằng ngay cả công văn của thành triều ca này cũng xem không hiểu. Lời này của hắn không hoàn toàn là khách sáo, mà là phát ra từ tận đáy lòng. Hắn thật tâm cảm kích Văn Trọng. Văn Trọng ở bên cạnh nghe vậy, liên tục xua tay. Sư thúc quá lời. Sư thúc thiên tư thông minh, là người hiếm thấy trong đời đệ tử chẳng qua chỉ thêm chút dẫn dắt mà thôi. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hai người khiêm nhường với nhau, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên một đường cong rất nhạt. Được rồi, đây không phải là nơi để hàn huyên. Tử Nha sư đệ, đã xong chuyện trần thế, vậy thì theo ta trở về đảo Kim Ngao phục mệnh đi. Sư Tôn còn đang ở Bích Du Cung chờ ngươi. Khương Tử Nha tinh thần chấn động, lớn tiếng đáp. Vâng. Xin nghe theo pháp chỉ của sư tỷ. Hắn xoay người, vái một lạy thật sâu với Văn Trọng. Sư điệt, 3 năm nay, đa tạ ngươi đã chăm sóc. Khương Thượng ghi nhớ trong lòng. Văn Trọng vội vàng né sang một bên, hoảng sợ nói, sư thúc chiết xác đệ tử rồi. Có thể hầu hạ bên cạnh sư thúc, là phúc phận của đệ tử. Sau này nếu sư thúc lại xuống núi, nhất định phải đến triều ca gặp lại. Khương Tử Nha nặng nề gật đầu. Nhất định. Kim Linh Thánh Mẫu phất tay áo. Một luồng kim quang cuốn lấy Khương Tử Nha, nháy mắt bay vút lên trời. Trong chớp mắt, bóng dáng hai người đã biến mất trong biển mây mênh mông. Chỉ để lại một mình Văn Trọng, đứng trong sân viện trống trải, nhìn về phía chân trời, ngẩn ngơ hồi lâu. Đảo Kim Ngao, Bích Du Cung. Nơi đây vẫn tiên khí lượn lờ, tử khí đông lai. So với 3 năm trước, dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng đối với Khương Tử Nha, người một lần nữa trở lại chốn cũ, mỗi tấc đất, mỗi sợi gió mát ở đây, đều trở nên vô cùng thân thiết. Khi Khương Tử Nha theo sau Kim Linh Thánh Mẫu, bước vào tòa đại điện hùng vĩ đó, Thông Thiên giáo chủ đang ngồi xếp bằng trên giường mây ở đài cao. Thánh nhân quanh thân đạo vận lưu chuyển, phản phất tự thành một phương trời đất. Đệ tử Kim Linh, bái kiến sư tôn. Đệ tử Khương Thượng, bái kiến sư tôn. Trở về là tốt rồi. Giọng nói của Thông Thiên giáo chủ từ trên đài cao truyền xuống, tuy bình thản, nhưng lại toát ra một sức mạnh khiến người ta an lòng. Đều đứng lên đi. Sau khi hai người đứng dậy, ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ rơi vào người Khương Tử Nha. Chỉ một cái nhìn, Thông Thiên đã nhận ra sự thay đổi trên người Khương Tử Nha. Đó là một sự tự tin toát ra từ trong xương cốt, là sự phong phú lắng động sau khi đã trải qua sự gột rửa của Hồng Trần, đã từng nắm giữ quyền sinh sát. Chu Minh đạo hữu, quả nhiên không nói sai. Kẻ này, cần phải nhập thế. Tử Nha. Thông Thiên cất tiếng hỏi. 3 năm ở triều ca, ngươi học được những gì? Mặc dù trong tin tức Văn Trọng truyền đến đã nói rõ mọi chuyện, nhưng Thông Thiên vẫn muốn nghe chính miệng Khương Tử Nha nói ra. Đây cũng là một lần khảo nghiệm tâm tính của hắn. Khương Tử Nha tiến lên một bước, cúi người hành lễ, giọng nói sang sảng, vang vọng trong đại điện. Bẩm sư tôn. Đệ tử 3 năm nay, không dám lơ là một ngày. Luật pháp đại thương, đệ tử đã thuộc nằm lòng. Địa lý sông núi, quan ải hiểm yếu của Cửu Châu, tất cả đều nằm trong lòng đệ tử. Hành quân bày trận, điều động lương thảo, công thành chiếm đất, an dân dẹp loạn, đệ tử đều đã tự mình trải nghiệm. Nói đến đây, hắn từ từ thẳng người dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng lên đài cao, ánh mắt tuy cung kính, nhưng lại toát ra một khí phách ngạo nghễ. Đệ tử xin mạn phép nói một lời. Binh pháp mưu lược, đạo trị quốc ở chốn phàm tục hiện nay, đệ tử đã lĩnh hội hết sự kỳ diệu của chúng. Văn Trọng sư điệt tuy là thái sư, nhưng về những việc thế tục này, đã không còn gì để dạy đệ tử nữa. Thiên hạ này tuy lớn, nhưng về đạo trị thế, đệ tử đã có 10 phần chắc chắn. Hay! Thông Thiên giáo chủ thầm khen trong lòng. Chính là cần khí thế này. Đã không thể xưng hùng trên con đường tu tiên, vậy thì hãy làm người đứng đầu nắm giữ càn khôn trong vương triều nhân gian. Hắn nhìn Khương Tử Nha, trên mặt đã lộ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Tốt! Ngươi có tâm này, không uổng một phen sắp xếp của vi sư. Đã là thế gian không còn gì để ngươi học, vậy từ hôm nay, ngươi không cần xuống núi nữa. Sau này, ngươi cứ yên tâm ở lại đảo Kim Ngao, yên tâm tu hành. Ở lại đảo Kim Ngao. Yên tâm tu hành. Đây chính là điều Khương Tử Nha tha thiết ước mơ. Đệ tử tuân mệnh. đệ tử nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện trên đảo, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. Thông Thiên giáo chủ phất tay. Đi đi. Nếu có điều gì không hiểu trong tu hành, cứ hỏi sư huynh đa bảo của ngươi. Vâng. Đệ tử xin cáo lui. Khương Tử Nha lại lạy một lạy, sau đó đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng lui ra khỏi đại điện. Nhìn những vì sao đầy trời bên ngoài Bích Du Cung, Khương Tử Nha hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy ngọn gió trên hòn đảo này còn ngọt hơn cả gió ở thành Triều Ca. Cuối cùng cũng trở về. Cuối cùng cũng có thể yên ổn là một người tu đạo. Từ nay về sau, ta chính là tiên nhân thực sự của Tiệt giáo. Cung Luân Sơn, mây mù lượn lờ, tiên khí mờ mịt. Nhưng ở một góc khuất, một tòa động phủ mới mở lại có vẻ lạc lõng. Trong động phủ, Thân Công Báo chậm rãi mở mắt, một tia sáng lóe lên rồi biến mất, lập tức lại trở nên tĩnh lặng. Kể từ khi được Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa về Ngọc Hư Cung, bái nhập môn hạ thánh nhân, đã qua hơn 10 năm. Niềm vui mừng và kích động ban đầu đã sớm bị sự lạnh nhạt của mấy chục năm này bào mòn không còn một mảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ nhận hắn làm đệ tử ký danh, rồi ném hắn cho Nam Cực Tiên Ông. Vị sư huynh đó chỉ tùy ý truyền cho hắn một chút tiên pháp Ngọc Thanh cơ bản nhất. Sau đó, không nói thêm gì nữa. Hãy tu luyện cho tốt, đừng phụ lòng mong đợi của sư tôn. Đó là câu nói cuối cùng Nam Cực Tiên Ông để lại cho hắn. Sau đó là sự cô tịch và lạnh lẽo vô tận. Trong những năm này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân mình được thánh nhân để mắt đến. Người ứng kiếp. Chấp chưởng phong thần bản. Chính chữ này là chỗ dựa duy nhất để hắn có thể bước vào Ngọc Hư Cung. Nếu không, hắn, một con yêu vật mình lông mọc sừng, e rằng ngay cả cổng núi Côn Luân cũng không chạm tới được, đã bị môn nhân xiển giáo tiện tay giết chết. Hắn vốn tưởng rằng, bái nhập môn hạ thánh nhân là một bước lên trời, từ đây trời cao biển rộng. Nhưng thực tế, lại cho hắn một cái tát vang dội. Xiển giáo thập nhị kim tiên, người nào người nấy mắt cao hơn đầu. Bọn họ tuy e ngại thân phận người ứng kiếp của hắn, sẽ không công khai tìm hắn gây sự. Thế nhưng loại khinh miệt và xa cách toát ra từ trong xương cốt, lại còn làm tổn thương người hơn bất kỳ lời nói ác độc nào. Mỗi lần tình cờ gặp, những người đó ném tới, đều là ánh mắt lạnh lẽo như đang xem xét một món đồ. Phản phất như đang nói, nhìn kìa, đó chính là công cụ mà sư tôn vì để ứng kiếp, không thể không bịt mũi nhận lấy. Tất cả những điều này, Thân Công Báo đều lặng lẽ chịu đựng. Hắn tự nhủ, việc nhỏ không nhịn, ắt làm hỏng việc lớn. Thân phận là môn đồ của thánh nhân, dù chỉ là một đệ tử ký danh, cũng là cơ duyên mà vô số tán tu ở Hồng Hoang tha thiết ước mơ. Chỉ cần có thể học được tiên pháp Ngọc Thanh chân chính, chút tủi nhục này có là gì? Sự qua loa của Nam Cực Tiên Ông, sự kỳ thị của đồng môn, tất cả đều đang nói cho hắn một sự thật tàn khốc. Bọn họ chưa bao giờ xem hắn là người của mình. Trong mắt Thân Công Báo lóe lên những tia sáng mờ ảo. Người ứng kiếp chấp chưởng phong thần. Hắn không phải kẻ ngốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao lại bịt mũi thu nhận hắn, một con báo tinh, làm đệ tử, trong lòng hắn rõ như ban ngày. Hắn chính là công cụ mà xiển giáo dùng để hỗ trợ thập nhị kim tiên vượt qua kiếp nạn. Muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ. Trên đời này, làm gì có chuyện tốt dễ dàng như vậy? Thân Công Báo cười lạnh trong lòng. Hắn chịu được sự kỳ thị, cũng chịu được sự cô tịch. Nhưng để hắn cầm một con dao cùng, đi vì xiển giáo xông pha chiến đấu, làm con tốt thí có thể hy sinh bất cứ lúc nào, hắn tuyệt không cam tâm. Hắn hao tổn tâm cơ, chẳng phải là vì cầu được đại đạo, vì được nổi danh sao? Bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt, sao có thể vì sự ngạo mạn và thành kiến của người ngoài mà chôn vùi vô ích? Nam Cực Tiên Ông. Thân Công Báo đứng dậy, chỉnh lại đạo bào, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Muốn thay đổi vận mệnh, thậm chí sống tốt hơn, nhất định phải chủ động tấn công. Cầu người không bằng cầu mình, nhưng đôi khi, cũng phải cầu người trước, mới có thể lớn mạnh bản thân. Hắn đứng dậy, chỉnh lại đạo bào, thu lại tất cả sự bất mãn và lệ khí, trên mặt một lần nữa khoác lên nụ cười khiêm tốn cung thuận. Hướng về động phủ của Nam Cực Tiên Ông mà đi. Động phủ của Nam Cực Tiên Ông tọa lạc trên chủ mạch của Côn Luân, tiên khí lượn lờ, hào quang vạn đạo, so với động phủ hẻo lánh của Thân Công Báo, quả thực là một trời một vực. Thân Công Báo đáp xuống ngoài động phủ, cung kính cúi người hành lễ, cất cao giọng nói. Đệ tử Thân Công Báo, cầu kiến Nam Cực sư huynh. Một lát sau, cửa động phủ lặng lẽ mở ra, một giọng nói lạnh nhạt từ trong truyền ra. Vào đi. Thân Công Báo hít một hơi thật sâu, bước vào động phủ. Trong động phủ, bài trí đơn giản, một cái bồ đoàn, một tấm bàn đá, một cái lư hương. Nam Cực Tiên Ông ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nửa nhắm nửa mở, quanh thân đạo vận lưu chuyển, một phong thái của tiên gia cao nhân. Nam Cực Tiên Ông mí mắt cũng không thèm nhấc lên, hờ hững nói. Chuyện gì? thân công báo lần nữa cúi người, tư thái hạ rất thấp. Bẩm sư huynh, đệ tử tu hành gặp chút trở ngại, hôm nay đặc biệt đến thỉnh giáo sư huynh. Nam Cực Tiên Ông cuối cùng cũng mở mắt, trong đôi mắt đó, không có một gợn sóng, nhưng lại mang theo một cảm giác cao ngạo tự nhiên. Việc tu hành, cốt ở sự cần cù, ở ngộ tính, không phải là công phu một sớm một chiều. Ngươi xuất thân thấp kém, càng nên chuyên tâm rèn luyện đạo cơ, chứ không phải mơ tưởng hảo huyền. Sư tôn truyền cho ngươi tiên pháp Ngọc Thanh, đã là cơ duyên to lớn, ngươi nên tự mình cảm ngộ, không được nóng vội cầu thành. Lời nói này, nói ra thật đường hoàng, không chê vào đâu được. Nhưng sự qua loa và khinh miệt trong lời nói, thân công báo nghe là hiểu. Sư huynh dạy bảo rất phải, là do tâm ta nóng vội. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Nam Cực Tiên Ông, ánh mắt vô cùng thành khẩn. Chỉ là, lượng kiếp sắp đến, thời gian không chờ ta. Sư tôn muốn để đệ tử chấp trưởng phong thần bản, chính là giao phó trọng trách. Nhưng đệ tử bây giờ tu vi thấp kém, thần thông không có. Đừng nói là vì xiển giáo bôn tẩu, ngay cả tự vệ cũng chưa chắc đã làm được. Nếu vì vậy mà làm lỡ đại kế của sư tôn, đệ tử vạn lần chết cũng không chối từ. Lời nói này của hắn, không có oán trách, không có đòi hỏi, câu nào cũng là vì đại cục của xiển giáo mà suy nghĩ. Lông mày của Nam Cực Tiên Ông, khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. Hắn sao lại không nghe ra ý tứ ngoài lời của thân công báo? Đây là đang dùng đại nghiệp phong thần để gây áp lực cho hắn. Trong lòng hắn dâng lên một luồng tức giận, chỉ là một kẻ mình lông mọc sừng, cũng dám cùng hắn mặt cả. Càn rỡ. Nam Cực Tiên Ông hừ lạnh một tiếng, uy áp thuộc về Đại La Kim Tiên tựa như núi cao đổ ập xuống. Thân công báo chỉ cảm thấy thần hồn chấn động mạnh, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Nhưng hắn quả thực đã cắn răng, ưỡn thẳng sống lưng, trên trán nổi gân xanh, gắng gượng chống đỡ. Hắn không thể quỳ. Hôm nay nếu quỳ, sau này sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Nhìn thân công báo có thể chống đỡ dưới uy áp của mình mà không ngã, Nam Cực Tiên Ông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rồi cơn giận càng thêm dữ dội. Hay cho một con nghiệt súc, quả nhiên là lòng dạ khó lường, trời sinh phản cốt. Nhưng lời nói tiếp theo của thân công báo lại khiến hắn không thể không thu lại một phần uy áp đó. Sư huynh bớt giận. Thân công báo thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng rực. Sư đệ tuyệt không có ý khác. Chỉ là sư tôn từng nói, lần phong thần này, do xiển giáo ta chấp chưởng, là số trời đã định. Nếu sư đệ vì thực lực không đủ, xảy ra sai sót trong lượng kiếp, bị người của tiệt giáo chiếm tiên cơ. Chẳng phải là khiến xiển giáo ta trở thành trò cười của hồng hoang. Chẳng phải là phụ lòng khổ tâm của sư tôn. Đến lúc đó, sư tôn trách tội, đệ tử một mình chết không hết tội, nhưng nếu liên lụy đến sư huynh. Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói, đã không cần nói cũng biết. Ngươi, Nam Cực Tiên Ông, phụ trách dạy bảo ta, nếu ta xảy ra vấn đề, ngươi cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Sắc mặt của Nam Cực Tiên Ông, cuối cùng cũng thay đổi. Trên khuôn mặt lạnh nhạt đó, hiện lên một vòng tức giận. Hay cho một thân công báo. Dám lấy sư tôn và đại nghiệp của xiển giáo ra để dọa ta. Càn rỡ. Nam Cực Tiên Ông quát lạnh một tiếng. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Sư đệ không dám. Sư đệ chỉ là không muốn phụ lòng mong đợi của sư tôn. Không muốn để xiển giáo ta, vì sự vô năng của một mình sư đệ, mà trong lần lượng kiếp này thua kém người khác. Nam Cực Tiên Ông nhìn chằm chằm thân công báo, vị sư đệ mà hắn chưa bao giờ để vào mắt này. Thân công báo nói không sai. Hắn có thể không quan tâm đến sống chết của thân công báo, nhưng không thể không quan tâm đến kế hoạch của sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người ứng kiếp này, bây giờ vẫn phải sống, hơn nữa phải có chút tác dụng. Một người ứng kiếp ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, còn nói gì đến chấp chưởng phong thần, hỗ trợ thập nhị kim tiên vượt kiếp. Im lặng. Im lặng như chết. Rất lâu sau, Nam Cực Tiên Ông cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Thôi được. Hắn ra vẻ miễn cưỡng. Ngươi đã có lòng này, ta làm sư huynh, cũng không thể hoàn toàn không có biểu hiện gì. Tâm ngươi nóng vội, vốn không nên tiếp xúc quá sớm với đạo pháp cao thâm. Nhưng nể tình ngươi một lòng vì công, ta sẽ truyền cho ngươi thêm mấy môn thần thông. Ngươi liệu mà làm, đừng phụ lòng sư tôn, cũng đừng phụ lòng ta phá lệ hôm nay. Hắn cong ngón tay búng ra, một vệt kim quang chui vào giữa trán thân công báo. Đây là Ngọc Thanh thần tiêu lôi pháp và tung địa kim quang thuật, đều là chân truyền của Ngọc Hư cung ta. Ngươi hãy tự mình lĩnh hội, đừng đến làm phiền ta nữa. Luồng thông tin khổng lồ nổ tung trong đầu thân công báo, đây mới thực sự là diệu pháp của thánh nhân. Thân công báo trong lòng vui mừng không xiết, nhưng trên mặt không dám biểu lộ chút nào, lần nữa vái một lạy thật sâu. Đa tạ sư huynh ban pháp. Đệ tử nhất định không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn và sư huynh. Nam Cực Tiên Ông nhắm mắt lại, không kiên nhẫn phất tay. Lui ra đi. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Thân công báo lần nữa hành lễ, sau đó cung kính lui ra khỏi động phủ. Mãi đến khi đi rất xa, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt trên mặt hắn mới nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng. Lần này, hắn tuy đã có được thứ mình muốn, nhưng cũng đã hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ giả tạo giữa hắn và Nam Cực Tiên Ông. Mối thù, xem như đã kết. Trong động phủ, Nam Cực Tiên Ông nhìn bóng lưng rời đi của thân công báo, trong đôi mắt tiên phong đạo cốt, đầy vẻ chán ghét và sát khí. Một con súc sinh không biết trời cao đất dày, lại cũng dám cùng hắn cò kè mặt cả. Hừ, cứ để ngươi đắc ý một thời gian. Chẳng qua chỉ là một quân cờ, chờ sau khi phong thần xong, khí vận của ngươi cạn kiệt. Bần đạo nhất định sẽ cho ngươi biết, thế nào là quy củ của môn hạ thánh nhân. Đến lúc đó, nhất định sẽ đánh ngươi, con nghiệt chướng này, về nguyên hình, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói rồi, hắn lần nữa nhắm mắt lại, trong động phủ lại trở về yên tĩnh. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên thủy tâm niệm vừa động, một đạo pháp chỉ lặng lẽ xuyên qua hư không. Một lát sau, một đám mây lành từ phương xa bay đến, tiến vào đại điện Ngọc Hư Cung, đáp xuống trước điện. Chính là một trong thập nhị kim tiên, Thái Ất Chân Nhân. Trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên giường mây, quanh thân thánh vân lưu chuyển. Thái Ất bước nhanh về phía trước, cung kính cúi lạy bóng người trên giường mây. Đệ tử Thái Ất, bái kiến sư tôn. Nguyện sư tôn thánh thọ vô cương. Đứng lên đi. Giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên trong đại điện, không nghe ra vui giận. Tạ ơn sư tôn. Thái Ất Chân Nhân đứng dậy, khoanh tay đứng hầu một bên, trong lòng lại âm thầm đoán mò. Không biết sư tôn hôm nay một mình triệu kiến mình, có chuyện gì? Chẳng lẽ là, có liên quan đến lượng kiếp? Ngay lúc hắn đang suy nghĩ miên man, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có động tác. Chỉ thấy bàn tay như ngọc của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vung lên. Ông! Một luồng ánh sáng ngũ sắc hiện ra từ hư không, lơ lửng trong đại điện. Trong luồng sáng, một viên bảo châu tròn vo đang trôi nổi. Trên đó đạo vận thiên thành, linh quang mờ mịt, tỏa ra một luồng khí tạo hóa thuần túy mà hùng vĩ. Chính là viên tiên thiên linh vật lấy từ Hoa Hoàng Cung, Linh Châu Tử. Thái Ất, đệ tử có mặt. Đây là Linh Châu Tử, là tiên thiên mà sinh, lại ở Hoa Hoàng Cung nghe đạo vạn vạn năm, căn cốt tuyệt hảo, linh tính phi thường. Là người ứng kiếp mà vi sư tìm cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn viên Linh Châu, nói tiếp. Ngươi hãy mang nó, đi đến nhân gian một chuyến. Đưa nó chuyển thế làm người. Đợi nó xuất thế, ngươi liền thu nó làm đồ đệ, tận tâm dạy bảo, không được lãng phí một thân căn cốt tuyệt cao này của nó. Thái Ất Chân Nhân trong lòng vui mừng. Vừa có được một đồ đệ tốt, lại có thể ứng kiếp, đây quả thực là chuyện tốt trời ban. Đệ tử tuân mệnh. Nhất định không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn, nhất định sẽ bồi dưỡng Linh Châu Tử này thành chiến thần hộ pháp của xiển giáo ta. Đệ tử khấu. Tạ thiên ân của sư tôn. Nhất định không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. Thái Ất Chân Nhân trịnh trọng đáp ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, phất tay áo. Ông! Ba luồng bảo quang từ trong tay áo hắn bay ra, lơ lửng trước mặt Thái Ất Chân Nhân. Ba luồng bảo quang chợt sáng rực trong đại điện, chói lóa mắt. Chờ ánh sáng tan đi, ba món bảo vật hiện ra chân dung. Một cái vòng thép vàng óng ánh, chí cương chí dương, không gì không phá. Một dải lụa đỏ như lửa như máu, bay lượn trong không trung, dường như có thể khuấy động càn khôn. Một cây thương sắc bén phun ra lửa cháy hừng hực, tài năng bộc lộ, sát khí đằng đằng. Chính là ba món tiên thiên linh bảo, vòng càn khôn, hỗn thiên lăng, hỏa tiêm thương. Nguyên Thủy Thiên Tôn hờ hững nói. Đây là vòng càn khôn, hỗn thiên lăng, hỏa tiêm thương. Ba món linh bảo này, ngươi hãy cùng mang đi. Đợi ngươi thu thân thể chuyển thế kia làm đồ đệ, liền ban cho nó ba món bảo vật này, xem như để hộ thân. Thái Ất Chân Nhân nhìn ba món bảo vật trước mắt, trong lòng lại chấn động. Ba món linh bảo này, món nào cũng là lợi khí sát phạt, uy lực tuyệt luân. Một món tiên thiên linh bảo, đã đủ để Đại La Kim Tiên tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Sư tôn vậy mà một lần ban cho ba món. Hơn nữa, đây còn không phải cho hắn, mà là cho người đồ đệ chưa ra đời của hắn. Xem ra sư tôn đối với Linh Châu Tử này, quả nhiên là ký thác kỳ vọng lớn lao. Đa tạ sư tôn ban bảo. Đệ tử thay mặt đồ nhi, cảm ơn sư tôn trọng thưởng. Thái Ất Chân Nhân cẩn thận thu lại Linh Châu Tử và ba món linh bảo, lúc này mới xin chỉ thị. Xin hỏi sư tôn, không biết nên để Linh Châu Tử này chuyển thế ở nơi nào của nhân tộc? Ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn phản phất xuyên thấu Ngọc Hư Cung, xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào chốn phàm trần tục thế. Bên bờ Đông Hải, ải Trần Đường. Tổng binh trong ải, tên là Lý Tĩnh. Cứ để Linh Châu tử này đầu thai vào bụng vợ hắn, mượn thai chuyển thế đi. Đông Hải, Ải Trần Đường. Sư tôn tại sao lại chọn một nơi như vậy? Chẳng lẽ? Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hờ hững bổ sung một câu. Trước kia, các ngươi phụ tá Nhân Hoàng, khi công đức sắp thành, có Nghiệt Long cản trở. Mối nhân quả này, cũng nên nhân lần lượng kiếp này, cùng nhau kết thúc. Quả nhiên là vậy. Trong lòng Thái Ất Chân Nhân, nháy mắt sáng tỏ. Trước kia bọn họ phụ tá Nhân Hoàng Hiên Viên, sắp công đức viên mãn. Long tộc lại phái Ứng Long đến trợ trận, nói mỹ miều là thuận theo thiên mệnh. Thực chất là muốn cướp đoạt thành quả thắng lợi của xiển giáo bọn họ, chia sẻ công đức Nhân Hoàng. Chuyện Ứng Long cướp công trước kia, bọn họ thập nhị kim tiên âm thầm cũng không ít oán giận, chỉ là luôn không có cơ hội ra tay. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc thanh toán. Trong mắt Thái Ất Chân Nhân lóe lên tinh quang, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên một tia cười lạnh. Sư tôn nhìn xa trông rộng, đệ tử hiểu rồi. Đây là muốn mượn tay Linh Châu tử, thanh toán nhân quả với Long tộc. Hơn nữa, Linh Châu tử nếu giết người của Long tộc, tất sẽ gây ra phiền phức. Nhưng phiền phức càng lớn, sát khí càng nặng, hiệu quả ứng kiếp càng tốt. Đây là kế một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa thanh toán nhân quả, lại rèn luyện sát kiếp. Sư tôn. Thái Ất Chân Nhân lần nữa chắp tay. Đã là chuyển thế, có cần đệ tử đến U Minh Địa Phủ, thông báo cho Bình Tâm Nương Nương một tiếng không? Dù sao chuyện luân hồi, cũng do Địa Phủ quản. Dù sao, Địa Phủ bây giờ do Bình Tâm Nương Nương chấp chưởng, thánh nhân cũng không thể nhúng tay. Không cần. Câu trả lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mang theo sự hờ hững và uy nghiêm đặc trưng của thánh nhân. Chẳng qua chỉ là mượn thai chuyển thế, không tính là luân hồi thực sự. Việc nhỏ thế này, không cần kinh động Địa Phủ. Vi sư tự có thủ đoạn, có thể để nó trực tiếp đầu thai, bảo đảm linh tính tiên thiên của nó không mất. Đây chính là thánh nhân. Ngôn xuất pháp tùy. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Thái Ất Chân Nhân cung kính đáp, trong lòng không còn nửa phần lo lắng. Mọi việc cần thiết, sư tôn đều đã mở đường cho hắn, việc hắn cần làm, chỉ là thực hiện tất cả những điều này. Thái Ất Chân Nhân đang muốn quay người rời đi, bước chân dừng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, do dự một chút, vẫn mở miệng nói. Bẩm sư tôn, đệ tử còn một chuyện. Nói. Đệ tử nghe nói vị thân công báo sư đệ kia, từng đến động phủ của Nam Cực sư huynh. Nhắc đến ba chữ thân công báo, Thái Ất Chân Nhân cố ý quan sát sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhiên, lông mày của Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu lại một cách gần như không thể nhận ra. Thái Ất Chân Nhân trong lòng hiểu rõ, nói tiếp. Thân công báo đó dường như có lời phàn nàn với Nam Cực sư huynh. Còn ỷ vào danh tiếng của ngài, sư tôn, để đòi hỏi tiên pháp cao thâm từ Nam Cực sư huynh. Đệ tử cảm thấy, yêu vị sư đệ này tâm tính nông nổi, giả tâm bừng bừng. Mới nhập môn đã không biết tôn ti như vậy, nếu sau này tu vi cao, e rằng sẽ. Hắn không nói hết lời, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hắn đang nói xấu. Mặc dù thân công báo chỉ là một đệ tử ký danh, nhưng dù sao cũng mang danh môn đồ của thánh nhân. Thái Ất Chân Nhân trong lòng coi thường vị sư đệ mình lông mọc sừng này. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Trong Ngọc Hư Cung, vẫn là một sự im lặng chết chóc. Phản phất như những gì Thái Ất Chân Nhân vừa nói, chỉ là một chuyện không đáng kể, thậm chí không đáng để lọt vào tai ngài. Rất lâu sau, giọng nói không một gợn sóng của Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vang lên lần nữa. Loài mình lông mọc sừng, ẩm thấp sinh ra từ trứng. Dù có vào môn hạ thánh nhân, cũng khó đổi được sự tham lam và ti tiện trong xương cốt. Không hiểu giáo hóa, không biết cảm ơn. Cho phép nó nhập môn, cho nó một thân phận đệ tử ký danh, đã là phúc phận mấy đời tu luyện của nó. Phúc duyên như vậy, nó không biết trân trọng, còn mưu toan đến chân truyền ngọc hư của ta. Cũng không nhìn lại căn nguyên của mình. Quả thực là không biết trời cao đất dày, yêu tính khó thuần. Thái Ất Chân Nhân trong lòng mừng thầm, vội vàng phụ họa. Sư tôn nói rất phải. Vậy có cần đệ tử đi răn đe nó một phen không? Cho nó biết quy củ của xiển giáo ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn xua tay, thần sắc lạnh lùng. Không cần. Chuyện này, tự có Nam Cực xử lý, các ngươi không cần để ý, nếu nó có thể an phận thủ thường, chờ sau khi phong thần xong, cho nó lên bản phong thần bằng xác thịt cũng không phải là không thể. Nếu còn dám sinh ra ý nghĩ xấu nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói tiếp, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nếu chỉ có giả tâm mà không có thực lực, đó chính là tự tìm cái chết. Một con cờ, nếu quá có chủ kiến, thì cách bị vứt bỏ không xa. Đi đi, đừng làm lỡ canh giờ của Linh Châu tử. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Thái Ất Chân Nhân hành đại lễ, quay người lui ra khỏi Ngọc Hư Cung. Ra khỏi đại điện, Thái Ức Chân Nhân liếc nhìn Linh Châu Tử đang tỏa ra ánh sáng lung linh trong tay. Lại liếc nhìn động phủ hẻo lánh của Thân Công Báo ở phía xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, cùng là người ứng kiếp. Một người chưa ra đời, đã có thánh nhân ban bảo, Đại La Kim Tiên hộ tống, nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Một người bái nhập sư môn mấy chục năm, lại ngay cả chân truyền cũng không nhận được, còn phải xem sắc mặt người khác. Đây chính là số mệnh. Xuất thân, chính là số mệnh. Thân Công Báo, ngươi đừng trách sư huynh lắm lời. Nước ở Ngọc Hư Cung này, sâu lắm đấy. Ngươi một con báo hoang, chắc chắn không chống đỡ nổi đâu. Thái Ức Chân Nhân vỗ vỗ tay áo, phảng phất như đang an ủi đứa học trò bảo bối sắp ra đời của mình. Đồ nhi à đồ nhi, con phải cố gắng lên đấy. Tài sản tính mạng của sư phụ, đều đặt cả vào con rồi. Tiếng nói vừa dứt. Một luồng kim quang bay vút lên trời, xé toan biển mây của Côn Luân Sơn. Thái Ức Chân Nhân cưỡi độn quang, bay thẳng về phía ải trần đường ở Đông Hải. Đông Hải. Ải trần đường. Đêm đen như mực, gió biển mang theo hơi thở ẩm ướt mặn mòi. Trong tiếng sóng lớn vỗ vào đá ngầm ầm ầm, ải trần đường đèn đuốc lác đác, như một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong đêm tối. Trên tầng mây, gió lạnh buốt xương. Một bóng người lặng lẽ đứng, quanh thân thụy khí bốc hơi. Thái Ức Chân Nhân cúi đầu, quan sát tòa thành trì của phàm nhân dưới chân, thần sắc lạnh lùng. Lướt qua những dãy nhà san sát, hắn cuối cùng khóa chặt vào tòa viện sâu nhất trong phủ tổng binh. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn có một luồng huyết khí bốc lên trời. Lý Tĩnh. Thái Ức Chân Nhân khẽ thì thầm một câu, không nghe ra tâm tình gì. Hắn từ từ mở lòng bàn tay. Ông. Một tiếng ngân vang trong trẻo vang vọng tận mây xanh. Ánh sáng ngũ sắc chợt nở rộ, một viên bảo châu óng ánh trong suốt hiện ra từ hư không, xoay tròn không ngừng trong lòng bàn tay hắn. Viên châu đó phản phất có hơi thở của riêng mình, trong lúc ánh sáng phun ra nuốt vào, phản chiếu khuôn mặt gầy gò của Thái Ức Chân Nhân lúc sáng lúc tối. Đây chính là Linh Châu Tử. Tiên thiên mà sinh, lại được ôn dưỡng vô số năm tháng trong đạo trường của thánh nhân, linh tính sớm đã thông thần. Đúng là bảo bối xuất thân cao quý, chưa rơi xuống đất, cái. Vẻ thông minh lanh lợi này đã không giấu được rồi. Thái Ức Chân Nhân khẽ cười một tiếng, ngón tay vuốt nhẹ hai cái trên mặt viên châu bóng loáng. Sau đó, ánh mắt ngưng lại. Cong ngón tay, nhẹ nhàng búng ra. Đi đi. Vút. Linh Châu Tử chấn động mạnh, nháy mắt hóa thành một luồng sáng mà mắt thường khó phân biệt, bay thẳng xuống phủ tổng binh bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, luồng sáng đó đã xuyên qua mái nhà dày của phủ tổng binh, lặng lẽ đi vào sân trong, chui vào bụng của Ân phu nhân đang nghỉ ngơi. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái Ức Chân Nhân đứng trên tầng mây, nhìn cảnh này, hài lòng gật đầu. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm đậm, khẽ nói với phủ đệ bên dưới. Đồ nhi ngoan, cứ ở đây ngủ một giấc cho ngon. Chờ đến ngày con ra đời, vi sư sẽ đích thân đến nhà, thu con làm đồ đệ, và tặng cho con một cơ duyên trời ban. Thành triều ca. Sâu trong hoàng cung, trong tẩm điện. Ánh nến kéo dài những cái bóng trong đại điện, méo mó và siêu vẹo. Màn che buông xuống, ngăn cách tất cả ánh sáng bên ngoài. Đế Ất nằm trên chiếc giường rộng lớn. Gương mặt từng vô cùng uy nghiêm, bây giờ lại hốc hác tiều tụy, trong những nếp nhăn sâu hóm giấu đầy sự mệt mỏi và không cam lòng. Tư chất của hắn quá kém, tu vi võ đạo cuối cùng không thể vượt qua tiên cảnh. Tiên cảnh quá xa vời, xa đến mức đã tiêu hao hết tinh lực cả đời hắn, cũng không thể chạm đến ranh giới. Lúc này, Đế Ất đã hấp hối, sinh mệnh phản phất như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn nhìn tử thụ đang đứng hầu bên giường, đôi mắt từng ngạo nghễ thiên hạ giờ đã vẫn đục, nhưng lại bắn ra một luồng sáng khác thường. Tử thụ. Đế Ất khó khăn giơ tay lên, ngón tay khô gầy khẽ quờ quạng trong không trung. Tử thụ vội nắm chặt bàn tay lạnh như băng của phụ vương, hốc mắt ửng đỏ, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ. Phụ vương, nhi thần có mặt. Hôm nay, cô giao Giang Sơn đại thương này vào tay con. Sơn Hà Cửu Châu này, ức vạn lê dân này, từ nay về sau, đều gánh trên vai con. Đừng phụ lòng mong đợi của cô. Câu nói đó, nặng trĩu. Mỗi một chữ, dường như đều đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn. Tử thụ chỉ cảm thấy hai vai trĩu xuống. Đó không chỉ là một lời giao phó, mà còn là tính mạng của ức vạn con dân, là gánh nặng ngàn cân của vương triều to lớn này. Hắn hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu, giọng nói vang vang mạnh mẽ. Phụ vương yên tâm. Nhi thần nhất định sẽ chăm lo việc nước, bình định tứ di, trấn áp những kẻ không tuân thủ quy củ. Bảo vệ xã tắc đại thương ta, che chở con dân nhân tộc ta. Sẽ để đại thương, trong tay ta đi đến huy hoàng. Huy hoàng hơn cả các tiên vương, huy hoàng hơn bất cứ lúc nào. Đây là lời hứa, cũng là giả tâm. Tử thụ chưa bao giờ che giấu giả tâm của mình. Hắn từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú tu hành và tài trí hơn người, càng nhìn thấu những tệ nạn đã kéo dài từ lâu của Đại Thương. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có lòng tin bình định tứ di, chấn chỉnh lại triều cương. Đôi mắt vẫn đục của Đế Ất chuyển động một chút, nhìn chằm chằm Tử Thụ, trên khuôn mặt khô héo lại hiện ra một vần hồng bệnh hoạn. Ta tin con. Con ta, Tử Thụ, có tư chất của nhân hoàng. Giọng nói của Đế Ất đột nhiên cao lên mấy phần, mang theo một sự mong đợi gần như cuồng nhiệt. Con nhất định có thể trở thành nhân hoàng như Tam Hoàng Ngũ Đế, dẫn dắt Đại Thương, dẫn dắt cả nhân tộc, đi lên con đường cường thịnh. Tiếng nói vừa dứt, trong điện rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi. Trên khuôn mặt kiên nghị ban đầu của Tử Thụ, lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn hơi cúi đầu, không lập tức nói tiếp. Hắn nghi ngờ có phải mình nghe nhầm, hay là phụ vương bệnh nặng, thần trí có chút mơ hồ. Tam Hoàng Ngũ Đế. Đó là những tồn tại như thế nào? Đó là tín ngưỡng của nhân tộc, là thần thoại sừng sững ở cuối dòng sông thời gian của nhân tộc. Là những tượng đài không thể vượt qua. Thiên Hoàng Phục Hy diễn bát quái, định nhân luân. Địa Hoàng Thần Nông nếm trăm loại cỏ, trồng ngũ cốc. Nhân Hoàng Hiên Viên Bình chiến loạn, dạy tiên kinh. Ngũ Đế trị thế, chia cửu châu, lập nên công lao bất thế cho nhân tộc. Mỗi một vị, đều là công đức vô lượng, được vạn thế truyền tụng thánh hiền. Hắn tuy có lòng tin với bản thân, có thể trở thành một thương vương đủ tư cách, thậm chí là một thương vương kiệt xuất. Có thể khiến Đại Thương quốc phú dân cường, có thể khiến tứ phương man di đều thần phục. Nhưng mà, sánh vai với Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn tự nhận mình không làm được. Thời thượng cổ, nhân tộc còn non yếu, đó là thời đại khai phá tiến thủ, mỗi một vị nhân hoàng đều là thuận theo thời thế mà sinh ra. Bây giờ nhân tộc đã định đỉnh cửu châu, đại cục đã định. Hắn dù có làm tốt đến đâu, lại có thể tốt hơn được bao nhiêu? Sánh vai với Tam Hoàng Ngũ Đế chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Là ảo tưởng sinh ra từ sự không cam lòng của phụ vương trước khi lâm chung. Đế Ất vẫn luôn quan sát thần sắc của Tử Thụ. Con hơn cha là nhà có phúc. Sự im lặng và do dự của Tử Thụ không qua được mắt hắn. Sao thế? Sợ rồi sao? Con có phải cảm thấy cô đang nói mê sảng, đang nằm mơ giữa ban ngày không? Tử Thụ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Đế Ất, không hề che giấu suy nghĩ của mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng của phụ vương, hắn không muốn dùng lời nói dối để lừa gạt. Nhi thần không dám. Chỉ là Tam Hoàng Ngũ Đế là những nhân vật như thế nào? Họ dẫn dắt nhân tộc vượt qua mọi chông gai, hao phí vô tận năm tháng, mới giết ra được một con đường máu trong vạn tộc của Hồng Hoang. Tranh được cho nhân tộc một chỗ đứng chân này, định ra cơ nghiệp cửu châu này. Nhi thần tự nhận có thể là một đời minh quân, khai cương thác thổ, giữ đất an dân. Nhưng nếu nói trở thành nhân vật như Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn dừng một chút, thẳng thắn nói. Nhi thần, không có một chút lòng tin nào. Đây chính là Tử Thụ. Hắn khinh thường nói dối, cho dù là trước mặt phụ vương đang hấp hối. Làm không được. Chính là không được, nói khoác lừa gạt, không phải là việc làm của vương giả. Nếu lúc này khoe khoang khoác lác, đó mới thực sự là không biết trời cao đất dày. Phải cống hiến bao nhiêu cho nhân tộc, tích lũy bao nhiêu công đức. Mới có thể ở trong thế giới Hồng Hoang mà thánh nhân ở trên cao cửu thiên, tiên Phật đi khắp nơi này, được tôn xưng một tiếng sánh vai Tam Hoàng. Quá khó. Hoàn toàn không thấy nửa điểm hy vọng. Đế Ất nghe vậy, chẳng những không thất vọng, ngược lại ý cười càng đậm. Vậy mới đúng. Nếu Tử Thụ một mực đáp ứng, đó mới là cuồng vọng vô tri. Có được sự tự biết mình này, có thể giữ lòng kính sợ đối với tiên hiền, mới là tố chất mà một quân vương đủ tư cách nên có. Có điều. Kính sợ có thể có, nhưng tự xem nhẹ mình, lại không được. Con ta không cần tự xem nhẹ mình. Cô nói như vậy, không phải là lời nói mớ lúc lâm chung, cũng không phải là kỳ vọng mù quáng vào con. Mà là có nguyên nhân. Tử Thụ đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra sự khó hiểu nồng đậm. Nguyên nhân? Có nguyên nhân gì sẽ khiến phụ vương sinh ra ảo giác như vậy? Là vì thiên phú của mình hơn người? Hay là vì mình xử lý chính vụ thuận buồm xuôi gió? Nhưng những lý do này, trước bốn chữ Tam Hoàng Ngũ Đế, đều tỏ ra quá nhạt nhẽo. Tử Thụ không nhịn được hỏi. Lời này của phụ vương có ý gì? Đế Ất đột nhiên giãy dụa muốn ngồi dậy. Phụ vương. Tử Thụ kinh hãi, vội đưa tay muốn đỡ. Không sao. Đế Ất xua tay đẩy Tử Thụ ra, tựa vào gối mềm, trong khoảnh khắc đó, trên người hắn vậy mà một lần nữa bắn ra một luồng bá khí thuộc về vương giả. Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn Tử Thụ, hỏi. Tử Thụ. Con có biết, tại sao ta từ nhỏ đã mang con theo bên mình, không rời một tấc? Dù trong triều có người chỉ trích, ta cũng kiên trì tự mình dạy bảo con, để con không rời ta nửa bước. Thậm chí ngay cả mẫu hậu con muốn gặp con, cũng phải qua sự đồng ý của cô. Đây cũng là điều hắn luôn không hiểu. Đây là nghi hoặc đã cất giấu trong lòng hắn hơn 20 năm. Hắn là trưởng tử, tương lai kế thừa vương vị vốn là chuyện thuận lý thành chương. Tiếp nhận sự dạy bảo của phụ vương, điều này dễ hiểu. Nhưng sự bồi dưỡng của phụ vương, đến quá sớm một chút, thậm chí có chút quá khẩn trương. Từ khi hắn có ký ức, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của hắn, bất luận là văn trị võ công, hay là cách đối nhân xử thế, hầu như đều do phụ vương một tay sắp đặt, tự mình dạy bảo. Ngay cả mẫu hậu, cũng rất ít khi có thể nhúng tay vào việc giáo dục hắn. Cái cảm giác đó, không giống như là đơn thuần bồi dưỡng người kế vị. Ngược lại càng giống như là đang trông coi một món trân bảo hiếm thế, chỉ sợ xảy ra nửa điểm sai sót. Hồi nhỏ hắn không hiểu, lớn lên hắn cho rằng đây là sự nghiêm khắc của phụ vương. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không đơn giản như vậy. Tử thụ cung kính trả lời. Nhi thần không biết. Chẳng lẽ là vì thiên tư của nhi thần thông minh? Đế ất cười nhạo một tiếng. Thiên tư thông minh. Trên thế gian này người thông minh biết bao nhiêu, cho dù là hai người huynh trưởng của con, cũng chưa chắc đã ngu hơn con bao nhiêu. Ta sở dĩ đối xử với con như vậy, là vì ngày con sinh ra, đã xảy ra một chuyện lớn. Tử thụ trong lòng giật mình. Chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Ánh mắt của đế ất đột nhiên trở nên cuồng nhiệt, đó là một loại ánh sáng gần như triều thánh. Ngày đó, nhân hoàng kiếm, đã nhận chủ. Cái gì? Đồng tử của tử thụ đột nhiên co lại. Nhân hoàng kiếm. Đó là chí cao thánh khí của nhân tộc. Chính là bội kiếm của nhân hoàng hiên viên năm xưa, càng là biểu tượng của khí vận nhân tộc. Nhưng thanh kiếm này, từ sau đại vũ, đã không còn ai có thể thực sự khống chế. Các đời thương vương, tuy đều mang theo nhân hoàng kiếm bên mình, để thể hiện sự chính thống. Nhưng tất cả mọi người đều rõ. Đó chẳng qua chỉ là mang theo. Chỉ là coi nó như một biểu tượng, một đồ đằng để thờ phụng. Chưa từng nghe nói, thanh kiếm này sẽ chủ động nhận ai làm chủ. Tử thụ cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc. Phụ vương ngài nói là. Thanh kiếm đó nhận ta làm chủ. Đế ất nặng nề gật đầu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Không sai. Nhân hoàng kiếm, chính là thánh vật của nhân tộc, từ thời hiên viên nhân hoàng, đã là biểu tượng của chính thống nhân hoàng. Các đời tiên vương, bao gồm cả cô, tuy đều có thể chấp chưởng thanh kiếm này, nhưng cũng chỉ là chấp chưởng mà thôi. Nó trong tay chúng ta, chỉ là một thanh thần binh sắc bén, một vật chất biểu tượng cho quyền lực và chính thống. Nó không kháng cự chúng ta, nhưng cũng chưa từng công nhận chúng ta. Chưa bao giờ có. Nhưng con thì khác. Con là người đầu tiên trong vạn vạn năm qua, kể từ sau hiên viên nhân hoàng, khiến nhân hoàng kiếm chủ động nhận chủ. Tử thụ cả người cứng đờ tại chỗ. Trong đầu phản phất có tiếng sấm vang dội, đánh nát những nhận thức cố hữu của hắn. Nhân hoàng kiếm nhận chủ. Thần khí trong truyền thuyết kia, chỉ có nhân hoàng thủy tổ chân chính mới có thể hoàn toàn khống chế. Hắn nhìn về phía hai tay của mình. Đôi tay này, từng dính máu mãnh thú, từng phê duyệt vô số thể tre, vậy mà lại được chuôi kiếm này chọn trúng. Con là người đầu tiên khiến nhân hoàng kiếm chủ động nhận chủ. Giọng nói của đế ất khàn khàn mà gấp gáp, phản phất muốn trút hết chấp niệm cả đời ra. Con là nhân hoàng mà khí vận nhân tộc đã chọn. Không phải cô chọn con, mà là đại thương này, là nhân tộc này đã chọn con. Cho nên cô tin tưởng, con nhất định sẽ vượt qua cô, vượt qua thành thang tiên tổ, trở thành nhân hoàng chân chính sánh vai với tam hoàng ngũ đế. Giờ khắc này, tử thụ mới cuối cùng hiểu rõ. Hiểu rõ niềm tin vững chắc không nghi ngờ của phụ vương, rốt cuộc đến từ đâu. Nguyên lai, là vì bí mật kinh thiên động địa này. Khó trách phụ vương luôn mang hắn theo bên mình, mọi việc lớn nhỏ, đều do phụ vương tự mình sắp xếp. Phụ vương sợ hắn chết yểu. Sợ hy vọng của nhân tộc bị thiệt hại trong tay mình. Sự mê mang trong lòng tử thụ, vào lúc này, lại kỳ tích mà tiêu tan hơn nữa. Thay vào đó, là một luồng hào hùng chưa từng có. Đã ngay cả thần vật như vậy cũng chọn ta. Vậy ta còn sợ gì? Phàm nhân thì sao? Tiên thần thì thế nào? Ta đã là vua, tự nhiên sẽ trấn áp tất cả những kẻ không phục. Đế ất nhìn ngọn lửa một lần nữa bùng cháy trong mắt tử thụ, hài lòng gật đầu. Đây mới là dáng vẻ mà vua đại thương nên có. Đây mới là khí phách mà nhân hoàng nên có. Đi đi. Đế ất chỉ vào một cái hộp gỗ cổ xưa bên giường. Mở nó ra. Tử thụ theo lời đứng dậy, đi ra phía trước. Tay hắn có chút run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Cái hộp gỗ đó không hoa lệ, thậm chí có vẻ hơi cổ xưa, trên đó khắc đầy dấu vết của năm tháng. Nhưng khi ngón tay của tử thụ chạm vào hộp gỗ. Ông. Một tiếng kiếm minh trong trẻo, đột nhiên từ trong hộp gỗ truyền ra. Âm thanh này không chói tai, ngược lại mang theo một sự vui sướng và thân thiết khó tả. Giống như người xa quê đã nhiều năm, cuối cùng nghe được tiếng kèn lệnh trở về quê hương. Ngay sau đó, hộp gỗ tự động mở ra. Một luồng kim quang, nháy mắt chiếu sáng tẩm điện mờ tối. Một thanh trường kiếm cổ xưa, lặng lẽ nằm bên trong. Trên thân kiếm, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chỗ chui kiếm, còn khắc thuộc làm nông nuôi tầm, kế sách thống nhất tứ hải. Đây chính là Nhân Hoàng kiếm. Thần binh vô thượng gánh vác khí vận ức vạn năm của nhân tộc. Giờ này khắc này. Thân kiếm đang khẽ run rẩy, phát ra từng đợt tiếng vù vù dồn dập. Nó dường như rất vội. Tử thụ thậm chí có thể cảm nhận được một loại cảm xúc không thể chờ đợi từ trên thanh kiếm này. Phảng phất như mười mấy năm qua không thể đến bên cạnh hắn, đã khiến nó sắp chịu không nổi. Đế Ất nhìn cảnh này, hốc mắt hơi ướt. Con xem. Nó đang chờ con. Những năm này, nếu không phải ta ngày ngày trấn an, nói cho nó biết thời cơ chưa đến, sợ mang đến cho con những phiền phức không cần thiết. Nó đã sớm phá hộp mà ra, đi tìm con rồi. Bây giờ, nó cuối cùng cũng được như ý nguyện. Tử thụ chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy chuôi kiếm. Ầm. Khi đầu ngón tay chạm vào chuôi kiếm lạnh lẽo, một luồng khí vận mênh mông vô ngần, theo cánh tay, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Khí vận tương liên. Nhân Hoàng kiếm vốn đang vo ve, trong khoảnh khắc bị tử thụ nắm chặt, nháy mắt yên tĩnh lại. Nó không còn run rẩy nữa, mà tỏa ra một luồng ánh sáng mềm mại mà kiên định, bao phủ lấy toàn thân tử thụ. Không có bất kỳ trở ngại nào, không có bất kỳ sự bài xích nào, Nhân Hoàng kiếm và khí tức của hắn, trong nháy mắt này đã hoàn mỹ hòa làm một thể. Hắn tay cầm trường kiếm, cái khí thế ngạo nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn, tự nhiên toát ra từ trên người hắn. Hắn lúc này, không còn chỉ là thái tử đại thương, mà càng giống như một vị Nhân Hoàng chân chính quan sát chúng sinh. Đế Ất nằm trên giường, nhìn cảnh này. Nhìn người con trai tay cầm thần kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức của một hoàng giả mới sinh. Hắn cười. Cười vô cùng rực rỡ. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời. Tốt tốt. Con ta chính là tương lai của đại thương. Là tương lai của nhân tộc. Tử thụ. Từ hôm nay, thanh kiếm này, giao cho con. Mang theo nó. Đi con đường của con. Tử thụ nắm chặt Nhân Hoàng kiếm trong tay. Hắn chậm rãi quay người, hướng về bóng đêm vô tận ngoài điện. Mặc dù hắn vẫn chưa biết tương lai đang chờ đợi hắn là gió tanh mưa máu như thế nào. Nhưng vào lúc này, vị thái tử trẻ tuổi này, lần đầu tiên có dã tâm muốn thách thức trời đất này. Tử thụ giơ trường kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Một khắc này, tài năng bộc lộ. Ánh nến trong điện tí tách vang lên, chiếu bóng hai người lên bức màn màu vàng, lung lay sắp đổ. Lồng ngực của Đế Ất chập trùng kịch liệt mấy lần, sự kích động cảm xúc vừa rồi dường như đã tiêu hao hết chút nguyên khí còn sót lại trong cơ thể hắn. Lồng ngực hắn chập trùng kịch liệt mấy lần, sắc mặt từ vần hồng bệnh hoạn nhanh chóng trở nên xám xịt. Nhưng ánh sáng trong mắt hắn vẫn sắc bén như cũ. Tử thụ. Tử thụ vội vàng tiến lên một bước, muốn đỡ Đế Ất, nhưng lại bị Đế Ất nhẹ nhàng xua tay ngăn lại. Đi. Đế Ất chỉ ra ngoài điện, ánh mắt xuyên qua bức màn dày cột, dường như nhìn về một nơi rất xa. Gọi thái sư vào. Ta có lời muốn nói với ông ấy. Tử thụ trong lòng rung lên. Văn thái sư. Đó là trụ cột chống trời bằng ngọc trắng của đại thương, là xà ngang bằng tử kim đỡ biển. Càng là cao đồ của kim linh thánh mẫu của tiệt giáo, sớm đã chứng được đạo quả kim tiên, pháp lực cao cường. Trên triều đường đại thương này, nếu nói có người có thể khiến phụ vương nhớ nhung như vậy, chỉ có văn thái sư một người. Vâng, phụ vương. Tử thụ không chần chừ chút nào, thu Nhân Hoàng kiếm vào vỏ, cúi người ra khỏi tẩm điện. Ngoài điện. Gió lạnh buốt xương, mây đen che trăng. Một đám văn võ đại thần đều đang chờ ngoài điện, thần sắc trang nghiêm. Văn Trọng mặc một bộ giáp trụ màu mực, thân hình như tháp sắt đứng lặng dưới bậc thềm cửa tẩm điện. Đôi mày trắng đặc trưng của hắn hơi rũ xuống, mắt thần giữa trán nhắm chặt, quanh thân tỏa ra một luồng sát khí và uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Vị thái sư đại thương này, lúc này trên mặt lại viết đầy sự nóng ruột và bất an không thể che giấu. Cho dù là khi đối mặt với ngàn vạn binh mã cũng không đổi sắc mặt, thái sư khi đối mặt với cánh cửa tẩm điện đóng chặt kia, lại rối loạn tất lòng. Cửa điện mở ra. Bóng dáng của tử thụ hiện ra. Thấy tử thụ đi ra, đôi mắt hổ của Văn Trọng hơi mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Không chờ tử thụ mở miệng, Văn Trọng đã tiến lên một bước, giọng nói ngày thường trầm ổn như núi, lúc này lại mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện. Điện hạ, đại vương ngài ấy. Tử thụ nhìn vị lão thái sư đã nhìn mình lớn lên này, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Hắn nghiêng người sang, nhường ra một con đường. Thái sư, phụ vương triệu kiến. Thân thể Văn Trọng hơi chấn động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa điện đóng chặt, trong mắt lóe lên một tia buồn bã không thể che giấu. Hắn là người tu đạo, thuộc vọng khí đã sớm lô hỏa thuần thanh. Luồng tử khí nhân hoàng lượn lờ trên tẩm điện, lúc này đã như ngọn nến trong gió, lung lay sắp đổ, sắp quy về hư vô. Đại nạn đã đến. Thần, tuân chỉ. Văn Trọng hít một hơi thật sâu, đè nén sự nặng nề trong lòng, sải bước đi vào tẩm điện. Trong tẩm điện, ánh nến sắp tàn, mờ mịt không rõ. Văn Trọng bước nhanh đến trước giường. Nhìn vị đế vương từng oai hùng anh phát, cùng mình kề vai chiến đấu, bình định tứ di, bây giờ lại tiều tụy đến mức này. Cho dù hắn tu đạo nhiều năm, lòng dạ như sắt thép, lúc này cũng không khỏi hốc mắt ửng đỏ. Giọng hắn hơi run rẩy. Đại vương, lão thần đến rồi. Đế Ất chậm rãi mở mắt. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nhìn sống lưng vĩnh viễn thẳng tắp của Văn Trọng. Hắn cười. Trong nụ cười đó không có uy nghiêm của quân vương, chỉ có một sự nhẹ nhõm và thoải mái sau khi đã trút bỏ mọi phòng bị. Đế Ất duỗi bàn tay khô gầy ra, muốn vỗ vai Văn Trọng, nhưng chỉ giơ lên được một nửa đã bất lực buông xuống. Văn Trọng tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ lấy bàn tay khô héo đó, nắm thật chặt. Đế Ất nhìn Văn Trọng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đạo hữu. Ngươi đã đến. Tiếng đạo hữu này, khiến vị thái sư ngang dọc xa trường, đạo pháp thông huyền, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Đạo hữu. Bao lâu rồi không nghe thấy tiếng xưng hô này. Kể từ khi Đế Ất đăng cơ xưng vương, chấp chưởng xã tắc đại thương. Để duy trì uy nghiêm của quân vương, giữa họ chỉ còn lại đại vương và thái sư. Cách xưng hô thuộc về người tu đạo, thuộc về bạn bè, đã bị chôn sâu dưới đáy dòng sông thời gian. Những ký ức phủ đầy bụi bặm như thủy triều ập đến. Đó là mấy trăm năm trước. Hắn phụng mệnh sư phụ xuống núi, nhập thế hồng trần, lòng đầy ngạo khí, thề phải phò tá minh quân, lập nên công nghiệp bất thế. Lúc đó, Đế Ất còn không phải là vị đế vương già nua này, mà là một vị vương tử cũng đang hăng hái. Hai người vừa gặp đã thân. Họ ở Bắc Hải thúc ngựa phi nước đại, ở triều ca dưới ánh trăng đối ẩm. Luận đạo, đàm huyền, chỉ điểm giang sơn. Khi đó, không có quân thần. Chỉ có hai người cầu đạo chung một chí hướng. Họ xưng hô nhau là đạo hữu, ước định sẽ khiến nhân tộc đại hưng, sẽ khiến giang sơn đại thương này vĩnh cố. Văn Trọng nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, âm u đầy tử khí trên giường. Hắn, Văn Trọng, mang diệu pháp của Tiệt giáo, sớm đã chứng được tiên đạo, thọ nguyên kéo dài. Nhưng người bạn già này của hắn, vị vua đại thương này, cuối cùng vẫn ngã xuống dưới lưỡi đao của năm tháng. Ngã xuống trước con hào trời mang tên tiên phàm. Mấy trăm năm, đối với tiên nhân chỉ là một cái búng tay, đối với phàm nhân chưa vào tiên đạo, đã là một đời. Văn Trọng nắm chặt tay Đế Ất, giọng nói nghẹn ngào, không còn giữ được hình tượng thái sư mặt sắc vô tư nữa. Đạo hữu. Tiếng gọi này, vượt qua mấy trăm năm khoảng cách quân thần, một lần nữa nối liền hai trái tim lại với nhau. Đế Ất nhìn nỗi bi ai trong mắt Văn Trọng, khẽ lắc đầu. Đạo hữu à, đời ta, tuy chưa thể bước vào tiên đồ, cầu được trường sinh, nhưng cũng coi như oanh oanh liệt liệt. Có ngươi làm bạn, bình định tứ phương, để đại thương này quốc thái dân an, ta chết cũng không hối tiếc. Lồng ngực hắn chập trùng kịch liệt mấy lần, dường như mỗi hơi thở đều đang tiêu hao sinh mệnh. Đời này, cô là thương vương, ngươi là thái sư. Một hồi quân thần, ngược lại hai chữ đạo hữu này, lại gọi ít đi. Ánh mắt của Đế Ất trở nên có chút tan rã, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Văn Trọng. Bàn tay đó khô gầy như củi, lực đạo lại lớn đến kinh người. Đạo hữu à, đại nạn của ta, ngay trong đêm nay. Đạo hữu. Giọng Văn Trọng nghẹn ngào, hắn duỗi bàn tay thô ráp ra, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Đế Ất. Một luồng pháp lực tinh thuần đến cực điểm, theo lòng bàn tay hắn, không tiếc giá nào truyền vào trong cơ thể Đế Ất. Nhưng mà, trâu đất xuống biển. Cơ thể đó giống như một cái sàn thủng lỗ chỗ, bản nguyên sinh mệnh đã sớm khô cạn, căn bản không giữ lại được dù chỉ một tia linh khí. Cách biệt tiên phàm, tàn khốc đến vậy. Mặc cho ngươi pháp lực ngất trời, cũng khó cứu được phàm nhân sắp chết. Đế Ất khẽ lắc đầu, ngăn cản hành động vô ích này của Văn Trọng. Đừng tốn sức nữa. Ta là đại nạn đã đến, số mệnh đã định, không ai có thể vãn hồi. Đạo hữu, ngươi nghe cô nói. Cô đi rồi, điều không bỏ xuống được nhất, chính là giang sơn đại thương này, và cả tử thụ. Đứa trẻ tử thụ này, tuy thiên tư thông minh, có tư chất của nhân hoàng. Nhưng nó dù sao cũng còn trẻ, tính tình cương liệt, chưa từng trải qua sóng gió thực sự. Trên triều đình này, gian trá quỷ quyệt. Tứ phương chư hầu kia, mỗi người đều có ý đồ riêng. Còn có những mang di ngoài vòng giáo hóa, đang nhìn chằm chằm. Không có ngươi trấn giữ, cô thật sự không yên tâm. Sau khi ta đi, Giang Sơn đại thương này, ức vạn lê dân này, còn có đứa con không ra gì tử thụ kia, liền phải nhờ cả vào đạo hữu, quan tâm nhiều hơn. Văn Trọng nặng nề gật đầu, từng chữ vang vang. Đạo hữu yên tâm. Văn Trọng còn đây. Tiệt giáo còn đây. Văn Trọng chỉ trời thề, chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ bảo vệ Giang Sơn đại thương vĩnh cố, bảo vệ tân quân bình an. Dù thân tử đạo tiêu, cũng không hối hận. Nghe được lời thề này, Đế Ất cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài. Hắn biết rõ con người của Văn Trọng. Trên đời này, nếu còn có một người có thể khiến hắn tin tưởng không chút giữ lại, đó nhất định là vị đạo hữu đã tương giao mấy trăm năm này. Tốt! Có câu nói này của ngươi, ta có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Cả đời này, điều khiến hắn kiêu hãnh nhất chính là kết giao được với người bạn Văn Trọng và sinh được người con trai tử thụ. Bây giờ, hắn muốn đem hai người này buộc chặt vào với nhau. Đế Ất thở hổn hển, ánh mắt chuyển sang tử thụ đang im lặng đứng hầu bên cạnh. Tử thụ! Nhi thần có mặt! Tử thụ tiến lên một bước, quỳ một chân xuống đất. Đế Ất gắng sức giơ một tay còn lại lên, chỉ về phía góc giường. Nơi đó có một chiếc hộp gỗ sơn đen, trông cực kỳ giống với chiếc hộp đựng Nhân Hoàng kiếm vừa rồi, nhưng lại thon dài hơn. Mở nó ra. Tử thụ vâng lời mở hộp. Một cây roi dài toàn thân vàng óng đang lặng lẽ nằm bên trong. Lấy ra đi. Đưa cho thái sư. Tử thụ hai tay nâng cây kim tiên, cung kính dâng tới trước mặt Văn Trọng. Văn Trọng nhìn thấy cây roi này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là... Đạo hữu. Nhận roi đi. Văn Trọng hai tay run rẩy, trịnh trọng nhận lấy cây kim tiên nặng trĩu này. Đế Ất nhìn Văn Trọng, dùng hết sức lực. Toàn thân, gằn từng chữ. Roi này, tên là Đả Vương Kim Tiên. Văn Trọng trong lòng chấn động mạnh. Đả Vương Kim Tiên. Sức nặng của bốn chữ này, thật quá lớn. Đế Ất nhìn chằm chằm vào Văn Trọng, trong mắt tràn đầy vẻ phó thác. Văn Trọng nghe chỉ. Văn Trọng lập tức quỳ rạp xuống đất, giơ cao kim tiên. Lão thần có mặt. Nay, ta ban cho ngươi cây roi này. Người cầm roi này, trên có thể đánh hôn quân, dưới có thể đánh gian thần. Sau này, tử thụ kế vị, nếu hắn cần cù chính sự, yêu thương dân chúng, ngươi hãy dùng roi này phò tá hắn, trảm yêu trừ ma, chấn nhiếp tứ phương. Nếu như hắn... Đế Ất liếc nhìn tử thụ bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và quyết tuyệt. Sau này tử thụ lên ngôi, nếu như lầm đường lạc lối, nếu như hoang dâm vô đạo. Nếu như ruồng bỏ nhân tộc đạo hữu, ngươi hãy dùng roi này, thay ta mà quản giáo hắn thật nghiêm khắc. Không cần câu nệ lễ vua tôi, không cần câu nệ hắn là con trai của ta. Ngươi, cứ việc đánh cho hắn tỉnh lại. Lời nói này, tựa như sấm sét vang dội trong điện. Đem quyền hành đánh đập quân vương, giao cho một vị thần tử. Đây là sự tin tưởng đến mức nào, lại là sự quyết tuyệt đến mức nào. Tử thụ đứng một bên, lưng thẳng tắp. Hắn nghe di mệnh khắc nghiệt gần như là phó thác này của phụ vương, trên mặt không có nửa phần bất mãn. Ngược lại, đáy mắt hắn lại bùng lên một ngọn lửa càng thêm nóng bỏng. Hắn, tử thụ, nếu đã làm vua, ắt phải là thiên cổ nhất đế, cần gì người khác quản giáo. Nhưng cây roi này, là lớp bảo hiểm cuối cùng phụ vương để lại cho đại thương, là sự lễ ngộ cao nhất đối với thái sư. Hắn không những không sợ, ngược lại còn thản nhiên chấp nhận. Văn Trọng hai tay run run, nhận lấy cây kim tiên nặng trĩu. Lão thần lĩnh chỉ. Văn Trọng đem kim tiên giơ cao quá đầu, nước mắt lại một lần nữa nhòa đi. Đế Ất quay đầu nhìn về phía tử thụ, nghiêm nghị nói, tử thụ, ngươi nghe rõ chưa? Tử thụ lập tức quỳ xuống trước mặt Văn Trọng, trầm giọng nói, nhi thần nghe rõ rồi. Vậy ngươi còn không mau qua đây, bái kiến thái sư. Sau này, lời của thái sư cũng chính là lời của ta. Nếu có trái lời, thái sư dù có đánh gãy chân ngươi, ta ở dưới cửu tuyền cũng sẽ vỗ tay tán thưởng. Tử thụ lui lại nửa bước, hướng về phía Văn Trọng đang tay nâng kim tiên, cung cung kính kính vái một vái thật sâu, hành lễ của bậc con cháu. Thái sư. Lời dạy của phụ vương, tử thụ khắc cốt ghi tâm. Sau này trên triều đình, người là thái sư, là bậc thần phụ tá của ta. Chỉ cần lời thái sư nói là vì đại thương, vì nhân tộc, ta đều nghe theo. Văn Trọng chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong lồng ngực cuồn cuộn dâng trào. Hắn một tay đỡ tử thụ dậy, một tay nắm chặt kim tiên, trầm giọng nói, điện hạ quá lời rồi. Lão thần, sẽ làm đến cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Có cây Đả Vương Kim Tiên này, có lời phó thác này. Cơ nghiệp đại thương, vững như bàn thạch. Đế Ất nhìn cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đại sự đã định. Tâm tư lo lắng của hắn, cuối cùng cũng có thể buông xuống. Đi gọi Tỷ Cang và Thương Dung cũng vào đây đi. Giọng của Đế Ất ngày càng yếu ớt, phảng phất như có thể bị bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào. Một lát sau, Tỷ Can và Thương Dung, hai vị lão thần vội vã chạy tới, hai người vừa vào điện, nhìn thấy bộ dạng của Đế Ất. Lập tức bi thương kêu lên một tiếng, nhào tới trước giường. Đại vương! Đại vương ơi! Đế Ất nhìn hai vị lão thần đã phò tá mình cả đời, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Đừng khóc! Ta sắp đi rồi! Nghe cho kỹ đây! Văn có Thương Dung, Tỷ Can, Bình Ban Định Quốc, An Dân. Võ có Văn Trọng, trấn áp Tứ Di, quét sạch yêu ma. Tử thụ ngươi phải tin tưởng họ, trọng dụng họ, đừng để trung thần phải đau lòng. Tử thụ vành mắt đỏ hoe, gật đầu thật mạnh. Nhi thần ghi nhớ. Đế Ất gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng, ánh mắt lướt qua từng người một. Các ngươi cũng phải bảo vệ tử thụ cho tốt. Đứa trẻ này lòng dạ cao, mệnh cách cứng. Nhưng nó là hy vọng của nhân tộc. Đừng để nó đi sai đường. Các ngươi phải phối hợp với thái sư phò tá tử thụ cho tốt. Đại thương này giao cho các ngươi. Thương Dung và Tỷ Can liều mạng dập đầu, trán đã sớm đỏ ửng. Đại vương yên tâm. Chúng thần thề chết phò tá tân vương, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Chúng thần nhất định sẽ phò tá điện hạ, khai sáng thịnh thế, không phụ trọng thác của đại vương. Tử thụ. Đế Ất gọi lần cuối. Tử thụ vội vàng tiến lên, nắm chặt bàn tay đã bắt đầu lạnh đi, giọng nghẹn ngào. Phụ vương. Nhớ kỹ lời của ta. Là một nhân hoàng chân chính. Ánh sáng trong mắt Đế Ất bắt đầu tan rã từng chút một. Hắn nhìn lên trần nhà đen như mực trên đầu, phản phất xuyên qua lớp ván gỗ dày nặng, nhìn thấy được bầu trời vô tận. Nhìn thấy liệt tổ liệt tông đang vẫy tay với hắn. Nhìn thấy bản thân thời niên thiếu, từng mơ ước cầm kiếm đi khắp thiên hạ. Đạo hữu. Lần cuối cùng, hắn dùng giọng nói chỉ Văn Trọng mới có thể nghe được, thì thầm. Nếu có kiếp sau chúng ta cùng nhau luận đạo. Giọng nói im bặt. Bàn tay vẫn luôn nắm lấy cánh tay Văn Trọng, vô lực trượt xuống, nặng nề rơi xuống bên giường. Đôi mắt Đế Ất vẫn mở to, nhưng đã mất hết thần thái, như động lại trong tia hy vọng cuối cùng. Một đời thương vương Đế Ất, cứ như vậy băng hà. Văn Trọng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt đã mất đi sức sống, hai hàng lệ nóng lăn dài trên má. Đạo hữu đi thong thả. Trong tẩm điện, trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng như tờ. Một lát sau. Đại vương. Phụ vương. Tiếng khóc than thê lương, xé toạc bầu trời đêm thành triều ca. Tiếng chuông vang lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng chuông tan vang chín lần, cả nước cùng bi thương. Tử thụ quỳ trước giường, đầu cúi thấp, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà. Nhưng ở góc độ không ai nhìn thấy. Sâu trong mi tâm của hắn, đạo phong ấn do chính tay Bình Tâm Nương Nương đặt xuống. Theo sự băng hà của nhân hoàng đời cũ, theo khí vận của nhân hoàng mới bắt đầu chuyển giao. Đã nứt ra một khe hở cực nhỏ. Một cổ ký ức khổng lồ và xa xưa, như thủy triều, đang chực chờ tuôn ra, chờ đợi khoảnh khắc vỡ đê. Theo tin tức Đế Ất băng hà truyền ra, toàn bộ thành triều ca, toàn thành một màu tan trắng. Chung tan vang lên, thanh âm chấn động cửu thiên. Tiếng chung này không chỉ truyền khắp triều ca, mà dường như còn xuyên qua 33 tầng trời, kinh động đến những tồn tại cao cao tại thượng. Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nhắm mắt thần du, bỗng có cảm ứng, chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn về phía triều ca, ánh mắt lạnh lùng. Đế Ất đã chết. Nhân hoàng thay đổi. Phong thần đại kiếp, nên bắt đầu rồi. Hắn tự nhủ, khí tức quanh thân không có nửa phần dao động, tất cả mọi chuyện dường như đều nằm trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, đảo Kim Ngao, Bích Du Cung. Thông Thiên Giáo chủ nhìn về phương đông, nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, lại chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn độn, hoàn toàn mơ hồ. Kỳ lạ. Khí số của vị nhân hoàng mới này, tại sao ngay cả ta cũng nhìn không thấu? Một lát sau, Thông Thiên từ bỏ việc suy diễn. Hắn phóng khoáng cười lớn. Thôi vậy, tiệt giáo của ta vốn cùng khí vận thương triều tương liên, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Điều hắn quan tâm hơn là, các đệ tử của hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn này hay không? Núi Thủ Dương, Bát Cảnh Cung. Trong đại điện, đan hương lượn lờ, tĩnh lặng như tờ. Thái Thanh Thánh Nhân ngồi cao trên bồ đoàn, gương mặt vạn cổ không đổi bình tĩnh kia, dường như có một tia dao động khó nhận ra. Đôi mắt ẩn chứa âm dương luân chuyển, tạo hóa sinh diệt của hắn, chậm rãi mở ra. Ánh mắt hắn xuyên qua tầng tầng hư không, rơi vào nơi khí vận nhân đạo hội tụ, triều ca. Nhân hoàng băng hà, tân quân sắp lên ngôi. Khí sát phạt trong thiên địa đã bắt đầu hội tụ. Màn kịch của lượng kiếp, cứ như vậy mà mở ra. Nhưng mà, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, không có nửa phần gợn sóng, vô hỷ vô bi. Sau một lát, Thái Thanh Thánh Nhân liền thu hồi ánh mắt, hai mắt lại một lần nữa khép lại. Trong Bát Cảnh Cung, tất cả lại khôi phục sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Phảng phất như tất cả vừa rồi, chỉ là ảo giác. Dưới thánh nhân đều là kiến cỏ, sự tranh đấu của thế giới hồng hoang này, có liên quan gì đến hắn? Vô vi, mới là đại đạo. Ngoài 33 tầng trời, qua hoàng cung. Cửa cung vẫn đóng chặt, ngăn cách mọi hỗn loạn bên ngoài. Trong đại điện, nữ oa cũng cảm nhận được sự biến hóa của nhân gian. Nàng chỉ lãnh đạm liếc nhìn về phía Triều Ca, rồi triệt để thu lại mọi tâm thần. Nhân hoàng thay đổi, lượng kiếp sắp nổi lên. Chuyện này có liên quan gì đến nàng? Nàng đã sớm quyết định, lần lượng kiếp này, tuyệt không tham dự chút nào. Vũng nước đục này, ai thích lội thì cứ lội. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt qua hoàng cung của mình, chờ đợi tất cả kết thúc là được. Nghĩ đến đây, nữ oa phất tay áo, một vệt sáng lóe lên, ánh sáng cấm chế bên ngoài qua hoàng cung càng thêm mạnh mẽ. Triệt để ngăn cách mọi sự dò xét và hỗn loạn từ bên ngoài. Chỉ là nàng không biết, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có đôi khi, không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh được. Phương Tây, núi Tu Di. Dưới cây bồ đề, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Khi cảm ứng được sự thay đổi của nhân hoàng, trên mặt hai người, không hẹn mà cùng hiện lên một tia vui mừng khó nén. Sư huynh. Nhân hoàng thay đổi, hồng trần sát khí dần nổi lên. Phương Đông. Loạn tượng đã sinh, cơ hội đại hưng của phương Tây chúng ta, cuối cùng cũng đến rồi. Tiếp dẫn đạo nhân cũng mặt mày tươi cười, chậm rãi gật đầu. Không sai, cơ hội đại hưng của Tây Phương giáo chúng ta, cuối cùng cũng đến rồi. Phương Đông huyền môn nội đấu, thánh nhân tranh phong, đây là cơ hội trời cho. Chuẩn đề nghe vậy, lại cười ha ha một tiếng. Đúng vậy đó sư huynh. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, lần lượng kiếp này qua đi, chúng ta liền có thể từ Phương Đông độ hóa vô số người hữu duyên, lấp đầy phương Tây của chúng ta. Đến lúc đó, Tây Phương giáo ta, lo gì không thể đại hưng. Trên gương mặt sầu khổ của tiếp dẫn thánh nhân, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười. Sư đệ nói rất phải. Chỉ là lượng kiếp này tuy sắp nổi lên. Vẫn cần một mồi lửa, cần có người tự tay vén lên tấm màn kịch này mới được. Ai sẽ là người châm ngòi? Ai sẽ làm kẻ ác này? Nhân quả liên quan trong đó quá lớn, hơi không cẩn thận, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Chuẩn đề nghe vậy, lập tức tự tin cười nói, sư huynh yên tâm, chuyện này, sư đệ ta đã sớm có sắp xếp. Tiếp dẫn nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, ý cười trên mặt càng đậm. Ồ lời sư đệ nói, chẳng lẽ là vị đạo hữu kia? Người hiểu ta, chính là sư huynh. Chuẩn đề vỗ tay tán thưởng. Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không nói thành lời. Chuẩn đề tiếp tục nói, vị đạo hữu kia, cùng nhân tộc có nhân quả thân cận nhất. Lần lượng kiếp này, để nàng ấy mở màn, quả thực là không thể thích hợp hơn. Trên khuôn mặt tiếp dẫn, cũng hiện ra một nụ cười đầy ẩn ý, đúng vậy. Đúng là không thể thích hợp hơn. Hắn nhìn về phía sư đệ của mình. Xem ra, trong lòng sư đệ, đã có sắp xếp rồi. Không sai. Chuẩn đề không hề che giấu mưu đồ của mình. Ta đã sớm có tính toán, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một thời cơ thích hợp. Chỉ cần thời cơ đến, ta liền có thể để vị đạo hữu kia, cam tâm tình nguyện mà, châm lên ngọn đuốc đầu tiên. Tốt. Tiếp dẫn hài lòng gật đầu. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không nói thành lời. Sau đó, bọn họ lại một lần nữa nhắm mắt. Núi Tu Di lại khôi phục sự tĩnh lặng như ngày thường. Núi Bất Chu, bàn cổ điện. Hậu thổ cũng cảm ứng được khí tức lượng kiếp, nàng nhìn về phía Chu Minh bên cạnh. Huynh trưởng, lượng kiếp đã đến. Giọng nàng trầm tĩnh, nhưng lại mang theo một tia chờ mong khó nén. Vở kịch liên quan đến cục diện hồng hoang, liên quan đến tương lai của vu tộc, cuối cùng cũng phải vén màn. Chu Minh bình tĩnh gật đầu, trên mặt không chút bất ngờ. Đúng vậy. Bày bố lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ánh mắt Chu Minh, bất giác nhìn về phía sâu trong bàn cổ điện. Đó là nơi các tổ vu còn lại đang bế quan tu luyện. Lúc này, khí tức trong hai không gian trong đó, đang lấy một tốc độ kinh người, điên cuồng tăng lên, gần như muốn đột phá một rào cản vô hình nào đó. Đó là sức mạnh của thời gian và không gian, đang giao thoa, thăng hoa, hướng về một tầng thứ nguyên cao hơn mà lột xác. Khóe miệng Chu Minh, nhếch lên một đường cong nhỏ. Đế Giang và Chúc Cửu Âm, sắp chứng đạo rồi. Hậu thổ nghe vậy, kinh ngạc nhìn về hướng đó. Nàng cũng có thể cảm nhận được hai cổ khí tức. Cường đại kia đã vô hạn tiếp cận hỗn nguyên chi cảnh, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể bước qua cánh cửa. Quá tốt rồi. Nếu Đế Giang huynh trưởng và Chúc Cửu Âm huynh trưởng có thể chứng đạo, thực lực vu tộc ta sẽ lại tăng vọt. Chu Minh tán đồng gật đầu, nhưng điều hắn nghĩ còn xa hơn thế. Chờ hai người họ chứng đạo, Vu tộc trong cục diện hồng hoang sắp tan vỡ, sẽ có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Dù sao, một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ra tay, hiệu suất và số lượng thu thập những mảnh vỡ thế giới kia, tuyệt không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể so sánh. Càng nhiều mảnh vỡ ẩn chứa bản nguyên hồng hoang, sẽ khiến bàn cổ giới lớn mạnh càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn. Đây mới là điều quan trọng nhất. Chu Minh chậm rãi mở miệng, như đang nói với hậu thổ, lại như đang tự lẩm bẩm. Chờ Đế Giang và Chúc Cửu Âm xuất quan. Đến lúc đó, lợi ích chúng ta có thể thu được, sẽ còn nhiều hơn. Đế Ất Băng Hà, chung tang vang 9 lần. Toàn bộ thành triều ca, đều chìm trong một màu tang trắng trang nghiêm. Quốc tang không kéo dài quá lâu, bởi vì quốc không thể một ngày không có vua, nhân tộc không thể một ngày không có nhân hoàng. Dưới sự chủ trì của Thái sư Văn Trọng, Vương Thúc Tỷ Cang, Thừa tướng Thương Dung và một đám trọng thần phò tá. Đại điển đăng cơ của Tân Quân, được chuẩn bị một cách có trật tự. 7 ngày sau, chính là đại điển đăng cơ của Tân Quân. Triều ca, Thái Miếu. Tòa điện đường cổ kính tượng trưng cho Pháp Thống Đại Thương, cánh vác hương hỏa nhân tộc này, hôm nay trông đặc biệt trang nghiêm. Trong chiếc đỉnh đồng khổng lồ, hương liệu đặc chế được đốt lên, khói xanh lượn lờ, bay thẳng lên trời cao. Tử thụ thân mang bộ miện phục thập nhị chương phức tạp nhất, đầu đội miện quan 12 lưu, từng bước một, bước lên 99 bậc thang bạch ngọc. Phía sau hắn, là Văn Trọng, là Tỷ Cang, là Thương Dung, cùng với tất cả văn võ bá quan của Vương Triều Đại Thương. Mỗi người đều thần sắc trang nghiêm, không dám lơ là chút nào. Hôm nay, không chỉ là sự thay đổi của Thương Vương, mà còn là sự đăng cơ của Nhân Hoàng. Trong Thái Miếu, hương hỏa thịnh vượng, khói xanh lượn lờ. Tỷ Cang tiến lên một bước, dở ra bản tế văn dài trong tay, lớn tiếng đọc. Từng câu từng chữ, đều là lời ca tụng công tích của tiên tổ, là sự kỳ vọng đối với con cháu đời sau. Tử thụ nhận lấy 3 nén nhang từ tay Thương Dung. Châm lửa. Khói xanh lượn lờ bốc lên. Hắn hướng về phía bài vị của tổ tiên thành thang, vái một vái thật sâu. Tử tôn bất tài tử thụ, hôm nay kế thừa đại thống. Sẽ nghiêm túc tuân theo tổ huấn, cần cù chăm chỉ, bảo vệ xã tắc của ta, phù hộ lê dân của ta, không làm ô danh tiên tổ. Lễ tất. Tử thụ đem cây nhang trong tay, cắm vững vàng vào chiếc đỉnh đồng lớn phía trước. Thương Dung ở một bên lớn tiếng xướng lễ, lễ thành. Tế bái xong tổ tiên gia tộc, tiếp theo, chính là tế bái các thánh hiền của nhân tộc. Đây mới là phần chính, cũng là khâu thần thánh nhất trong lễ đăng cơ của các đời nhân hoàng. Đi vào sâu hơn, là thánh điện của nhân tộc. Chính giữa đại điện, thờ phụng 3 pho tượng nguy nga. Người ở giữa, tay nâng bát quái, nhìn lên trời xanh, chính là Thiên Hoàng Phục Hy. Người bên trái, tay cầm bông lúa, nếm thử 100 loại cỏ, chính là Địa Hoàng Thần Nông. Người bên phải, tay cầm thần kiếm, uy chấn vũ trụ, chính là Nhân Hoàng Hiên Viên. Mà dưới Tam Hoàng, lại có tượng của Ngũ Đế, thần thái khác nhau, nhưng đều toát lên một thân chính khí. Hai bên nữa, là các tiên tổ của nhân tộc như Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị, Huyền Đô, Hồng Vân. Và ánh mắt tử thụ, bỗng nhiên dừng lại ở phía trên Tam Hoàng, một vị trí vô cùng đặc biệt. Nơi đó có một pho tượng, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt dường như đang nhìn thấu tương lai vô tận. Phía dưới pho tượng, khắc một chữ cổ lớn, võ. Nhân tộc võ tổ, người truyền võ khắp thiên hạ. Vị tồn tại truyền kỳ đã giúp cho nhân tộc dù không có tư chất tu tiên, cũng có thể dùng võ nhập đạo, nắm giữ sức mạnh tự vệ. Nhìn pho tượng này, trái tim của tử thụ, không khỏi đập mạnh một cái. Một cảm giác quen thuộc khó có thể diễn tả bằng lời bỗng dưng ập đến. Cứ như thể hắn đang soi gương. Nhưng hắn biết rõ, đây không phải là gương, đó là bậc tiên hiền đã sừng sững từ vạn năm tuế nguyệt trước. Đại vương. Thừa tướng Thương Dung ở bên cạnh, phát giác sự khác thường của tử thụ. Hắn thấy Tân Vương sau khi nghe đến danh xưng võ tổ, lại đứng ngẩn người tại chỗ, chậm chạp không có động tác tiếp theo. Hắn không khỏi thấp giọng nhắc nhở một câu. Giờ lành sắp qua, nên dâng hương rồi. Tiếng gọi này, kéo tử thụ ra khỏi trạng thái kỳ diệu kia. Hắn hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thương Dung. Ta không sao. Tử thụ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đè nén sự rung động khó hiểu trong lòng. Hắn nhận lấy 3 cây nhang lớn, lúc này, hắn không tự xưng là ta. Mà với sự thành kính chưa từng có, trầm giọng thì thầm, nhân tộc tử thụ, bái kiến chư vị thánh hiền tiên tổ. Nhân tộc vốn yếu đuối, sinh tồn trong khe hẹp của hồng hoang, đều nhờ chư vị tiên tổ vượt mọi chông gai, tắm máu phấn đấu, mới có Cửu Châu ngày nay. Hôm nay tử thụ kế vị, không dám cầu trường sinh bất tử, không dám cầu tiên phúc vĩnh hưởng. Chỉ nguyện kế thừa ý chí của tiên hiền, vì nhân tộc, tranh một phần vạn thế thái bình. Nói xong, hắn cắm cây nhang vào chiếc đỉnh đồng lớn. Thái sư Văn Trọng tay nâng một cái khay, chậm rãi tiến lên. Trên khay, lặng lẽ đặt 2 vật. Một là vương ấn, hai là Nhân Hoàng Kiếm. Thỉnh Tân Vương đăng cơ. Giọng vang trọng như chuông lớn. Thỉnh Nhân Hoàng đăng cơ. Phía sau, Tỷ Cang, Thương Dung dẫn đầu văn võ bá quan, hô va như núi kêu biển gầm. Tử Thụ hít sâu một hơi, hắn đưa tay ra, đầu tiên nắm lấy Phương Vương ấn đại biểu cho quyền hành của Đại Thương. Ngay sau đó, tay hắn nắm lấy chuôi của Nhân Hoàng Kiếm. Ông! Vào khoảnh khắc hắn trở thành Nhân Hoàng, sâu dưới lòng đất Cửu Châu, tổ mạch nhân tộc đã yên lặng từ lâu. Phản phất cảm ứng được điều gì, phát ra một tiếng gầm nhẹ vui mừng. Khí vận nhân đạo vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng tụ về, xuyên qua mái thái miếu. Hóa thành một cột sáng tử kim mắt thường không thể thấy, thẳng tắp rót vào cơ thể Tử Thụ. Thiên nhãn trên trán Văn Trọng bỗng nhiên hé ra một khe nhỏ, kinh hãi nhìn cảnh này. Đây là sự công nhận của khí vận nhân đạo. Khí vận thật khổng lồ. Dù là tiên vương năm xưa lên ngôi, cũng không bằng một phần mười. Khí vận nhập thể. Cơ thể Tử Thụ bỗng nhiên cứng đờ. Sâu trong thức hải. Phong ấn do chính tay Bình Tâm Nương Nương bố trí, dung hợp sức mạnh của địa đạo, dưới sự gột rửa của khí vận nhân hoàng mênh mông như biển này, cuối cùng vỡ tan. Một cổ ký ức khổng lồ, cổ xưa, mênh mông như biển khói, giống như ngọn núi lửa đã im lìm vạn cổ, ầm ầm bùng nổ. Vạn năm tĩnh tọa trong hỏa vân động. Những ngày đêm cùng Phục Hy, thần nông suy diễn thiên cơ. Lời ước hẹn với Bình Tâm Nương Nương trước biển máu u minh. Sự quyết tuyệt khi một bước bước vào lục đạo luân hồi. Đây không phải là ký ức thuộc về Tử Thụ, đó là vạn cổ tuế nguyệt thuộc về võ. Từng cảnh, từng chuyện, tất cả tiền căn hậu quả, tất cả mưu đồ tính toán, trong khoảnh khắc này, đều trở về vị trí. Cơ thể Tử Thụ, bỗng nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Văn Trọng đứng trước mặt hắn, nhạy bén phát hiện có điều không đúng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khí tức trên người Tân Vương dường như đã thay đổi. Cái khí thế sắc bén và hùng tâm của một vị vương giả trẻ tuổi, phản phất bị rút cạn trong nháy mắt. Thay vào đó, là một sự cổ xưa, sâu thẳm và lạnh lùng mà hắn không thể hình dung. Đại Vương. Văn Trọng thăm dò, khẽ gọi. Bá quan cũng đều phát giác sự ngưng trệ ngắn ngủi này, nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Vài hơi thở sau, Tử Thụ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vốn sắc bén và tràn đầy giả tâm, bây giờ chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Đó là một sự bình tĩnh đã quan sát vạn cổ tang thương, đã chứng kiến sự sinh diệt của trời đất. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve thân Nhân Hoàng Kiếm. Thanh thần kiếm vốn đang vui mừng rung lên, trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngoan ngoãn như một con cừu non. Hắn nhìn tay mình, nhìn thanh kiếm trong tay, lại liếc nhìn cả điện bài vị này. Cuối cùng, khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Hắn xoay người, hướng về văn võ bá quan đang chờ ngoài điện, hướng về giang sơn vạn dặm của Đại Thương. Một giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, từ miệng hắn phát ra, nói là cho người khác nghe, thà nói là tự nói với mình. Hôm nay mới biết ta là ta. Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại phản phất mang theo một ma lực kỳ lạ. Võ, hoặc có lẽ là, Nhân Hoàng Tử Thụ bây giờ, ánh mắt lướt qua tất cả thần tử dưới bậc thang. Từ hôm nay, ta là Nhân Hoàng. Tất cả mọi người trong điện, bao gồm cả Văn Trọng, đều chuẩn bị hành lễ. Đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Tử Thụ lại khiến động tác của tất cả bọn họ đều cứng lại tại chỗ. Hắn dừng một chút, gằn từng chữ, giọng nói truyền khắp thái miếu, truyền khắp cả thành triều ca. Nhân Hoàng của nhân tộc. Bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại phản phất ẩn. Chứa sức nặng gấp trăm triệu lần so với Đại Vương của Đại Thương. Văn Trọng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người trên đài cao, trong mắt bùng lên ánh sáng chưa từng có. Nhân Hoàng của nhân tộc. Không phải Nhân Hoàng của Đại Thương, mà là Nhân Hoàng của toàn bộ nhân tộc. Kể từ sau Đại Vũ Nhân Hoàng, không còn ai có thể thực sự xứng với danh xưng này. Đây là hùng tâm đến mức nào? Là quyết đoán đến mức nào? Sau một hồi tĩnh lặng ngắn ngủi, Văn Trọng là người đầu tiên phản ứng lại, hắn quỳ một chân xuống đất, tay phải đặt lên ngực, dùng hết sức lực toàn thân hô lớn, "Thần, Văn Trọng, bái kiến Nhân Hoàng." Tỷ Cang, Thương Dung theo sát phía sau, nước mắt lưng tròng, quỳ rạp xuống đất. "Chúng thần, bái kiến Nhân Hoàng." Ngay sau đó, văn võ bá quan, ngàn vạn tướng sĩ bên ngoài, đồng loạt quỳ xuống. "Chúng thần, bái kiến Nhân Hoàng." Tiếng hô như núi kêu biển gầm, hội tụ thành một dòng lũ, xé toạc bầu trời. Trong hỏa vân động, Phục Hy và những người khác đang nhắm mắt tĩnh tọa, cùng lúc mở mắt ra, lộ ra nụ cười vui mừng và yên lòng. Ngoài 33 tầng trời, trong Hoa Hoàng Cung, nữ hoa thánh nhân chau mày, dường như cảm ứng được điều gì, nhưng lại tính toán không ra. Núi Thủ Dương, Bát Cảnh Cung, Thái Thanh nhíu mày, dường như có điều không hiểu. Trong Ngọc Hư Cung núi Côn Luân, Trên gương mặt vạn cổ không đổi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thoáng qua vẻ khác thường. Trong Bích Du cung đảo Kim Ngao, Thông Thiên giáo chủ ngừng giảng đạo, ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc, như có điều suy nghĩ. Trên núi Tu Di phương Tây, hai vị thánh nhân tiếp dẫn và chuẩn đề, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Khí vận của nhân tộc, dường như đã xảy ra một sự biến động mà ngay cả họ cũng không thể nắm bắt. Thành Triều Ca, Cửu Giang Điện. Đế Tân ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, thân mặc áo bào đen huyền điểu, đầu đội bình thiên quan. Đôi mắt sâu thẳm của hắn xuyên qua những chuỗi ngọc, lặng lẽ quan sát văn võ bá quan bên dưới. Kể từ khi Tiên Vương Đế Ất Băng Hà, đã trôi qua tròn một năm. Một năm nay, hắn không vội vàng cải cách một cách quyết liệt, mà là trong âm thầm, từng chút một thu quyền hành của triều đình vào tay mình. Trên triều đình, những quý tộc của cậy già lên mặt, hai lòng, trong một năm qua đã bị gạt ra rì một cách không dấu vết. Thay vào đó, là một nhóm những gương mặt mới làm việc quyết đoán, chỉ biết nghe lệnh vua. Ánh mắt hắn lướt qua đám văn võ bá quan đông nghịch bên dưới, cuối cùng dừng lại ở cuối hàng, trên người hai trung niên mặc quan phục đại phu. Phí Trọng, Vưu Hồn. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt của Đế Tân quét qua, hai người thân thể khẽ run. Lưng cúi xuống thấp hơn, trên mặt chất đầy nụ cười khiêm tốn và cung kính. Hai người này có tiếng tăm rất tệ trong triều, bị không ít bậc thanh lưu mắng là gian nịnh. Bọn họ đúng là tham tài, cũng ham quyền. Đế Tân thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Gian thần. Thế nào là gian? Thế nào là trung? Trong mắt vị nhân hoàng này của hắn, cái gọi là gian thần, chẳng qua chỉ là một con dao khác trong tay đế vương mà thôi. Những trung thần như Văn Thái Sư, Tỷ Can, Thương Dung, cố nhiên là rừng cột của xã tắc, là định hải thần châm. Nhưng có những việc bẩn thỉu, những việc cần làm gấp, những tính toán không mấy quang minh, để những bậc rừng cột này đi làm. Bọn họ sẽ do dự, sẽ giảng nguyên tắc, sẽ vì cái gọi là đại nghĩa mà bó tay bó chân. Nhưng Phí Trọng và Vưu Hồn thì không. Vinh hoa phú quý của họ hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của quân vương. Chỉ cần cho đủ xương, chỉ cần sợi dây thừng mang tên quyền hạn này còn nắm trong tay. Bảo họ cắn ai, họ sẽ cắn người đó. Bảo họ đi về phía đông, họ tuyệt không dám đi về phía tây. Tại sao các đời quân vương luôn muốn nuôi vài tên gian thần bên cạnh? Không phải là quân vương ngu ngốc, mà là có một số việc quân tử không làm được, trung thần khinh thường làm. Chỉ có loại tiểu nhân này mới có thể làm mà không chút gánh nặng trong lòng, lại còn thủ đoạn bị ổi khiến người ta phải kinh ngạc. Giống như lần này, hắn muốn Na Tra. Hoặc có lẽ là, hắn muốn Linh Châu tự sắp giáng sinh tại Ải Trần Đường. Người mà trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, bị Thái Ất chân nhân của Xiển giáo thu làm đệ tử. Cuối cùng lóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, triệt để cắt đứt nhân quả với nhân tộc, biến thành tiên phong phạt thương của Xiển giáo. Nếu hắn đã ngồi ở vị trí này, nếu hắn là nhân hoàng, vậy thì viên Linh Châu tự chuyển thế này, chỉ có thể là đại tướng của nhân tộc, tuyệt không thể trở thành mũi dao của Xiển giáo đâm vào đại thương. Nhưng vấn đề là, hắn ở trong thâm cung Triều Ca, chưa từng đặt chân đến Ải Trần Đường nửa bước. Nếu vô duyên vô cớ hạ chỉ triệu kiến gia đình Lý Tĩnh, không chỉ cả triều văn võ sẽ cảm thấy khó hiểu. Mà vị thánh nhân ngồi cao trên Ngọc Hư cung kia, e rằng cũng sẽ lập tức cảnh giác. Hắn cần một lý do, để đưa gia đình Lý Tĩnh đến Triều Ca. Một lý do hợp tình hợp lý, có thể chặn được miệng lưỡi của mọi người, lại có thể khiến thánh nhân cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một hứng thú nhất thời của nhân hoàng. Chỉ cần vào Triều Ca, vào nơi khí vận nhân đạo nồng đậm nhất này. Dù là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm yên. Đến lúc đó, Na Tra này họ Lý hay họ Xiển, không phải do Thái Ất chân nhân quyết định nữa. Phí Trọng và Vưu Hồn, vào lúc này liền có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần một chút ám chỉ, hai kẻ thông minh này, tự nhiên sẽ bày sẵn sân khấu. Chư vị ái khanh. Giọng của Đế Tân vang vọng trong đại điện, trầm ổn mà uy nghiêm. Ta khi lên ngôi, từng lập lời thề tại Thái Miếu, muốn kế thừa ý chí của Tiên Hiền, là một nhân hoàng chân chính của nhân tộc. Một năm qua, ta thức khuya dậy sớm, không dám lơ là chút nào. Tuy nhiên, đại thương nhìn như gấm hoa phồn thịnh, thực ra lại nguy cơ tứ phía. Đế Tân chậm rãi đứng dậy, bộ miện phục màu đen theo động tác của hắn mà bay phấp phới. Tứ đại chư hầu tuy trên danh nghĩa thần phục đại thương, thực ra lại cầm binh tự trọng, cùng đại thương ta đồng sàng dị mộng. Vùng đất tứ di, mang tộc hung hãn, nhiều lần xâm phạm biên cương, coi vương sư đại thương ta như không. Ta mỗi lần nghĩ đến đây, đêm không thể ngon giấc. Hắn bỗng nhiên vung tay áo, giọng cao hơn vài phần. Nếu không thể bình định tứ di, khiến cửu châu quy nhất, ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Lại có tư cách gì, gánh vác hai chữ nhân hoàng này? Tiếng nói vừa dứt, trong đại điện kim rơi cũng có thể nghe thấy. Phí Trọng và Vưu Hồn liếc nhau. Cơ hội đến rồi. Hai người gần như đồng thời ra khỏi hàng, hướng về phía Đế Tân trên ngai vàng vái một vái thật sâu. Đại vương thánh minh. Phí Trọng lớn tiếng hô, giọng nói mang theo sự cuồng nhiệt và nịnh nọt không hề che giấu. Đại vương chí hướng bao trùm vũ nội, nhắm đến Bát Hoang, chính là thánh quân ngàn xưa chưa từng có. Thần nguyện vì đại vương mà xả thân. Dù có đầu rơi máu chảy, cũng nhất định phải giúp đại vương bình định tứ di, nhất thống hoàng vũ, thành tựu bá nghiệp nhân hoàng chân chính. Vưu Hồn cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau. Ý chí của đại vương, chính là ý chí của đại thương, chính là ý chí của nhân tộc. Chúng thần tuy ngu dốt, nguyện làm con tốt trong tay đại vương, mũi kiếm của đại vương chỉ đâu, chúng thần muôn lần chết không chối từ. Màn tân bốc này thật vang dội. Nhưng không thể không nói, nghe rất êm tai. Văn Trọng đứng đầu hàng võ tướng, liếc hai người này một cái, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét không che giấu. Đây chính là điều hắn ghét nhất ở hai người này. Miệng đầy a du nịnh hóc, ngoài việc tân bốc ra, không có nửa phần khí khái. Nếu không phải đại vương mới lên ngôi, cần gấp bồi dưỡng thân tín để cân bằng triều cục, cộng thêm hai người này làm việc quả thật có chút thủ đoạn. Hắn đã sớm một roi đuổi họ ra khỏi Cửu Giang Điện. Văn Trọng hít sâu một hơi, đè nén sự khó chịu trong lòng. Mặc dù không ưa hai người này, nhưng lời nói hùng hồn của đại vương lần này, lại đúng ý của vị nguyên lão tam triều này. Đây mới là vị quân vương mà hắn, Văn Trọng, muốn phò tá. Đại vương có hùng tâm này, chính là phúc của xã tắc, là may mắn của nhân tộc. Lão thần tuy tuổi cao, nhưng cặp roi thư hùng trong tay vẫn chưa già. Chỉ cần mũi kiếm của đại vương chỉ đâu, lão thần nguyện làm tiên phong, thay đại vương dẹp yên mọi kẻ bất phục. Theo sự tỏ thái độ của Thái Sư. Theo Văn Thái Sư tỏ thái độ, Tỷ Cang, Thương Dung, Hoàng Phi Hổ và một đám văn võ đại thần, cũng nhao nhao ra khỏi hàng. Chúng thần, nguyện vì đại vương mà xả thân. Bình định tứ di. Nhất thống nhân tộc. Tiếng hô trung thành như núi keo biển gầm, vang vọng trong Cửu Giang Điện. Đế Tân khẽ gật đầu, cảnh này, hắn rất hài lòng. Trung thần có cách dùng của trung thần, gian thần có cái hay của gian thần. Chư vị ái khanh có lòng này, ta rất vui mừng. Có chư vị là những bậc thần phò tá xã thân, ta lo gì đại nghiệp không thành. Nhưng, muốn thành đại sự, trước hết phải trọng nhân tài. Triều đình đại thương hiện nay, tuy có thái sư là trụ cột trời nam, cũng có thừa tướng và á tướng là những bậc năng thần trị thế. Nhưng đối mặt với Cửu Châu mênh mông này, nhân lực cuối cùng vẫn là quá ít. Đại thương lãnh thổ bao la, kỳ nhân dị sĩ rải rác trong dân gian, đây đều là bảo vật của nhân tộc ta. Ta muốn lập chiêu hiền quán tại triều ca. Bất luận xuất thân, bất luận sang hèn, bất luận là nhân tộc hay dị tộc, chỉ cần có tài năng, đều có thể vào quán. Những người vượt qua khảo hạch, ta nhất định không tiếc quan cao lộc hậu, thần binh bảo dược. Lời vừa nói ra, các quần thần đều kinh ngạc. Không câu nệ mà thu dụng nhân tài. Trong thời đại coi trọng huyết thống xuất thân này, đây quả thực là một hành động kinh thế hải tục. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn sấm sét của Tân Vương trong một năm qua, không ai dám vào lúc này mà mạo hiểm. Văn Trọng suy tư một lát, rồi gật đầu. Tiệt giáo vốn coi trọng hữu giáo vô loại, hành động này của đại vương, ngược lại có phần hợp với giáo nghĩa của tiệt giáo. Hơn nữa đại thương hiện nay đúng là cần máu mới. Đại vương anh minh. Văn Trọng là người đầu tiên tán thành. Hành động này rất tốt. Chiêu hiền nạp sĩ, làm phong phú quốc lực, đây là gốc rễ của việc cường quốc. Nếu có thể thu nạp rộng rãi anh tài trong thiên hạ, lo gì tứ di không bình. Thương Dung và Tỷ Cang liếc nhau, cũng cùng nhau cúi người. Đây là kế sách lợi quốc lợi dân, lão thần tán thành. Thấy ba vị trọng thần phò tá đều đã gật đầu, chuyện này đã thành định cục. Tốt. Nếu đã như vậy, ánh mắt Đế Tân lại một lần nữa rơi vào Phí Trọng và Vưu Hồn. Phí Trọng, Vưu Hồn. Thần có mặt. Chuyện chiêu hiền quán này, giao cho hai người các ngươi đi làm. Đừng để ta thất vọng. Phí Trọng và Vưu Hồn vui mừng khôn xiết. Đây là một việc béo bở. Càng là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt đại vương. Chúng thần lĩnh chỉ. Thần nhất định sẽ thu nạp tất cả anh tài trong thiên hạ, về dưới trướng của đại vương. Thấy thời cơ đã chín mùi. Đế Tân ra vẻ tùy ý nói, nhớ kỹ. Ta, cầu hiền như khác, không câu nệ. Bất kể là cường giả đã thành danh, hay là những người còn chưa ra đời, chỉ cần có dị tượng trời sinh, có tư chất bất phàm, cũng có thể chiêu mộ. Lời này nghe có chút hoang đường. Ngay cả người chưa ra đời cũng phải chiêu mộ. Đại vương cầu hiền như khác đến mức độ nào rồi? Bá quan nhìn nhau, chỉ cho là đại vương quá nóng lòng cầu tài. Chỉ có Phí Trọng, trong lòng bỗng nhiên giật nảy một cái. Đến rồi. Mấy ngày trước đại vương tự mình triệu kiến, ra vẻ tán gẫu mà nhắc đến chuyện lạ trong thiên hạ. Lúc đó mình như có thần linh mách bảo, đã đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được thông tin mà đại vương muốn. Bây giờ nghe đại vương nói những lời này, nếu hắn còn không phản ứng kịp, thì cái chức đại phu này cũng không cần ngồi nữa. Đại vương đang gợi ý cho hắn. Mặc dù không biết tại sao đại vương lại quan tâm đến những chuyện này, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, đại vương muốn nghe cái gì? Phí Trọng lập tức tiến lên một bước, cao giọng nói, bẩm đại vương. Thần gần đây nghe được một chuyện lạ, có lẽ phù hợp với danh sách kỳ tài mà đại vương nói. Đế Tân ra vẻ không biết, nhíu mày. Ồ, Ái Khanh nói thử xem, là chuyện lạ gì? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phí Trọng. Phí Trọng ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng nói, bẩm đại vương, tổng binh Ải Trần Đường là Lý Tĩnh, phu nhân của ông là Ân Thị, đã mang thai 2 năm, đến nay thai nhi trong bụng vẫn chưa chào đời. Người thường mang thai 10 tháng, thai này lại trải qua 2 năm nóng lạnh. Dị tượng như vậy, chưa từng nghe thấy. Thần cho rằng, người này tuy chưa ra đời, nhưng hẳn là bậc thần phụ tá mà trời cao ban cho đại thương, thật ứng với ý chiêu hiền của đại vương. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Mang thai 2 năm không sinh. Đây là mang thai cái gì? Văn Trọng vốn đang nhắm hờ mắt bỗng nhiên mở ra. Phí đại phu. Chuyện này có thật không? Trên triều đình, không thể nói bừa. Nếu để lão phu biết ngươi đang lừa gạt quân vương. Phí Trọng sợ đến khẽ run, nhưng nghĩ đến sau lưng có đại vương chống đỡ, lập tức nhắm mắt nói, Thái sư minh giám. Chuyện này chắc chắn 100%. Trong Ải Trần Đường đã sớm đồn thổi xôn xao, hạ quan dù có 10 lá gan, cũng không dám dùng loại chuyện này để lừa gạt đại vương và thái sư đâu ạ. Văn Trọng chau mày, xoay người, hướng về phía Đế Tân chắp tay thật mạnh. Đại vương. Nhân tộc sinh sôi, tuân theo thiên đạo, mang thai 10 tháng, dư chín cuốn rụng. Nếu Ân phu nhân thật sự mang thai hơn 2 năm mà không sinh, người này. Văn Trọng dừng một chút, ngữ khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Chắc chắn khác thường. Không phải yêu thì cũng là quái, hoặc là vị đại năng thượng cổ nào đó chuyển thế trọng tu. Là đệ tử thân truyền của Kim Linh Thánh Mẫu thuộc Tiệt giáo, Văn Trọng quá rõ những mánh khóe trong đó. Xác thịt phàm nhân, làm sao có thể chịu đựng được 2 năm tiên thiên chi khí? Đây không phải là hậu duệ bình thường của nhân tộc. Bây giờ đang là thời buổi rối ren, hạng người mang đại nhân quả như vậy giáng sinh, e rằng sẽ sinh biến số. Lão thần đề nghị, không nên quan tâm đến chuyện này. Thậm chí cần phải phái người âm thầm điều tra, nếu là yêu nghiệt, thì nên trừ khử sớm, để tránh gây họa cho đại thương. Sát khí đằng đằng. Đây chính là Văn Thái Sư. Vì đại thương, vì Tiệt giáo, hắn có thể không chút do dự mà giơ lên đồ đao. Phí Trọng bị sát khí trên người Văn Trọng dọa cho khẽ run, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, cầu cứu nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân ngồi trên ngai vàng, lặng lẽ nhìn Văn Trọng. Hắn hiểu sự lo lắng của Văn Trọng. Đứng ở góc độ của Văn Trọng, đây là phản ứng bản năng nhất của một trung thần. Nhưng hắn không phải Văn Trọng. Na Tra là Linh Châu Tử chuyển thế. Linh Châu Tử chuyển thế đã đầu thai vào người, đó chính là hài tử của nhân tộc. Là con dân của đại thương hắn. Thái sư, ngươi đang sợ sao? Văn Trọng sững sờ, lập tức ưỡn thẳng lưng, trừng mắt. Lão thần cả đời chinh chiến, đến chết còn không sợ, chưa từng sợ cái gì. Nếu không sợ, vậy Thái sư đang lo lắng điều gì? Thái sư, đừng tự làm giảm uy phong của mình, tăng chí khí của người khác. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi xuống bậc thềm, đến trước mặt Văn Trọng. Mắt sáng như đuốc, gằn từng chữ nói, bất kể hắn là yêu nghiệt cũng được, là đại năng chuyển thế cũng được. Nếu hắn đã đầu thai vào bụng của phu nhân Lý Tĩnh, nếu hắn còn muốn mượn mẫu thai của nhân tộc này để giáng sinh, vậy thì hắn chính là người của nhân tộc. Và chỉ có thể là người của nhân tộc. Là con dân của đại thương ta. Lời nói này, bá đạo vô cùng, chấn động đến mức con ngươi của Văn Trọng khẽ co lại. Đại vương. Đế Tân giơ tay lên, cắt ngang lời của Văn Trọng. Thái sư, ta là nhân hoàng. Trong thiên hạ, đâu chẳng phải đất vua. Bốn bể năm châu, ai chẳng là thần vua. Dù cho là vị chuẩn thánh đại năng cao cao tại thượng chuyển thế, chỉ cần hắn còn là người, chỉ cần hắn còn đứng trên đất Cửu Châu này, thì phải tuân thủ quy củ của nhân tộc ta, phải nghe lệnh của ta. Nếu hắn an phận thủ thường, vì nhân tộc ta hiệu lực, ta không tiếc quan cao lộc hậu, hứa cho hắn vạn thế vinh hoa. Nếu hắn dám có lòng dạ khó lường, bất lợi cho nhân tộc. Đế Tân trong mắt lóe lên hàn quang, sát khí lẫm liệt. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên chu nhân hoàng kiếm bên hông. Ông. Nhân hoàng kiếm phát ra tiếng kêu vang, dường như đang đáp lại sự bá khí của chủ nhân. Nhân hoàng kiếm trong tay ta, tự sẽ dạy hắn cách làm người. Cho hắn biết, ở nhân gian này là ai làm chủ. Ta muốn xem, trong thành triều ca này, dưới sự trấn áp của vận may nhân hoàng của ta, ai dám lật trời. Bá khí. cuồng vọng. Không ai bì nổi. Trong Cửu Giang Điện, lặng ngắt như tờ. Tất cả thần tử đều bị sự bá khí của vị quân vương trẻ tuổi này chấn nhiếp. Ngay cả Văn Trọng, nhìn vị quân vương hăng hái trước mắt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một dòng máu nóng. Tốt! Thật là một khí phách của Nhân Hoàng. Đây mới là Nhân Hoàng. Dù là thần Phật chuyển thế, trước mặt Nhân Hoàng, cũng phải cúi đầu. Hắn há miệng, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời khuyên can. Đại vương đã có quyết đoán như vậy, hắn làm thần tử, nếu còn sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải là trở thành vướng víu sao? Văn Trọng vái một vái thật sâu, lần này, là thật lòng khâm phục. Đại vương thật có khí phách. Lão thần, đã được dạy bảo. Thấy thái sư đều đã bị thuyết phục, các bá quan còn lại đâu còn dám nói nửa chữ không, nhao nhao hô to đại vương uy vũ. Đế Tân xoay người, ánh mắt lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Truyền ý chỉ của ta. Lệnh cho tổng binh ải Trần Đường là Lý Tĩnh, lập tức mang theo phu nhân Ân Thị, về triều ca báo cáo công tác. Sau này, điều vào dưới trướng thái sư nghe lệnh, ở lại triều ca, bảo vệ kinh sư. Phí Trọng. Thần có mặt. Chuyện này, do ngươi tự mình đi làm. Phải đưa gia đình Lý Tĩnh, bình an đến triều ca. Nếu trên đường xảy ra nửa điểm sai sót, làm tổn thương đến hiền tài của ta, ta sẽ hỏi tội ngươi. Chiêu này, là rút củi dưới đáy nồi. Chỉ cần gia đình Lý Tĩnh đến triều ca, đến dưới mí mắt hắn. Thái Ất chân nhân kia muốn làm mưa làm gió, thu đồ đệ bày bố, thì phải hỏi xem vị Nhân Hoàng này của hắn có đồng ý hay không. Quan trọng hơn là, để Lý Tĩnh vào dưới trướng của Văn Thái Sư. Đến lúc đó, Na Tra sinh ra ở triều ca, lớn lên trong phủ Thái Sư. Mưa dầm thấm lâu, hắn muốn xem, xiển giáo còn có thể tẩy não như thế nào. Phí. Trọng vội vàng dập đầu. Thần, lĩnh mệnh. Nhất định sẽ làm chuyện này thật tốt. Đế Tân phất tay áo, quay người trở về ngai vàng. Hôm nay nghị sự, đến đây thôi. Bãi triều. Bá quan như trút được gánh nặng, nhao nhao hành lễ cáo lui. Trong đại điện, người dần dần tan đi. Đế Tân nhìn Văn Trọng đang định quay người rời đi, mở miệng gọi, Thái Sư, xin dừng bước. Ta còn có chuyện quan trọng, cần thương lượng với Thái Sư. Văn Trọng dừng bước, xoay người, hướng về phía Đế Tân cúi người hành lễ. Lão thần lĩnh mệnh. Trong Cửu Giang Điện, các quần thần đã lui, đại điện trống trải trong đặc biệt tịch liêu. Đại vương. Văn Trọng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng nói to và trầm. Giữ lão thần lại một mình, có chuyện gì quan trọng? Thái sư. Ta có một việc, cần thái sư tự mình đi làm. Văn Trọng cúi người hành lễ, thần sắc trang nghiêm. Đại vương có gì phân phó, lão thần muôn lần chết không chối từ. Đế Tân không trả lời ngay. Hắn từ trên ngai vàng chậm rãi đi xuống, bước đi trầm ổn, mãi đến khi đến cửa đại điện. Quay lưng về phía Văn Trọng, nhìn về phía bầu trời tứ phương bị tầng tầng cung thành bao vây. Thái sư, ta muốn bố trí một tòa trận pháp trong thành triều ca này. Một tòa đại trận có thể bao phủ toàn thành, trên trời dưới đất, không nơi nào không bao trùm. Lời vừa nói ra, trên gương mặt vốn không chút biểu cảm của Văn Trọng, cuối cùng cũng xuất hiện một tia biến hóa. Hắn ngẩng đầu, nhìn vị quân vương trẻ tuổi trên ngai vàng, đầy vẻ nghi hoặc. Đại vương, tại sao lại muốn bố trí trận pháp? Triều ca là quốc đô của đại thương, có khí vận nhân đạo trấn áp, lại có đại vương là Nhân Hoàng tọa trấn, vạn pháp bất xâm, chư tà tránh lui. Dù là Đại La Kim Tiên, cũng không dám lỗ mãng trong thành triều ca. Nơi đây vốn đã là một tòa đại trận thiên nhiên tuyệt thế, cần gì phải làm thêm chuyện này, hao tổn nhân lực vật lực đi bố trí trận pháp gì nữa. Lão thần cho rằng, nếu không cần thiết, không nên làm to chuyện. Theo hắn thấy, đây quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Triều ca có Nhân Hoàng đương thời tọa trấn. Nhân Hoàng ở đây, khí vận nhân đạo sẽ tự phát hộ chủ. Đừng nói là yêu ma quỷ quái bình thường, chính là những vị tiên nhân đã sớm chứng được đạo quả Đại La Kim Tiên, cũng tuyệt không dám làm càn trong thành triều ca. Nếu chọc giận Nhân Hoàng, dẫn động khí vận nhân đạo phản phệ, phần nhân quả ngập trời đó, ngay cả thánh nhân cũng phải cân nhắc một hai. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Văn Trọng, Đế Tân cũng không giải thích trực tiếp. Hắn làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Văn Trọng. Các đời thương vương cũng không ai từng nghĩ đến việc bố trí trận pháp gì cho triều ca, nguyên nhân chính là ở đây. Có Nhân Hoàng tọa trấn, có khí vận nhân đạo vô biên che chở, bất kỳ trận pháp nào cũng trở nên mờ nhạt. Nhưng bây giờ, đã khác. Lượng kiếp đã đến, sát cơ dần nổi lên. Mối đe dọa thực sự, chưa bao giờ đến từ sự tấn công trực diện. Mấy vị kim tiên của xiển giáo, đều đang muốn từ trong lãnh thổ đại thương của hắn, tìm kiếm đệ tử. Trước có Linh Châu Tử, sau có con trai trưởng của Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ là Hoàng Thiên Hóa, cũng là mục tiêu mà xiển giáo đã sớm để mắt tới. Khí vận nhân đạo tuy mạnh mẽ, nhưng nó không có ý thức. Chỉ cần đối phương không trực tiếp ra tay với Nhân Hoàng, không trực tiếp tàn sát phàm nhân một cách trắng trợn, khí vận sẽ không chủ động phản kích. Đây chính là một thiếu sót lớn. Bản thân tuy là Nhân Hoàng, nhưng cũng không thể lúc nào cũng chú ý đến từng ngóc ngách trong thành Triều Ca. Vạn nhất bị các đệ tử của Ngọc Hư Cung chui vào kẽ hở, dùng chút thủ đoạn không ra gì. Đem Hoàng Thiên Hóa, thậm chí là Na Tra đã đến Triều Ca, lén lút mang đi. Vậy thì sẽ trở thành trò cười lớn. Cho nên phải bố trí một tòa trận pháp, phụ trợ hắn giám sát toàn bộ Triều Ca. Bất kỳ người tu hành nào, chỉ cần bước vào Triều Ca, sẽ lập tức bị trận pháp cảm ứng được. Đồng thời, chỉ cần chưa đến chuẩn thánh, pháp lực của hắn sẽ bị áp chế ngay lập tức, không khác gì phàm nhân. Đến lúc đó, trong thành Triều Ca này, bọn họ đều phải ngoan ngoãn cuộn mình lại. Hơn nữa loại chuyện chuyên nghiệp này, phải tìm người chuyên nghiệp để làm. Nhìn khắp hồng hoang, luận về trình độ trận pháp, ai có thể hơn được Tiệt giáo? Tiệt giáo Vạn Tiên Triều Bái, chính là không thiếu những tông sư trận pháp. Cửu khúc hoàng hà trận của Tam Tiêu Nương Nương, thập tuyệt trận của Thập Thiên Quân, cái nào không phải là hung trận khiến hồng hoang biến sắc. Đế Tân thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Văn Trọng vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Ta bố trí trận pháp, tự có tác dụng lớn. Giọng hắn bình ổn, nhưng lại mang theo một sự quyết đoán không cho phép xen vào. Bây giờ không tiện nói nhiều, chờ thời cơ đến, Thái Sư tự nhiên sẽ biết. Nghe Đế Tân nói vậy, Văn Trọng liền không hỏi nữa. Vị tân quân này của hắn, từ khi đăng cơ đến nay, mỗi việc làm, nhìn như kinh thế hải tục, thực ra đều ẩn chứa thâm ý. Đại vương đã có tính toán của mình, hắn làm thần tử, nghe lệnh là được. Văn Trọng cúi người hành lễ. Là lão thần ngu dốt. Nếu đại vương đã có quyết đoán, không biết đại vương muốn bố trí loại hình trận pháp nào? Là chủ công phạt, hay là chủ phòng ngự? Chỉ có biết được công dụng của trận pháp, lão thần mới tiện đi đảo Kim Ngao, mời các đồng đạo trong sư môn tương ứng cho đại vương. Nếu là chủ sát phạt, Tiệt giáo có hung trận. Nếu là chủ phòng ngự, Tiệt giáo cũng không thiếu mai rùa. Đều không phải. Đế Tân chậm rãi lắc đầu. Trận pháp ta muốn, tác dụng chủ yếu của nó là cảm ứng và áp chế. Văn Trọng ngây người. Cảm ứng và áp chế. Đây là ý gì? Đế Tân kiên nhẫn giải thích, cảm ứng chính là chỉ. Bất kỳ người tu hành nào, chỉ cần bước vào địa giới Triều Ca nửa bước. Dù hắn là Đại La Kim Tiên, là chuẩn thánh. Bất kể hắn dùng loại độn thuật nào, loại pháp bảo che giấu nào, trận pháp phải lập tức cảnh báo, khóa chặt vị trí của hắn một cách chính xác. Văn Trọng trầm ngâm một lát, rồi gật đầu. Chỉ là cảm ứng, ngược lại cũng không khó. Trong Tiệt giáo, sư huynh đệ am hiểu tìm kiếm khí tức không thiếu, bố trí một tòa đại trận cảm ứng bao phủ toàn thành, tuy công trình to lớn, nhưng cũng không phải là không thể làm. Còn về áp chế. Nói đến đây, trong mắt Đế Tân lóe lên một tia tàn khốc. Ta muốn biến thành Triều Ca này, thành nơi cấm địa của tiên thần. Dưới chuẩn thánh, bất kể hắn là Thái Ất Kim Tiên hay Đại La Kim Tiên. Chỉ cần vào thành, nếu không có sắc lệnh của ta, một thân pháp lực sẽ bị đại trận áp chế chặt chẽ, trở nên không khác gì phàm nhân. Trong thành Triều Ca, ngoài những người được ta đặt cách, những người khác đều không thể động dụng pháp lực. Lời vừa nói ra, Văn Trọng hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vị nhân hoàng trẻ tuổi trước mắt, phảng phất như đang nhìn một kẻ điên. Điều này không thể nào. Đại vương, ngài có biết Đại La Kim Tiên có ý nghĩa gì không? Đó là những người đã nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, là những bậc đại năng tiêu dao tự tại. Muốn chỉ dựa vào trận pháp, mà áp chế toàn diện pháp lực của một Đại La Kim Tiên, biến hắn thành phàm nhân. Trừ phi là thánh nhân tự mình ra tay bố trí tiên thiên đại trận, nếu không tuyệt đối không thể. Đối mặt với sự chất vấn của Văn Trọng, thần sắc của Đế Tân không có chút dao động nào. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của trận pháp, đúng là khó mà làm được. Nhưng đây là đâu? Đây là Triều Ca. Là sân nhà của hắn, Đế Tân. Quan trọng hơn là, hắn là nhân hoàng đương thời. Nếu chỉ dựa vào trận pháp, tự nhiên không làm được. Nhưng đây là Triều Ca. Hắn giang hai tay ra, phảng phất như đang ôm lấy cả tòa thành này. Nơi đây hội tụ khí vận nhân đạo của nhân tộc Cửu Châu qua vạn vạn năm. Nếu dùng trận pháp này làm nút thắt, kết nối với khí vận vạn cổ cuồn cuộn này của nhân tộc ta thì sao? Lấy khí vận nhân đạo làm gốc, lấy Sơn Hà Cửu Châu làm nền. Thái sư thấy, mượn đại thế của toàn bộ nhân tộc, còn không trấn áp được một Đại La Kim Tiên nhỏ bé hay sao? Văn Trọng nghe những lời này của Đế Tân, cả người đều ngẩn ra. Lấy khí vận nhân đạo làm gốc, lấy Sơn Hà Cửu Châu làm nền, trấn áp một Đại La Kim Tiên nhỏ bé. Đại La Kim Tiên nhỏ bé. Văn Trọng cảm thấy thính giác của mình có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Khẩu khí của đại vương, có phần cũng quá lớn rồi. Đó là Đại La Kim Tiên. là những tồn tại đã nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, cùng trời đất đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Trong thế giới hồng hoang, ngoài mấy vị thánh nhân cao cao tại thượng và các đại năng chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên chính là chiến lực đỉnh cao nhất. Đến miệng đại vương, sao lại trở thành nhỏ bé? Vị tân quân này, từ sau khi lên ngôi, đích thực đã thể hiện tài năng và thủ đoạn vượt xa các tiên vương trước đây. Nhưng bây giờ xem ra, có phải là có chút quá tự tin rồi không? Văn Trọng lấy lại bình tĩnh, cảm thấy cần phải nhắc nhở vị quân vương trẻ tuổi này. Hắn tiến lên một bước, trịnh trọng cúi người hành lễ. Đại vương, tuyệt đối không thể khinh thường Đại La Kim Tiên. Những người có thể tu thành đạo quả Đại La, không ai là không trải qua ngàn vạn kiếp nạn, là những người mang đại khí vận, đại nghị lực. Thủ đoạn của họ thông thiên, thần thông quỷ bí, đều có bản lĩnh bảo mệnh riêng, tuyệt không phải tiên nhân tầm thường có thể so sánh. Đế Tân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn, tự nhiên biết sự lo lắng của hắn. Thái sư yên tâm, ta biết rõ. Ta chưa bao giờ xem thường bất kỳ một cường giả nào trên thế gian này. Hắn bình tĩnh đáp lại, giọng nói không có nửa phần khinh thị, chỉ có sự tự tin tuyệt đối. Văn Trọng thấy Đế Tân không giống như đang nói khoác, nỗi lo trong lòng cũng giảm đi. Hắn khẽ suy diễn một phen, liền phát hiện, phương pháp này vậy mà thật sự có thể thực hiện được. Mặc dù chưa từng có ai thử qua, nhưng về mặt lý thuyết hoàn toàn khả thi. Lấy toàn bộ khí vận của nhân tộc làm động lực, đó là một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Cường độ của khí vận nhân đạo hiện nay, đó là sự tồn tại mà ngay cả thánh nhân cũng phải kiêng dè ba phần. Nếu có thể dẫn nó vào trận pháp, tạo thành sự áp chế có định hướng, đừng nói Đại La Kim Tiên, ngay cả chuẩn thánh đến, cũng phải lột một lớp da. Tuyệt diệu. Ý tưởng này của đại vương, quả thực là thiên mã hành không. Nếu có thể thành công, thành triều ca này, sẽ vững như thành đồng. Chỉ là Văn Trọng cười khổ một tiếng. Lý thuyết tuy tốt, nhưng muốn bố trí một đại trận tuyệt thế có thể chịu đựng được khí vận nhân đạo, lại có thể điều khiển một cách tinh vi như vậy, yêu cầu đối với người bày trận, cao đến đáng sợ. Đệ tử tiệt giáo bình thường, e là không có bản lĩnh này. Lão thần tuy cũng hiểu chút trận pháp, nhưng trước mặt người trong nghề, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Đây cũng là lời thật lòng của Văn Trọng. Hắn tuy là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử đời thứ ba của tiệt giáo, nhưng thuật nghiệp có chuyên công. Đối với loại đại trận tuyệt thế cải thiên hoán địa này, hắn đúng là lực bất tòng tâm. Lão thần nhất thời, cũng không nghĩ ra ai có thể đảm nhận trọng trách này. Chuyện này, e rằng còn cần lão thần trở về đảo Kim Ngao một chuyến, tự mình báo cáo với gia sư. Để gia sư quyết định, xem có thể tìm được vị sư trưởng nào tinh thông đạo này ra tay không. Hắn ở tiệt giáo tuy là người đứng đầu đệ tử đời thứ ba, nhân duyên rất tốt. Nhưng đại trận nghịch thiên như vậy, tìm mấy sư đệ sư muội chắc chắn không được. Hết chương 378. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.